Giờ khắc này, hắn nắm trong tay pháp đã đều không có cách nào tới Chu Ma cổ thuật, làm gì còn lấy những này pháp đau khổ tới. Nộ ra nhất tông tân pháp, nhất tông có thể tới Chu Ma cổ thuật tân pháp không là được. Bây giờ, hắn ngay tại sáng tạo pháp. Chương 2052, pháp sơ hiển, nát Chu Ma. Sáng tạo pháp đường khó đi, cần phải không ngừng ma luyện khiêu chiến, cần kinh nghiệm vạn pháp, Lâm Thiên nhớ tới, hắn bế quan mà ra, chính là muốn tiếp nhận lao tiểu quỷ vì hắn chuẩn bị cùng thế hệ thiên giới chư cường tụ tập lớn nhất lịch luyện sân khấu, lấy cái này tuổi trẻ trí tôn pháp ma luyện chính mình, lấy cái này tuổi trẻ trí tôn pháp nộ thuật, dùng cái này đến rèn luyện thuộc về mình pháp. Hắn nhắm hai mắt, đặt mình vào thần vô khuyết Chu Ma cổ vực bên trong, hoàn toàn chạy không bản thân, mặc cho chấn ma cổ vực xâm thực chi lực nhập thể, thể nội thánh lực hoàn toàn đình chỉ lưu động, trở nên như là đứng im chết tuyển, không có chút nào làn sóng. Bắt đầu học ngoan, từ bỏ chống lại. Thần vô khuyết thanh âm lạnh lùng. Hắn đến lập hư không bên trên, bên ngoài thân cùng trên gương mặt đều có tử sắc phù văn xen lẫn, khống chế chấn ma cổ vực áp chế Lâm Thiên. Chấn ma cổ vực bên trong, Lâm Thiên cũng không núp nhích. Xuy, xuy, xuy. Hắn bên ngoài thân mạch máu tại nổ tung, dòng máu từng đạo nước bắn, ý thức trở nên càng suy yếu, sắc mặt cũng tái nhợt. Bất quá, hắn biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào, tâm lý hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhắm hai mắt, thể nội thánh lực cũng không vận chuyển, mặc cho chấn ma cổ vực lực ăn mòn lượng không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn, thậm chí tự chủ dẫn đạo bực này hủy diệt lực lượng, lưu động đến thân thể của hắn các ngõ ngách, lấy bực này lực lượng đáng sợ kích thích bản thân huyết nhục gân cốt, lấy huyết nhục gân cốt qua quen thuộc bực này lực lượng, cảm ứng bực này lực lượng chết. Sau đó, hắn càng làm cho bực này chấn ma cổ vực lực lượng tràn vào hắn thánh lực trong, lấy thánh lực cảm giác nó chất. Dần dần, tràn vào trong cơ thể hắn chấn ma cổ vực xâm thực chi lực càng ngày càng nhiều, hắn khí tức càng ngày càng yếu. Sau đó, thoáng trước mắt, trọn vẹn hơn trăm cái hô hấp quá khứ, trên người hắn khí tức suy yếu đến thung lũng, phảng phất sinh mệnh chi hỏa sau một khắc liền muốn triệt để dập tắt, phảng phất một giây sau liền bị chấn ma cổ vực lực lượng đáng sợ hoàn toàn nuốt chửng lấy. Nhưng mà, cũng là lúc này, hắn một mực duy trì đứng im bất động thánh lực chợt mà run rẩy, chậm rãi vận chuyển lại. Từng sợi yếu ớt thánh quang, dần dần từ hắn bên ngoài thân trồi lên, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại cứng cỏi. Không hề từ bỏ. Xúc một lần lực, tiếp tục chống lại. Thần vô khuyết con ngươi lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấn ma cổ vực bên trong, càng nhiều tử văn trồi lên, xâm thực chi lực đảo mắt trở nên càng tăng mạnh hơn hoành cùng đáng sợ. Lâm Thiên nhắm hai mắt, ở vào chấn ma cổ vực bên trong, cảm ứng được chấn ma cổ vực biến hóa, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Trong cơ thể hắn, sinh mệnh ngọn nguồn tại thời khắc này tản mát ra từng tia từng sợi quang huy, một mực duy trì đứng im bất động thánh lực vận chuyển lại, bị hắn lấy gần như mông lung ý niệm tại khống chế, như là mộng du, lấy một loại có thể khu động thánh lực lưu động phương thức, không giống với hắn sở tu sở ngộ bất luận cái gì thuật. Dần dần, thánh lực vận chuyển tốc độ trở nên mau dậy đi, đan dệt ra hắn bên ngoài thân thánh huy cũng càng ngày càng đậm. Ông, bực này thánh huy nhảy vọt, chấn ma cổ vực bị thần vô khuyết thôi động mạnh hơn. Loại kia vô hình đáng sợ chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng lại khó mà làm bị thương hắn, cơ hồ là đang tràn vào trong cơ thể hắn trong chớp mắt chính là im ắng chôn vùi. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân, nổ tung mạch máu bắt đầu khôi phục, sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận. Đây là hắn tinh khí thần, tốt giống, đang khôi phục. Không sai, là đang khôi phục. Cái này, chuyện gì xảy ra? Niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ tất cả đều động dung. Trước đó, Lâm Thiên còn bị Chu Ma cổ thuật áp chế, thần vô khuyết tế ra chấn ma cổ vực về sau, càng là gần như đem Lâm Thiên đẩy vào tuyệt cảnh, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Lâm Thiên khí tức nhanh chóng tại suy yếu, thế nhưng là lúc này, khí tức đã suy yếu đến thung lũng Lâm Thiên, thương thế vậy mà đột ngột bắt đầu khôi phục, tinh khí thần, vậy mà tại một chút xíu mạnh lên. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là đất đai tiếp theo gốc yếu ớt mầm non, đang từ từ đột phá mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch Hổ cùng Tiểu Quá mới nhìn lấy một màn này, thì là đều kinh hỉ đứng lên. Tốt. Tiểu tử này, quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bại. Bạch Hổ hưng phấn, nắm chặt song chảo. Nơi xa, thiên đỉnh cái khác 9 cái thanh niên giờ khắc này cũng là động dung, đều lộ ra kinh sợ. Hắn đây là... Chẳng lẽ... 9 người rất mạnh, lúc này, mơ hồ trong đó nhìn ra thứ gì. Cùng lúc đó, Niết Bàn Hoang Nguyên chính giữa, thần vô khuyết cũng là giật mình, sau đó... Trong đôi mắt bắn ra bức người hàn quang. Cho ta mượn thuật thối luyện bản thân. Lá gan không nhỏ. Xem như thiên đỉnh thứ nhất thần tử, thần vô khuyết tu vi rất mạnh, chiến lực rất mạnh, nhãn lực liền tự nhiên mà vậy cũng không kém. Lúc này nhìn ra Lâm Thiên đang làm cái gì, vậy mà tại mượn hắn Chu Ma cổ quyết thối luyện bản thân, cái này thực sự lớn mật. Chấn. Hắn lạnh giọng quát, chấn ma cổ vực mãnh liệt, trong khoảnh khắc trở nên càng thêm đáng sợ. Ban đầu vô hình chu ma lực, giờ khắc này ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng đạo tử sắc hãi lãng cuốn về phía Lâm Thiên. Nhưng mà, lần này, chấn ma cổ vực bên trong chu ma lực, vô dụng, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thánh huy từ yếu mạnh lên, lượn lờ tại kỳ thể đồng hồ, mơ hồ trong đó phảng phất hóa thành một phương độc lập lĩnh vực, đem bực này chu ma lực hoàn toàn ngăn cách. Thân vô khuyết động dung, Lâm Thiên bên ngoài thân thánh huy. Vậy mà ngăn trở hắn chấn ma cổ vực bên trong chu ma lực. Cho ta mạnh hơn. Hắn quát, đem chu ma cổ quyết vận chuyển càng nhanh. Sau đó, chấn ma cổ vực bên trong, chu ma lực trở nên càng đậm, đáng sợ cùng cực, điên cuồng hướng Lâm Thiên bao phủ mà đi. Thập phương hư không, tại bực này chu ma lực dưới, suy suy suy chôn vùi, trong thời gian ngắn đúng là khó mà khôi phục lại. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thánh huy, tại bực này càng thêm đáng sợ chu ma lực dưới, bắt đầu trở nên suy yếu đứng lên. Phảng phất sau đó một khắc chính là liền bị chu ma lực cho chôn vùi, bất quá, lại là thủy chung bất diệt, thủy chung tại hơi hơi nhảy vọt. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, bực này thánh huy lại một lần nữa trở nên cường thịnh, so trước đó cường thịnh hơn, lại một lần cứ thế mà đem phun trào mà đến chu ma lực cho chấn khai. Cũng là lúc này, Lâm Thiên hơi lim di mắt, thân thể động, hai tay chậm chạp mà có tiết tấu huy động, bên ngoài cơ thể thánh huy, theo hắn động tác dần dần trở nên càng đậm. Mơ hồ ở giữa, một phương đạo đồ từ phía sau hắn trồi lên, trắng đen xen kẽ, giống như âm dương ngư, âm dương khí hoàn quấn. Lại, cùng lúc đó, tại đạo này đồ chu bờ, không có gì ngoài âm dương khí tức bên ngoài, còn có một loại đặc thù khí tức đang lượn lờ, đường không rõ đến tột cùng vì sao loại khí tức, nhưng lại có một loại khó nói lên lời cuộn cuộn, tựa hồ ôm đồm hết thảy. Rắc! Một đạo giòn vang truyền ra, chấn ma cổ vực run run, sinh ra một vết nước. Trong khoảnh khắc, phương này niết bàn trên cánh đồng hoang. Sở hữu tu sĩ tất cả đều động dung. Chấn ma cổ vực, xuất hiện. Vết rách. Hán, phía sau hắn đạo đồ. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ có hùng hậu âm dương khí đang đan xen, còn có một loại khác khí tức. Khí tức kia, cái loại cảm giác này, tựa như là. Giống như là tứ quý đang thay đổi ảo tưởng, giống như là. Ngày đêm tại tuần hoàn. Cái này. Sở hữu tu sĩ đều là rung động. Chương 2053, Thái cực thần vực. Chấn ma cổ vực bao phủ phương viên mấy chục trượng không gian, bên trong chu ma lực cuồn cuộn, nguyên là vô cùng đáng sợ, nhưng giờ khắc này lại là xuất hiện một vết nước, mà lại, đạo này xuất hiện vết rách như là chi chu vong đồng dạng nhanh chóng lan tràn, kéo dài hướng chấn ma cổ vực các cái vị trí, cái này khiến niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ đều là không khỏi biến sắc. Đáng chết! Cho ta lại biến mạnh! Thần vô khuyết trong con người bắn ra thấu xương hàn quang, chu ma cổ thuật vận chuyển mạnh hơn, chấn ma cổ vực lần nữa chấn động. Trong đó. Tử sắc thần văn trở nên càng nhiều hơn, chu ma lực sôi trào, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên bao phủ mà đi. Lâm Thiên đặt mình vào chấn ma cổ vực bên trong, đối mặt với mãnh liệt mà đến chu ma lực, vẫn như cũng là khép hở lấy hai mắt. Hắn huy động hai tay, dương ra thân hình, thân thể tùy tâm động, tâm theo thần động, thần tùy ý động, cho người ta một loại không bình thường phiêu giật cảm giác, giống như trích tiên. Ở sau lưng hắn, giống như âm dương ngư đạo đồ trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng là có một loại đặc thù quần quận khí tức xen lẫn. Dần dần đem hắn vần quanh. Cũng là lúc này, hắn mở hai mắt ra, con ngươi bình thản mà thâm thúy, tay phải hơi nắm vị quyền, hướng phía trước nhẹ nhàng chấn động. Một quyền này, không có hiển hóa ra cái gì khủng bố uy thế, bất quá lại là khiến cho mạnh mẽ chấn ma cổ vực đại rung động. Sau đó sau một khắc, rắc một tiếng do nét giòn vàng truyền ra, toàn bộ chấn ma cổ vực triệt để giãn nước, trực tiếp băng vỡ đi ra. Chấn ma cổ vực, bị đánh nát. Niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ phải sợ hãi. Nơi xa, thiên đình chín cái cường giả thanh niên cũng là đồng tử đều là một trận thích chặt. Chấn ma cổ vực thế mà bị phá, làm sao có thể? Chín người khó có thể tin, tại bọn họ trong trí nhớ, cùng thế hệ bên trong nhưng từ không người có thể phá thần vô khuyết chấn ma cổ vực. Tốt tốt tốt. Bạch hổ cùng tiểu thái sơ đợi cùng một chỗ, lúc này tự nhiên rất là hưng phấn. Chỉ có thần vô khuyết sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một trận tái nhợt, hắn chấn ma cổ vực lại bị đánh nát. Ngươi đây là cái gì thuật? Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, lạnh giọng nói. Hắn tu hành chu ma cổ thuật thế nhưng là thiên đình một vị cổ tổ sáng tạo, thiên đình bây giờ 108 vị thiên chủ trong, đều không người có thể tu được trường khống, không bình thường đáng sợ, mà chấn ma cổ vực, là chu ma cổ thuật trong nhất tông cực mạnh hạch tâm đại thuật, cùng thế hệ trong chưa từng có người nào có thể phá vỡ hắn cái này tông thuật, bây giờ, Lâm Thiên vậy mà làm đến, phá mất chấn ma cổ vực. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, âm dương đồ vần quanh, âm dương khí tức cùng một cô khắc quần quận đặc thù khí tức xen lẫn, nhượng hắn nhìn qua vô cùng phiêu dở, như thần linh lâm trận. Cái gì thuật? Ta ngẫm lại. Hắn cất bước, bình tĩnh hướng Thần Vô Khuyết đi đến, ngươi thuật gọi Chấn Ma Cổ Vực, này, nó tiêu, Thái Cực Thần Vực. Theo dứt lời, thân hình hắn phiêu giật, vừa xài bước ra, lướt ngang trăm trượng, sau một khắc xuất hiện tại Thần Vô Khuyết phụ cận. Thần Vô Khuyết con ngươi phát lạnh, toàn thân tử văn xen lẫn, tay phải huy động, đẩy trời chu ma tử văn hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên cất bước, bất vi sở động, kỳ thể bên ngoài, âm dương đổ xen lẫn, đẩy trời chu ma tử văn đè xuống, lại là căn ép không đi vào, toàn bộ bị ngăn cách. Thần Vô Khuyết động dung, ngươi. Lâm Thiên thì là biểu lộ vẫn như cũ, lần nữa đưa tay xuất quyền, nhẹ nhàng đánh về phía trước, sinh sinh xuyên thấu qua đẩy trời chu ma tử văn, rơi vào Thần Vô Khuyết ở ngực. Một quyền này, vẫn không có mảy may khí tức khủng bố, thậm chí, từ mặt ngoài nhìn qua, Thần Vô Khuyết thân thể không có bị đến bất kỳ một tia bị thương, nhưng mà, Thần Vô Khuyết lại là đại rung động, tràn đầy tử văn khuôn mặt lúc này trở nên vằn mèo. Cái này khiến Niết Bàn Hoang Nguyên một chúng tu sĩ phải sợ hãi. Có thể lại tới đây người tới, đều không phải người yếu, tự nhiên nhìn ra được, lúc này, Thần Vô Khuyết vặn vẹo khuôn mặt, hoàn toàn là bởi vì kịch liệt tới cực điểm đau đớn đưa đến sinh ra. Cũng là lúc này, Thần Vô Khuyết ho ra đầy máu, toàn bộ bay tứ tung. Ký huyết trong nước, xen lẫn một chút tạng phủ toái phiến. Cái này gọi thái cực quyền. Lâm Thiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, hệ thở cực thần vực hộ thể, hướng phía bay tứ tung mà ra Thần Vô Khuyết cất bước mà đi. Thái cực, cổ Trung Quốc truyền thừa xuống quý giá di sản. Đối với luyện tập người tinh, khí cùng thần đô có không bình thường không tầm thường đoán luyện hiệu quả. Lúc trước ở địa cầu lúc, hắn liền có luyện tập, đối với cái này rất lợi hại ưa thích, đã từng còn cùng Trắng Thu diễn luyện qua. Trên địa cầu thái cực, chỉ là phi thường phổ thông võ pháp, thế tục các lao nhân đều có luyện tập, dùng cái này cường thân kiện thể, cũng không tính là gì đại không. Nhưng mà, thái cực bên trong ẩn chứa ý cảnh, Lâm Thiên lại là cảm thấy không bình thường cao thâm, huyền diệu khó lường, có thể khắc cương, có thể chế nhu, có thể công phạt. Có thể phòng thủ, nó hoạch tâm nội dung quan trọng, là có thể khắc chế vạn lực. Bây giờ, bị phong chấn ma cổ vực bên trong, loại kia chu ma lực quá mức đáng sợ, hắn sở tu hành sở hữu thuật, đều không có cách nào chống lại, nhưng là, hắn không hề từ bỏ, hắn từ từ nhắm hai mắt suy tư, nhượng thánh lực hoàn toàn đình chỉ lưu động, lấy tiềm thức qua suy nghĩ hẳn là lấy hạng gì pháp đến quản thúc chấn ma cổ vực, sau đó, hắn nghĩ tới thái cực chỗ trình bày khắc vạn lực lý lẽ. Mà có đôi khi, tu sĩ một khi nghĩ đến cái gì, đạt được lúc đầu một tia linh cảm, như vậy, linh cảm chính là hội liên tục không ngừng lưu động mà đến. Hắn nghĩ tới thái cực khắc chế vạn lực nội dung quan trọng, phảng phất bởi vậy thắp sáng trong bóng tối một ngọn đèn sáng, thánh lực bắt đầu theo hắn tiềm thức vận chuyển lại, lấy một loại đặc thù phương thức bắt đầu vận chuyển. Sau đó, hết thể nước đến con đường, hoàn toàn mới thánh lực phương thức vận chuyển bởi vậy trồi lên, nhất tông tân thuật bởi vậy sinh ra. Hắn cất bước, tốc độ rất nhanh, nhoáng một cái liền là xuất hiện ở bay tứ tung Thần Vô Khuyết trước người. Không có khủng bố uy thế, hắn con ngươi bình thản mà thâm thúy, vẫn như cũng là bình tĩnh xuất quyền, rơi vào Thần Vô Khuyết ở ngực. Khục. Thần Vô Khuyết lại một lần nữa bị thương, mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì bị thương, nhưng là phun máu phè phè, có non nửa một bên trái tim toái phiến từ trong miệng bay ra, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, Thái Cực Thần Vực hộ thể, ngăn cách vạn pháp vạn lực, lần nữa cất bước, xuất hiện tại Thần Vô Khuyết hoành bay ra ngoài bên người, hai tay tề động, khi thì vì trưởng, khi thì vì quyền, phối hợp thái cực thần vực âm dương đồ lượn lờ, một lần lại một lần rơi vào Thần Vô Khuyết thánh khu bên trên. Hắn một bên xuất trưởng xuất quyền, một bên tiếp tục đối thái cực thần vực tiến hành hoàn thiện, thể nội thánh lực loại này mới phương thức vận chuyển, theo thời gian chuyển rời trở nên càng thêm thuần thục. Ầm. Một tiếng vang trầm, hắn lấy mu bàn tay quét ngang, rơi vào Thần Vô Khuyết lồng ngực, trực tiếp đem Thần Vô Khuyết đánh bay tứ tung mà ra. Hắn hệ thở cực mệnh danh tân thuật, nhưng lại không phải trên địa cầu loại kia thái cực, mà chính là mượn từ này trên địa cầu thái cực ý cảnh sáng tạo thuật, thành tựu ra lúc này thái cực thần vực. Thần Vô Khuyết bay tứ tung, không ngừng ho ra đầy máu. Hắn nhìn đối phương, đơn giản cất bước, tay phải khẽ nhúc nhích, nhoáng một cái chế trụ Thần Vô Khuyết tay trái cổ tay, nhẹ nhàng uốn éo. Rắc. Giòn vang truyền ra, Thần Vô Khuyết tay trái trực tiếp gãy xương. Lại, có một cỗ vô hình kình lực dọc theo cánh tay kia mà lên, truyền vang đến kỳ thân thể các cái vị trí, lại một lần nữa đem chấn động phun máu phè phè. Lại có không ít tạng phủ toái phiến xen lẫn máu trong nước, nhìn qua lệnh ra đầu đều run lên. Chương 2054, cùng thế hệ, ta thứ nhất. Thần Vô Khuyết ho ra máu, xương tay bị Lâm Thiên chật nát, rất là chật vật. Đáng chết. Hắn gầm nhẹ, mang theo kinh sợ, lấy tay kia cánh tay vung ra, xen lẫn mạnh mẽ chu ma lực, đánh phía Lâm Thiên. Chu bờ hư không, trực tiếp chính là bị chu ma lực chôn vùi. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh. Thái cực thần vực sen lẫn âm dương khí tức cùng đến từ sinh mệnh ngọn nguồn quần quần khí tức, ngăn cách mở hết thảy, chu ma lực căn ép không tiến vào, bị hoàn toàn ngăn trở. Hắn cất bước, đơn giản huy quyền, lại một lần rơi vào Thần Vô Khuyết trên thân, chấn động Thần Vô Khuyết lại một lần nữa nôn máu bắn tung tóe. Tốt tốt tốt. Tiểu tử, tiếp tục. Nơi xa, Bạch Hổ hưng phấn kêu to. Lâm Thiên ánh mắt bình tĩnh, vừa xài bước ra, đan dệt ra đầy trời tàn ảnh, lại một lần nữa xuất hiện tại Thần Vô Khuyết trước người. Thái Cực Thần Vực hộ thể, khí tức trở nên càng thêm ngưng luyện, hắn một bên không ngừng diễn hóa cái này tông thuật, một bên hướng Thần Vô Khuyết phát động công kích, quyền trưởng lần lượt mà ra. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo trầm đục truyền ra, hắn dương ra thân hình, giống như trích tiên, phiêu giật xuất trận, lần lượt đánh trúng Thần Vô Khuyết. Nó quyền thế cùng trưởng lực, không có phá hủy Thần Vô Khuyết thân thể, nhưng là khiến cho Thần Vô Khuyết không ngừng thổ huyết, bởi vì kịch liệt đau đớn mà sinh ra gương mặt vặn vẹo trở nên càng sâu chút, bên ngoài cơ thể Chu Ma Tử Văn thậm chí bị đánh hôn loạn lên. Đủ. Thần Vô Khuyết nộ hống, toàn thân thánh lực cuộn trào, Chu Ma lực giống như là yên lặng vạn cổ hỏa sơn đột ngột phun trào, biến đến vô cùng hùng hậu, kỳ thể đồng hồ cùng trên gương mặt tử sắc Chu Ma cổ văn trở nên càng thêm dày đặc, khí tức khiếp người. Trong nháy mắt, kỳ thể bên ngoài, phương viên trong vòng 10 trượng hư không hoàn toàn bị Chu Ma cổ văn chỗ lấp đầy, mỗi một sợi Chu Ma cổ văn đều tản ra hủy diệt vạn vật khí tức, cũng không biết so trước đó chấn ma cổ vực bên trong Chu Ma lực mạnh bao nhiêu lần. Giết! Hắn giống to, khống chế đầy trời Chu Ma cổ văn, cất bước thẳng hướng Lâm Thiên. Mãnh liệt Chu Ma lực đại sôi trào, ngưng kết hết thảy, chôn vùi hết thảy. Theo bực này khí tức vừa ra, niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ đều là không tự chủ được run lên. Lui! Lui! Có nhân đại gọi. Giờ khắc này, Thần Vô Khuyết tế ra Chu Ma lực thật đáng sợ, những này phổ thông tu sĩ mặc dù liền rời đi rất xa, nhưng lúc này vẫn như cũng là cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp, kinh sợ một hồi, đều là nhanh chóng lui lại, sợ bị Thần Vô Khuyết lúc này Chu Ma lực nhiễm đến, nếu thật là như thế, vậy tuyệt đối lại là một con đường chết. Mặc dù mạnh như Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, lúc này cũng không khỏi đến động dung, như tu sĩ khác lui về sau. Lâm Thiên đến lập hư không bên trên, tự nhiên mà vậy có thể cảm giác được Thần Vô Khuyết lúc này tế ra Chu Ma lực đáng sợ đến cỡ nào, theo lúc này bực này Chu Ma lực phun trào mà ra, hắn mới ngộ ra Thái Cực Thần Vực đúng là bắt đầu run rẩy lên, sau đó xuất hiện từng đạo vết rách, như là cuồng phong hãi lãng trong nến tản, tùy thời có khả năng hội dập tắt. Thiếu xa hoàn thiện. Hắn tự nói, Thái Cực Thần Vực sơ thành, tuy nhiên thánh lực phương thức vận chuyển thuần thục không ít, nhưng khoảng cách chính thức đại thành còn không bình thường xa. Mượn ngươi Chu Ma lực, lại làm thuế biến. Hắn nhìn lấy đè xuống Thần Vô Khuyết, con ngươi càng thêm thâm thúy đứng lên, Thái Cực Thần Vực hộ thể, trực tiếp chính diện lên tiếp. Đảo mắt, hắn cùng Thần Vô Khuyết đụng vào nhau. Oeng. Chu Ma lực cùng Thái Cực Thần Vực va chạm, bộc phát ra đầy trời thần hồng. Hắn dương ra thân hình, trong lòng còn có Thái Cực lấy dốc hết sức diễn biến vạn pháp, lấy dốc hết sức khắc chế vạn lực nội dung quan trọng, không ngừng đối Thái Cực Thần Vực tiến hành mới thôi diễn cùng càng ngộ, cùng Thần Vô Khuyết lúc này Chu Ma lực không ngừng kịch liệt va chạm. Rắc. Rắc. Rắc. Giòn vang từng đạo truyền ra, tại đầy trời Chu Ma lực bên trong, hắn Thái Cực Thần Vực hiện ra vết rách càng ngày càng nhiều. Đảo mắt, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, rắc một tiếng, đang cuộn trào mãnh liệt Chu Ma lực bên trong, Thái Cực Thần Vực cầm vang ở giữa triệt để vỡ vụn. Cái kia tông thuật, nắt. Nắt. Cái này, quả nhiên vẫn là Chu Ma cổ thuật càng mạnh. Niết bàn trên cánh đồng hoang. Một chúng tu sĩ thất sắc. Nơi xa, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là động dung. Thiên đình chín cái cường giả thanh niên âm thầm gật đầu, tựa hồ là thở phào. Chu Ma cổ thuật vì cứu cực giết chóc đại thuật, năm đó chuyên vì Chu Ma mà thành, bình thường thuật không có khả năng ngăn trở. Một người trong đó nói. Ầm ầm. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, mãnh liệt Chu Ma lực giống như sóng to gió lớn, tử văn trải rộng lục hợp bát hoang. Luân hồi thể, ngươi thật rất không tệ. Rất không tệ. Có thể cùng ta kịch chiến lâu như vậy, cùng thế hệ bên trong, ngươi là người thứ nhất. Đáng tiếc, kết cục vẫn như cũ cùng những người khác một dạng, chỉ có bại. Thần Vô Khuyết con ngươi sắc bén, bên ngoài thân cùng trên gương mặt tử văn càng nhiều, Chu Ma lực trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, lấy mạnh nhất một thức chấn áp ngươi, Chu Ma. Theo Chu Ma hai chữ vừa ra, thương khung làm đại rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn ép rơi xuống. Mảnh không gian này đều vì vậy mà trở nên tối tăm không ít. Hung hậu Chu Ma lực, đảo mắt chính là ép đến Lâm Thiên phụ cận, giống như hủy diệt sóng to gió lớn, vô tình đè xuống. Nhưng mà, cũng là lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đã phá toái Thái Cực Thần Vực đống nhiên lại một lần nữa hiển hóa, âm dương khí tức xen lẫn, một phương vô cùng ngưng luyện âm dương thái cực đồ trồi lên, xen lẫn càng mênh mông khí tức, đem thập phương toàn bộ bao phủ. Hung hậu Chu Ma lực ép đến, giống như gặp được vạn đạo hàng rào, trực tiếp bị ngăn trở, khó mà ép đi vào. Luân hồi thể, hắn vừa rồi này tông thuật, lại xuất hiện. Mà lại, giống như càng mạnh. Niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ rung động. Bạch hổ cùng tiểu quá mới nhìn lấy một màn này, đầu tiên là giật mình, sau đó đều lộ ra nét mừng. Thiên đình này chín cái thanh niên thì là lại động dung. Làm sao lại như vậy? Ngay tại vừa rồi, thái cực thần vực vỡ tan về sau, chín người buông lỏng một hơi, cho rằng Lâm Thiên bất lực, sau cùng phản kháng thủ đoạn cũng thất bại, nhưng mà lại là không nghĩ tới, lúc này mới đảo mắt mà thôi. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thái cực thần vực vậy mà lại hiện ra, lại, rõ ràng so trước đó càng thêm ngưng luyện, khí tức càng thêm kinh người. Hoang nguyên chính giữa, thần vô khuyết tự nhiên cũng là động dung, chính thức biến nhan sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi. Hắn một kích mạnh nhất, chu ma cổ thuật trong mạnh nhất chu ma thức, lúc này, lại bị Lâm Thiên ngăn trở. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, càng ngưng luyện thái cực thần vực vờn quanh bản thân, âm dương khí tức, xen lẫn quần quận cùng du viễn, khiến cho hắn càng thêm phiêu dở, càng thêm giống như là một tôn thần linh. Cùng thế hệ, ta đệ nhất. Hắn nhìn lấy thần vô khuyết, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo kiên định tự tin, cũng mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Sau đó, hắn động, chỉ đơn giản phóng ra một bước, cả người phảng phất biến mất ở trong thiên địa, sau một khắc xuất hiện tại thần vô khuyết trước người, giống như thuấn gian di động. Thần vô khuyết lại biến sắc, bị Lâm Thiên lúc này giống như quỷ mị tốc độ cho kinh sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà, Lâm Thiên lúc này tốc độ quá mức kinh người, nhanh hơn hắn nhiều, hắn vừa mới lui về sau, Lâm Thiên quyền đầu chính là hoành kích mà đến, vững vàng rơi vào nó ở ngực. Chương 2055, thần vô khuyết, bại. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, biểu lộ bình tĩnh, đơn giản nhất quyền rơi vào thần vô khuyết trên thân, tại chỗ khiến cho thần vô khuyết run rẩy dữ dội. A, lần này, nhượng nhất bàn trên cánh đồng hoang tất cả mọi người rung động, cường đại thần vô khuyết lại một quyền này xuống phát ra tiếng kêu thảm. Cái này, cái kia thần vô khuyết, thế mà. Một chúng tu sĩ khó có thể tin, thiên đình thứ nhất thần tử thần vô khuyết, mơ hồ trong đó có hư vô thiên giới đệ nhất tuổi trẻ trí tôn danh xưng. Thế nhưng là, bây giờ, cường đại như vậy nhân vật, vậy mà tại Lâm Thiên đơn giản nhất quyền xuống phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Chuyện như thế, nếu không có tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng? Tại chỗ rất xa, thiên đình chín cái cường giả thanh niên tử cũng là đều động dung thất sắc, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần vô khuyết tại cùng người giao phong tình huống dưới phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. A, niết bàn trên cánh đồng hoang kêu thảm không ngừng, Lâm Thiên nhất quyền nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng lại có một loại đáng sợ nội kình xuyên qua đến thần vô khuyết thể nội, cùng loại lúc trước tu tập nát vẫn quyền, công bên ngoài mà thường tổn bên trong, nhưng tạo thành hậu quả, nhưng lại xa xa không phải nát vẫn quyền loại kia vũ kỹ có thể so sánh. Bởi vì, một quyền này, thậm chí kích thương thần vô khuyết thần hồn. Lại đến, Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm giống như tinh không, thân hình biến ảo, lại là nhất quyền rơi vào thần vô khuyết trên thân. Phanh một tiếng, thần vô khuyết lần nữa bị đánh trúng, thân thể mặt ngoài đã không có thương thế, nhưng là ho ra đầy máu. Lâm Thiên đưa tay, hơi trao đảo một cái, bay tứ tung thần vô khuyết bỗng nhiên phảng phất là bị vô hình kình lực hút lại, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, lại bị nhất quyền đánh trúng. Sau đó, Lâm Thiên quyền đầu không có dừng lại, xuất quyền rõ ràng rất chậm, nhưng là có đầy trời quyền ảnh nổi lên. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp, thần vô khuyết giống như là đống cát, không ngừng tiếp nhận Lâm Thiên quyền đầu. Nhưng mà, không thể không nói, thần vô khuyết thật rất mạnh, ở thời điểm này, tại Lâm Thiên phối hợp thái cực thần vực chỗ vung ra đáng sợ quyền thế giới, lại là sinh sinh tránh ra. Luân hồi thể. Hắn nộ hống, toàn thân chu ma cổ văn trở nên càng thêm dày đặc, cả người phảng phất đều muốn bị tử sắc cổ văn cho bao phủ. Một tiếng ầm vang, càng thêm đáng sợ chu ma lực xen lẫn mà ra, như muốn đem cái này thập phương thiên địa đều cho chôn vùi rơi. Cùng thế hệ thứ nhất, là ta. Giết. Hắn huy động đầy trời chu ma lực, điên cuồng ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, chính diện nên tiếp. Thái cực thần vực xen lẫn âm dương khí tức cùng quần quận khí tức, thái cực âm dương đổ xoay tròn, trực tiếp đem thần vô khuyết ép xuống tới đầy trời chu ma lực ngăn cách. Lập tức, hắn lại một lần nữa xuất quyền, vững vàng rơi vào đối phương ở ngực. Lần này, hắn quyền kình không hề như trước đó như vậy, mà chính là trở nên cương mạnh đứng lên, giống như thiên ngoại vẫn thạch đè xuống. Phốc. Dòng máu về ra, lần này, thần vô khuyết trực tiếp bị hoành xuyên, châu ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt huyết động. Sau đó, huyết động chu bờ, từng sợi vết rách trồi lên, như là chi chú võng, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Đảo mắt, ba cái hô hấp thời gian trôi qua, thần vô khuyết thân thể phốc một tiếng nổ tung. Chỉ là, thần vô khuyết phi thường cường đại. Thần hồn cứng cỏi vô cùng, thân thể bị đánh nát, thần hồn lại là bất diệt, trong nháy mắt chính là lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi không được. Lâm Thiên rất bình tĩnh, Thái Cực Thần Vực hộ thể, một bước động, vượt ngang xa xôi vô tận, phút chốc xuất hiện tại Thần Vô Khuyết phụ cận. Không có có dư thừa lời nói cùng phụ trách động tác, hắn vẫn như cũ chỉ là đơn giản đấm ra một quyền. Phúc! Lại là một lần bá đạo trọng quyền, Thần Vô Khuyết liên tục đối kháng nhất định động tác đều chưa từng làm ra, chính là bị trực tiếp đánh nát. Đáng chết! Thần Vô Khuyết gào thét, thần hồn nở rộ tề quang, lần nữa đoàn tụ thân thể. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chu ma cổ thuật sôi trào, đầy trời chu ma cổ văn xen lẫn, lần nữa ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt vẫn như cũ, chính diện nên tiếp. Thái Cực Thần Vực hộ thể, hắn không ngừng đem hoàn thiện, sau đó phối hợp Thái Cực Thần Vực công kích, quyền trưởng giao thế tế ra. Phúc! Phúc! Phúc! Sau đó, dòng máu lần lượt bắn tung tóe, Thần Vô Khuyết một lần lại một lần bị hắn đánh nát thân thể. Đảo mắt, lại là nửa canh giờ trôi qua, Thần Vô Khuyết lần thứ 13 bị đánh nát. Kỳ thần hồn vẫn như cũ bất diệt, bất quá, lại là có vết rách xuất hiện, phảng phất là một kiện đã dạn nứt gốm sứ, tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để bể nát. Nó tinh khí thần, yếu đến thung lũng. Thần Vô Khuyết. Bại. Niết bàn trên cánh đồng hoang, mấy chục vạn tu sĩ đều là rung động, có người nhịn không được tự lẩm bẩm. Đến lúc này, những người này đều có thể nhìn ra được, Thần Vô Khuyết đã không có Hỏa Lâm Thiên chống lại năng lực. Bại cục đã định. Đây chính là thể chất mạnh nhất tư. Cách bảy cái bậc thang nhỏ tu vi, lại vậy mà đem này Thần Vô Khuyết. Không ít người gần như ngốc trệ. Cương đại Thần Vô Khuyết, thiên đỉnh thứ nhất thần tử, tu vi ở vào Thánh Vương đỉnh phong, trưởng khống trong truyền thuyết Chu Ma cổ thuật, hư vô thiên giới đệ nhất tuổi trẻ trí tôn, tu vi cao hơn Lâm Thiên gia trọn vẹn bảy cái bậc thang nhỏ, nhưng hôm nay cũng là bị Thánh Vương đệ nhị trọng Lâm Thiên đánh bại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tránh thức nhận thức đến luân hồi thể đáng sợ, thể chất mạnh nhất huyết mạch, danh bất hư truyền. Tốt tốt tốt. Tiểu tử, làm xinh đẹp. Bạch Hổ cùng Tiểu Quá lần đầu gặp gỡ lấy một màn này, thấy Thần Vô Khuyết bại cục đã định, tự nhiên đều là kích động cùng hưng phấn. Nơi xa, thiên đình mặt khác chín cái cường giả thanh niên cũng là rung động, sau đó, trong con ngươi đều là lộ ra hàn mang. Vâng! Niết bàn hoang nguyên chính giữa, thánh lực khuấy động, Thần Vô Khuyết gào thét, không tin mình hội bại, phát như điên công kích Lâm Thiên, đầy trời chu ma lực dung chuyển. Nhưng mà đây cũng là phí công, Lâm Thiên hệ thở cực thần vực hộ thể, chu ma lực căn ép không đi vào, không hề có tác dụng. Ầm! Lại một lần, Lâm Thiên xuất quyền, hung hăng đem Thần Vô Khuyết đánh bay, khiến cho Thần Vô Khuyết thân thể nổ tung, máu tươi hư không. Đáng chết! Thần Vô Khuyết gào thét, thần hồn bất hủ, tỏa hào quang rực rỡ, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Kết thúc! Cũng là lúc này, Lâm Thiên âm thanh vang lên, mang theo từng tia đạm mạc, một bước liền lại là vượt đến Thần Vô Khuyết phụ cận. Kỳ thể bên ngoài, Thái Cực Thần Vực chấn động, hắn lần nữa huy quyền, quyền bưng có âm dương đạo đồ hiện hiện, xen lẫn quần quận cùng cương mãnh, nhất quyền ép hướng Thần Vô Khuyết, khiến cho thương khung cũng vì đó run rẩy dữ dội, trực tiếp đem Thần Vô Khuyết bốn phía không gian đọc lại. Hủy diệt khí tức tại thời khắc này đan dệt ra đến, khiến cho niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ đều là run lên. Một quyền này, quá mạnh, thật đáng sợ. Khen. Đột nhiên, tranh tranh kiếm minh vang lên, liên tục 9 đạo kiếm quang chém tới. Mỗi một đạo đều là sắc bén vô cùng, thẳng đối Lâm Thiên mi tâm, tốc độ nhanh, có chút dò người. Nơi xa, thiên đình mặt khác 9 cái thanh niên trí tôn động thủ, cùng một chỗ cất bước đi tới, sau đó 9 ánh kiếm về sau, lại là 9 đạo bất đồng thần thuật đồng thời ép đến. Luân hồi thể, ngươi không tệ. Rất cường đại. Một người trong đó mở miệng, thanh âm đạm mạc, đáng tiếc, ta thiên đình muốn muốn đổ, vật, xưa nay sẽ không không chiếm được, ngươi luân hồi ngọn nguồn, không thuộc về ngươi, đương quy ta thiên đình sở hữu. Chương 2056, các ngươi không được. 9 ánh kiếm chạm đến, 9 tông thần thuật ép xuống, thiên đỉnh 9 cái cường giả thanh niên bước vào hoang nguyên chính giữa, đan sen tinh khí thần từng cái đều là cực kỳ mạnh mẽ, giống như là 9 thanh hỏa lò, lập thân chỗ, không khí đều suy suy vang. Cái này, thiên đỉnh thứ 2 thần tử đến thứ 10 thần tử, vậy mà, cũng ở nơi đây. Đây là muốn, cùng một chỗ công kích luân hồi thể. Niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ đều là động dung. Nơi xa, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng thay đổi sắc, tâm lý có khí phẫn, nhưng lại cũng không có động, bởi vì, chúng nó bây giờ tu vi đều vẫn chỉ là thánh nhân tầng thứ, lúc này coi như tức giận cũng không thể giúp Lâm Thiên làm cái gì, không có khả năng ở thời điểm này lao ra, bởi vì thật lao ra, ngược lại là sẽ cho Lâm Thiên mang đến phiền phức, trở thành Lâm Thiên liên lụy. Mà lại, tại tới nơi này trước, chúng nó hòa Lâm Thiên nói chuyện với nhau qua. Trước kia liền đoán được thiên đình không có khả năng chỉ có Thần Vô Khuyết một cái tuổi trẻ trí tôn ở cái địa phương này, nhất định còn có cái khác cường giả thanh niên, cho nên, lúc này tuy nhiên đối một màn này không bình thường tức giận, nhưng lại tuyệt không ngoài ý muốn. Niết bàn hoang nguyên chính trung tâm, Lâm Thiên đón 9 người tế đến kiếm mang thần thuật, ép hướng thần vô khuyết thế công tạm thời ngừng, lướt ngang xa vài chục trượng, tránh đi 9 người công kích. Cũng là thiên đình chí tôn trẻ tuổi. Một đám rác rưởi. Hắn nhìn lấy 9 người, bình tĩnh nói. Thiên đình cái này 9 cái thanh niên đều là con người phát lệnh, Lâm Thiên lời nói rất bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập châm trọc. Luân hồi thể, người quá phách lối. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Bọn họ có thể ở trên trời đình thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp vào 10 vị trí đầu, từng cái đều là cực mạnh, có thể nói, cũng coi là thiên giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 10 người, nhưng hôm nay, lại bị Lâm Thiên cứ gọi là phế vật, cái này để bọn hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Phách lối. Bất quá chỉ là trình bày một sự thật ta. Lâm Thiên mở miệng, vẫn như cũ rất bình tĩnh, quét mắt bị thiên đình 9 cái trí tôn trẻ tuổi cứu thần vô khuyết, nói, một đối một, mặc dù các ngươi tu vi cao hơn ta rất nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, không có có lòng tin, đã sớm nghĩ kỹ muốn 10 người cùng tiến lên. Bất quá, các ngươi 10 người coi như cùng tiến lên, một dạng chỉ là một đám mỗ hợp, một dạng chỉ có thể thảm bại. Hắn nói, lần nữa động, đơn giản cất bước, hướng phía 10 người đi đến. Thái cực thần vực vờn quanh hắn bên ngoài cơ thể, hắn giống như thần linh được ở giữa thiên địa, cả người mang theo một loại siêu nhiên khí chất. Thiên đình 9 cái thanh niên con ngươi đều là lạnh hơn, bên ngoài cơ thể đều có càng kinh người thánh uy xen lẫn mà ra, rất lợi hại bức nhân. Chưa từng có người nào dám. Như vậy tại ta đợi nói chuyện. Một người trong đó lạnh như băng nói. Sau đó, 9 người trực tiếp động, từng cái thánh lực cuộn cuộn, giống như là 9 vị thái cổ hung thú hướng phía Lâm Thiên nên tiếp. Thần vô khuyết sắc mặt tái xanh mà khó coi, toàn thân tử văn xen lẫn, chữa trị tốt thương thế, sau đó, theo 9 người cùng một chỗ giết đến tận. Bây giờ, hắn đối với mình tình huống rất rõ ràng, một đối một, không có khả năng lại là Lâm Thiên đối thủ, chỉ có thể hợp chiến, bởi vì, bọn họ phụng chư thiên người chi mệnh, mục tiêu cuối cùng nhất là trấn áp Lâm Thiên mang về, tuyệt không thể sinh ra sai sót. Vâng, 10 người tề động, 10 cỗ ngập trời thánh lực xen lẫn, chấn động toàn bộ niết bàn hoang nguyên lại một lần nữa làm kịch liệt lắc lư. Nơi này, huyền nếu là ở thời điểm này phát sinh một trận siêu cấp đại địa chấn, tựa hồ hết thảy đều muốn đổ sụp. Cái này, thật cùng một chỗ công kích luân hồi thể. Niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ đều là không khỏi khẽ run. Thiên đình cường đại nhất 10 cái thần tử, tu vi đều là ở vào thánh vương đỉnh phong, bây giờ vậy mà lại hợp lực công kích một người. Hán, bọn họ khí tức, đều tốt mạnh. Không ít tu sĩ một mặt kinh dị, cảm giác đi lên, thiên đình thứ 2 thần tử đến thứ 10 thần tử, khí tức lại đều không thể so với thứ nhất thần tử thần vô khuyết yếu bao nhiêu, đúng là chỉ kém một tia mà thôi. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang âm thanh từng đạo truyền ra, niết bàn trên cánh đồng hoang, hư không bởi vì thiên đình 10 thần tử khí tức không ngừng băng liệt. 10 người hợp lực, sát phạt lực khiếp người, từ 10 cái phương hướng khác nhau công kích Lâm Thiên, đem thập phương không gian hoàn toàn cho phong tỏa ngăn cản, không cho Lâm Thiên bất luận cái gì một tia có thể né tránh không gian. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, 10 mọi người đều là không phải phàm tục, tinh khí thần rất lợi hại bức nhân, nhưng là, lúc này đón 10 người cùng một chỗ công kích, hắn biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào. Các ngươi không được. Thái cực thần vực hộ thể, hắn đơn giản cất bước, sinh sinh đem 10 người hoành kích mà đến thần thông bí thuật toàn bộ ngăn cách ra, tốc độ giống như đạo nhất hư vô mờ mịt, nhoáng một cái liền là xuất hiện ở thiên đình thứ 3 thần tử bên người, đơn giản nhất quyền đánh xuống. Thiên đình thứ 3 thần tử động dung, bị Lâm Thiên thân pháp tốc độ sở kinh, đồng tử ngưng tụ, nhanh chóng bước ra nhanh chóng tối lui. Chỉ là, Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, quyền thế cũng rất nhanh, đơn giản nhất quyền đè xuống, lại tựa hồ như đột phá không gian hạn chế. Đảo mắt chính là rơi vào thiên đỉnh thứ 3 thần tử trên thân. Ầm. Rên lên một tiếng, thiên đỉnh thứ 3 thần tử trực tiếp hoành bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, có đỏ tươi dòng máu vẩy xuống hư không bên trên. Lâm Thiên biểu lộ không bình thường bình tĩnh, tốc độ rất đơn giản, nhưng lại tránh thức như là dẫm lên đạo ngân đang di động, thoáng chớp mắt ở giữa từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên trời đỉnh thứ 7 thần tử bên cạnh. Không có bất kỳ cái gì phức tạp động tác, hắn vung ra nhất trượng, chôn vùi cái này nhân thể bên ngoài thanh quang. Rơi vào đối phương trên gương mặt. 3. Cái tát âm thanh truyền ra, thiên đỉnh thứ 7 thần tử bay tứ tung, có hàm răng hỗn hợp dòng máu bay xuống trong hư không, nhìn thấy mà giật mình. Một màn như thế, khiến cho niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ đều là không khỏi khẽ run rẩy. Thiên đỉnh 10 cái thần tử cùng một chỗ công kích, bây giờ, trong nháy mắt, lại bị quét bay hai người, trong đó thứ 7 thần tử tức thì bị rút ra một bạn hai. Cùng một thời gian, thần vô khuyết cùng cái khác 7 cái thiên đình thần tử từng cái sắc mặt trở nên rất khó coi. Tế toàn lực, không muốn giữ lại. Thiên đình thứ 2 thần tử trầm giọng nói. Chỉ là, hắn lời nói vừa mới rơi xuống, Lâm Thiên thân ảnh liền là xuất hiện ở kỳ thân bờ. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên huy quyền, đơn giản trực tiếp, chính giữa ngày này đỉnh thứ hai thần tử mặt, chấn vỡ rơi đối phương nửa bên gò má. Lập tức, hắn hệ thở cực thần vực hộ thể, tiếp tục cất bước, tốc độ dần dần trở nên càng tăng nhanh hơn, tuần tự xuất hiện tại những khác bảy cái thiên đỉnh thần tử trước người, đơn giản quyền thế huy động, riêng phần mình đưa cho bảy người nhất quyền. Cái này khiến Niết Bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ đều là hung hăng khẽ run rẩy, rất nhiều người thậm chí không khỏi tứ chi đều phát run. Thiên đình 10 cái thần tử cùng tiến lên, vậy mà trong chớp mắt toàn bộ bị Lâm Thiên quét bay. Chuyện như thế, quá mức dọa người. Dù cho là Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều giật mình, trừng lớn mắt. Tiểu tử này, nộ ra vậy quá cực thần vực mạnh như vậy. Vậy mà đem 10 người kia hợp lực tùy tiện liền cho tan rã. Bạch Hổ rung động. Nó có thể cảm giác được rõ ràng thiên đình 10 cái thần tử đáng sợ, 10 người cùng một chỗ công phạt Lâm Thiên, nó trước đó còn tại tức giận, lại không nghĩ, cường hành như vậy 10 người, thế mà đảo mắt liền bị Lâm Thiên riêng phần mình cho một cái trọng kích, cho hết quét bay. Chương 2057, mặt sát hai thần tử. Niết bàn trên cánh đồng hoang, thiên đình 10 cái thần tử bị trong nháy mắt toàn bộ quét bay, kinh sợ trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ. Lấy thần vô khuyết cầm đầu, thiên đình mạnh nhất 10 cái thần tử ổn định thân hình. Nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt đều là tái nhợt. Vừa rồi, Lâm Thiên cường đại, bọn họ đều nhìn thấy, nhưng lại không cho rằng Lâm Thiên có thể lấy sức một mình ngăn trở bọn họ 10 người. Nhưng hôm nay, tránh thức động thủ, chiến cục để bọn hắn khó mà tiếp nhận, bọn họ vậy mà đảo mắt liền đều bị kích thương. Mà Lâm Thiên nói ra các ngươi không được bốn chữ này, càng làm cho bọn họ cảm giác khuất nhục. Bọn họ đường đường thiên đình thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất 10 người, có thể nói cũng là thiên giới mạnh nhất 10 cái chí tôn trẻ tuổi. Nhưng hôm nay lại bị một cái tu vi so với bọn hắn thấp 7 cái bậc thang nhỏ người xương bọn họ không được. Tế toàn lực. Thần vô khuyết cắn răng. 10 người ở thời điểm này đứng chung một chỗ, riêng phần mình đem thánh lực thôi động đến cực hạn, lấy trưởng khống chu ma cổ thuật thần vô khuyết cầm đầu, cùng bạo thánh lực đem thập phương không gian hoàn toàn ngưng kết, hủy diệt tính ba động ở thời điểm này nồng tới cực điểm. Công. Thiên đình thứ hai thần tử lạnh giọng nói, 10 người hợp lực, lại một lần nữa động, như 10 đầu đại hung hướng phía Lâm Thiên ép đến. Trong lúc nhất thời, thương khung run rẩy dữ dội, phảng phất sau một khắc liền muốn than sụp đổ xuống. Lâm Thiên đến lập hư không, đón 10 người toàn lực đè xuống, dù có mới lĩnh ngộ ra thái cực thần vực hộ thể, lúc này nhưng cũng vẫn như cũ dâng lên áp lực, thậm chí có một cỗ tử vong uy hiếp. 10 người tránh thức tế xuất toàn lực, thật rất lợi hại đáng sợ. Chỉ là, hắn biểu hiện trên mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ đạm mạc, chỉ có con ngươi càng thâm thúy chút. Các ngươi không làm gì được ta. Hắn lạnh nhạt nói. Mặc dù đối mặt 10 người toàn lực hợp kích dâng lên tử vong uy hiếp, nhưng như cũ tự tin vô cùng. Hắn cất bước, thái cực thần vực hộ thể, quyền trưởng phối hợp, lần lượt huy động. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt tranh phong, hư không không ngừng vì chi hoành minh, phảng phất sau một khắc liền muốn đổ sụp vỡ nát, tràng cảnh rất lợi hại dọa người. Trong nháy mắt, mấy chục hô hấp quá khứ. Phanh một tiếng, đối mặt 10 người toàn lực công phạt, hắn mặc dù có thái cực thần vực hộ thể, nhưng cũng là bị chấn động bay tứ tung. Có dòng máu từ khỏe miệng tràn ra. Bất quá, tại hắn hoành bay ra ngoài đồng thời, hắn quyền đầu nhưng cũng là rơi ở trong đó thiên đỉnh thứ 5 thần tử trên thân, quyền thế nhìn qua cũng không sắc bén, nhưng trên thực tế uy thế lại là đáng sợ không bình thường, đem đối phương chấn động bay tứ tung, phun máu phè phè, sau đó trên hư không sinh sinh nổ tung. Đáng chết. Người này một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt hết sức tái nhợt, trong con ngươi sát ý hàn ý càng đậm. Lâm Thiên ổn định thân hình, thái cực thần vực lượn lờ thánh lực, khoe miệng vết máu đảo mắt bị sấy khô. Lại đến. Thanh âm hắn bình tĩnh mà đạm mạc, đón 10 người, chủ động công kích, cất bước mà lên. Thái cực thần vực lượn lờ âm dương thái cực đồ, xen lẫn âm dương khí tức cùng đặc thù quần quận khí tức, khiến cho hắn tốc độ trở nên không bình thường phiêu miểu, đơn giản nhất quyền vùng ra, kéo theo lên đầy trời quyền ảnh, đồng thời công kích thiên đình 10 cái thần tử. Thiên đình 10 cái thần tử, lấy thần vô khuyết cầm đầu, 10 người đều là toàn lực công phạt. Lần lượt thi triển khác biệt thần thuật. Trong nháy mắt, Niết Bàn Hoang Nguyên chính giữa hóa thành hủy diệt hoạch tâm nguyên địa, từng lớp hủy diệt khí tức chậm rãi lan tràn ra. Lâm Thiên vờn quanh thái cực thần vực, đồng thời nên chiến 10 người, hệ thở cực thần vực hộ thể xuất quyền đồng thời, Lăng Thiên kiếm kinh cùng tứ tượng phong ấn các loại thần thuật cũng lần lượt thi triển ra, phối hợp với cùng một chỗ công phạt, đồng thời không ngừng hoàn thiện thái cực thần vực. Trong lúc nhất thời, Niết Bàn Hoang Nguyên chính giữa, 11 bóng người không ngừng va chạm. Kịch liệt giao phong, chấn động hư không không ngừng băng liệt. Dòng máu, từng đạo trên hư không nước bắn, có ngày đỉnh thập đại thần tử máu, cũng có thuộc về Lâm Thiên máu. Đảo mắt, vực này giao phong tiếp tục trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm giao phong, vô luận là Lâm Thiên vẫn là thần vô khuyết các loại 10 người, tinh khí thần đều đã tiêu hao rất nghiêm trọng, sắc mặt đều là trở nên hơi tái nhợt đứng lên, bên ngoài cơ thể thánh quang cũng là vào lúc này trở nên hơi yếu rất nhiều. Cũng là lúc này, Lâm Thiên xuất hiện ở trên trời đỉnh thứ ba thần tử bên người. Lại một lần nữa đem thần đạo luân hồi đổ chống lên. Chết! Thanh âm hắn lạnh lùng, thái cực thần vực hộ thể, thần đạo luân hồi đổ vô tình đè xuống. Đảo mắt, thần đạo luân hồi đồ ép diệt đi thiên đỉnh thứ ba thần tử chỗ chống lên sở hữu thánh huy, trực tiếp rơi vào kỳ thân bên trên. Phốc một tiếng, thiên đỉnh thứ ba thần tử sinh sinh nổ tung, duy có thần hồn miễn cưỡng xuống tới, chật vật lui lại. Nói sớm, chết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trong lòng bàn tay sen lẫn hóa thần phủ, một bàn tay đè xuống. Thiên đỉnh thứ ba thần tử thần hồn run rẩy dữ dội, tất nhiên là cảm giác được Lâm Thiên trong lòng bàn tay hóa thần phủ đáng sợ, lúc này nhịn không được hô to, dừng tay. Chỉ là, Lâm Thiên làm sao có thể dừng tay? Hóa thần phù ép xuống tốc độ càng nhanh, trực tiếp rơi vào đối phương thần hồn phía trên. Không. Xen lẫn không cam lòng cùng tuyệt vọng tiếng giống theo trời đỉnh thứ ba thần tử trong miệng truyền ra, sau một khắc, kỳ thần hồn thể trực tiếp dạn nước, tại hóa thần phù xuống chôn vùi. Nhất thời, niết bàn trên cánh đồng hoang, rất nhiều tu sĩ đều là nhịn không được dốc hết ra một chút. Kịch chiến ba ngày, lấy nhất chiến mười, giờ khắc này, Lâm Thiên đem thiên đỉnh thập đại thần tử trong thứ ba thần tử vô tình mà sát. Tốt tốt tốt. Tiểu tử, làm xinh đẹp. Bạch hổ hưng phấn kêu lên. Ê a. Tiểu thái sơ cách không vung móng nuốt nhỏ, nghiêm chỉnh là tại thay Lâm Thiên gieo họ. Thần vô khuyết đám người sắc mặt thì là biến đến vô cùng khó coi, bọn họ 10 người cùng một chỗ vây công Lâm Thiên, bây giờ lại ngược lại bị Lâm Thiên cho giết chết một người. Nói sớm, các ngươi không được. Lâm Thiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Nhìn lấy thần vô khuyết 9 người, hắn lần nữa động, thái cực thần vực hộ thể, thần đạo luân hồi đồ lần nữa tế ra đè xuống. Hắn hệ thở cực thần vực ngăn cách 9 người sở hữu thuật cùng lực, lấy thần đạo luân hồi đồ tiến hành công kích, phối hợp hoàn mỹ. Thần vô khuyết 9 người bên ngoài cơ thể thánh huy xen lẫn, đón Lâm Thiên, cùng một chỗ công sát mà lên, từng cái tế ra mạnh đại thần thuật. Luân hồi thể, ngươi chớ đắc ý, ngươi chống đỡ không bao lâu, liền coi như chúng ta sau cùng sẽ bị ngươi giết chết như vậy 5-6 người, nhưng kết cục, vẫn như cũng là ngươi bị trấn áp. Một mình ngươi coi như mạnh hơn, thánh lực cũng có hạn, ngăn không được tất cả chúng ta. Thiên đỉnh thứ hai thần tử lạnh giọng nói, thánh lực bằng bạc, giống như hãn hải cuộn cuộn, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Ngươi suy nghĩ nhiều, kết cục chỉ có một cái, các ngươi toàn diện. Lâm Thiên lạnh lùng đáp lại, thái cực thần vực hộ thể, thần đạo luân hồi đồ chấn động, sụp ra sở hữu sát phạt chi lực, tại sao một khắc xuất hiện ở trên trời đỉnh thứ hai thần tử trước người. Thiên đỉnh thứ hai thần tử động dung, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh. Thần đạo luân hồi đồ khí tức quá mạnh, hắn lúc này không dám đơn độc tới, nhanh chóng lùi về phía sau né tránh. Không cần lui, chết. Lâm Thiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng, thái cực thần vực hộ thể, tốc độ đột nhiên lại tăng, trong nháy mắt chính là ngăn cản xuống đối phương đường lui, thần đạo luân hồi đồ vô tình đè xuống. Lại, lúc này, hắn chỗ tế ra thần đạo luân hồi đồ trở nên so với vừa nãy càng tăng mạnh hơn hành, khí tức vô cùng khiếp người. Đón cái này càng đáng sợ thần đạo luân hồi đồ ép xuống tới. Thiên đỉnh thứ hai thần tử nhất thời lộ ra kinh dị, ngươi, phúc, dòng máu bắn tung tóe. Tại đây càng mạnh thần đạo luân hồi đồ phía dưới, thiên đỉnh thứ hai thần tử nổ tung, thần hồn thể cũng cùng nhau bị chôn vùi rơi, tại chỗ hình thần đều diện. Chương 2058, vô địch chi tư. Thiên đỉnh thứ hai thần tử, vậy, cũng bị, cái này chiến lực, thực sự là. Sau đó thiên đỉnh thứ ba thần tử về sau, thiên đỉnh thứ hai thần tử cũng bị Lâm Thiên chém giết. Khiến cho niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ lại là không tự chủ được đều là run lên, đầy dây kinh sợ. 10 cái thiên đỉnh thần tử, còn thừa lại thần vô khuyết 8 người, lúc này sắc mặt tất nhiên là trở nên càng thêm khó coi, đều là năm quyền. Trong nháy mắt, trong bọn họ lại có một người bị giết. Đều dừng lại làm cái gì? Các ngươi không phải đại biểu thiên giới cùng thế hệ mạnh nhất 10 người sao? Hiện tại, đều sợ hãi. Lâm Thiên âm thanh vang lên, thái cực thần vực hộ thể, hắn nhìn lấy thần vô khuyết 8 người. Từng bước một hướng 8 người đi đến. Bực này tư thái, bực này ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là khiến cho thần vô khuyết các loại 8 cái thiên đình thần tử từng cái sắc mặt đều phát lạnh. Luân hồi thể, người quá phách lối. Thiên đình thứ 5 thần tử nói. Phách lối. Lâm Thiên kinh thường, chỗ nào so ra mà vượt ngươi thiên đình, mấy chục thông thiên cấp thiên chủ đến đoạt ta ngọn nguồn. Bây giờ, các ngươi này danh xưng thiên đình mạnh nhất 10 cái thần tử cũng đồng loạt ra tay, chiếm lấy không thuộc về các ngươi đồ, vật, ngươi nói cho ta biết. Đến cùng là ai tại phách lối? Thiên đỉnh thứ 5 thần tử hứ lạnh, luân hồi ngọn nguồn, không thuộc về ngươi, người trong thiên hạ đều có thể đoạt, ta thiên đỉnh khi lấy chi? Ta sinh mệnh ngọn nguồn, vậy mà không thuộc về ta. Người trong thiên hạ đều có thể đoạt. Lâm Thiên cười lạnh, con ngươi lộ ra rất lợi hại vô tình. Sau một khắc, hắn cất bước, tốc độ tăng vọt, chỉ là trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Thiên Đình thứ 5 thần tử trước người. Thiên Đình thứ 5 thần tử biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, ánh mắt băng lãnh, thần đạo luân hồi đồ lần nữa trống lên, lại, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết cũng cùng nhau vận chuyển lại, từng đạo tia chớp màu đen xen lẫn mà ra, phối hợp Thái Cực thần vực cùng thần đạo luân hồi đồ, phong tỏa thập phương, trực tiếp ép hướng lên trời đỉnh thứ 5 thần tử. Xuy xuy xuy vỡ vang lên tiếp tục không ngừng truyền ra, thập phương hư không trước tiên tan tác, hủy diệt chi lực mãnh liệt của trào. Đón cái này khủng bố lực hủy diệt, Thiên Đình thứ 5 thần tử nhất thời run rẩy dữ dội, mặt lộ vẻ kinh dị, hét lớn, ở. Phúc. Thần đạo luân hồi đồ nương theo Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, phối hợp Thái Cực thần vực công kích, cường thế vô cùng, sinh sinh cắt ngang Thiên Đình thứ 5 thần tử lời kế tiếp, trực tiếp đem đối phương nghiền ép vỡ nát, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau bị chôn vùi ở trong đó. Bực này công sát tốc độ quá nhanh, gần như chỉ là trong phút chốc hoàn thành, khiến cho thần vô khuyết các cái khác 7 cái thần tử thậm chí chưa kịp viện trợ, trong lúc nhất thời, còn lại thần vô khuyết các loại 7 cái Thiên Đình thần tử, từng cái vô cùng kinh sợ. Luân hồi thể. Thần vô khuyết nắm chặt quyền đầu, trong đôi mắt tràn đầy sát quang. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, chém dụng Thiên Đình thứ 5 thần tử, hướng phía thần vô khuyết bọn người cất bước mà lên, các ngươi Thiên Đình hung hăng càng quái, nhưng mà, từng cái lại tất cả đều là phế vật. Ông. Thần đạo luân hồi đồ tại đỉnh đầu hắn xoay tròn, lôi điện màu đen xen lẫn bên ngoài cơ thể, Thái Cực thần vực vờn quanh bên người, giờ khắc này, hắn khí tức mặc dù nhưng đã yếu không ít, nhưng cho người ta cảm giác lại là giống như thần linh, giống như có thể áp đảo hết thảy. Hắn chính diện vượt hướng thần vô khuyết 7 người, lấy thần đạo luân hồi đồ cùng lôi điện màu đen đem 7 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Giết! Thần vô khuyết lạnh giọng gầm thét, chu ma cổ thuật đại sôi trào, một đạo lại một đạo chu ma tử văn lan tràn mà ra. Điên cuồng hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Cùng một thời gian, cái khác 6 cái Thiên Đình thần tử cũng là chống lên các loại đại thuật, thần đạo pháp tắc tùy theo xen lẫn, cùng thần vô khuyết phối hợp, hợp công Lâm Thiên. Oeng, oeng, oeng. 8 người kịch chiến, bộc phát ra đầy trời hủy diệt chi quang. Đến lúc này, Lâm Thiên thánh lực đã là còn thừa không yếu, đồng thời nên chiến thần vô khuyết 7 người, áp lực cự đại, bất quá, hắn biểu lộ lại là từ đầu đến cuối không có biến hóa, Thái Cực thần vực bất diệt. Thần đạo luân hồi đồ trí cường, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết cứng mãnh, không có một tơ một hào rơi ở phía dưới. Đảo mắt, lại là trọn vẹn 3 canh giờ thời gian trôi qua. Sau 3 canh giờ, giờ khắc này, Lâm Thiên bắt lấy một cái ngắn ngủi khe hở, hệ thở cực thần vực hộ thể. Liều mạng lấy tiếp nhận thần vô khuyết mấy người cuồng mãnh nhất kích, đem thần đạo luân hồi đồ thẳng tắp ép xuống ở trên trời đỉnh thứ 6 thần tử trên thân. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, Thiên Đỉnh thứ 6 thần tử không thể tiếp nhận xuống một kích này. Trực tiếp chính là bị oanh giết hình thần đều diệt. Còn lại 6 người. Lâm Thiên trong miệng chảy máu, Thái Cực thần vực quang mang trở nên phai mờ không ít, nhưng con ngươi nhưng như cũng là rất lạnh lùng. Ngươi. Thần vô khuyết đám người sắc mặt khó coi, gắt gao nắm song quyền. Bọn họ Thiên Đình 10 cái thần tử, đến bây giờ, khoảng chừng 4 người chết tại Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, vừa xài bước ra, mang theo đẩy trời tàn ảnh, trực tiếp công đi lên. Ông. Hệ thở cực thần vực hộ thể. Thần đạo luân hồi đồ lần nữa chống lên, phối hợp từng đạo đen nhánh lôi đỉnh thiểm điện, đem thần vô khuyết 6 người hoàn toàn bao phủ lại, lấy chi tiến hành không khác biệt công kích. Thần vô khuyết 6 người toàn lực nên chiến, điên cuồng công kích, các loại khác biệt đại thuật một một khi thi triển, khí tức khiếp người. Thập phương không gian, từng mảnh đổ sụp. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lâm Thiên bị 6 người đồng thời đánh trúng, Thái Cực thần vực chứa nát, cường đại lực đạo lại là cách Thái Cực thần vực truyền vang đi vào, chấn động hắn ho ra máu. Bất quá, hắn biểu lộ lại là vẫn lạnh lùng như cũ, tại cái này cùng một thời gian, nhất quyền rơi vào Thiên Đình đệ tứ thần tử mi tâm. Phúc! Thiên Đình đệ tứ thần tử đầu lâu nổ tung, thần hồn cùng thức hải cùng nhau chôn vùi. Sau đó, hắn động tác không có dừng lại, một tay kết ấn, từng sợi lôi điện màu đen đem tay phải toàn bộ vần quanh, hắn huy trưởng, như nắm lấy nhất tông không có đức hạnh thần đao, chém về phía Thiên Đình thứ 7 thần tử. Thái Cực lôi nhận. Thanh âm hắn lãnh đạm. Trường đao rơi vào Thiên Đình thứ 7 thần tử trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, mang theo sắc bén bá đạo Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết chi lực cùng quần quận âm dương thái cực khí, Thiên Đình thứ 7 thần tử trực tiếp bị bổ làm hai, mà hậu thân thân thể ầm vang nổ tung, thần hồn làm chôn vùi, ngọn nguồn cũng theo đó bị hủy diệt. Một màn như thế màn, khiến cho niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ ngăn không được phát run, rất nhiều người ra đầu đều run lên. Thiên Đình 10 thần tử, chỉ còn 4 người. Có người run giọng nói, trên mặt cùng trong mắt đều là mang theo khó mà che lấp kinh dị, đây thật là có vô địch chi tư. Một bên khác, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ thì là kích động, có chút hưng phấn. Quả thật đủ biến thái a. Bạch Hổ nắm chặt móng vuốt. Thiên đình 10 thần tử, từng cái ở vào Thánh Vương đỉnh phong, cơ hồ xem như thiên giới cùng thế hệ mạnh nhất 10 người, nhưng mà bây giờ, Lâm Thiên một mình chiến 10 người này, kịch chiến 3 ngày thời gian ở giữa, trọn vẹn chém dụng trong đó 6 người, bực này chiến tích, sao mà đáng sợ. Coi là thật xem như nghịch tiên. Thiên đình 10 cái thần tử, đến bây giờ, còn thừa lại thần vô khuyết, thứ 8 thần tử, thứ 9 thần tử cùng thứ 10 thần tử, 4 người bên ngoài cơ thể thánh quang lượn lờ, cũng là so lúc mới đầu hư yếu rất nhiều, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn lấy Lâm Thiên, giờ khác này đều là sinh ra kiêng kỵ. Trước tiên lui, thần vô khuyết cắn răng, đón đến, nói ra như thế hai chữ, sau đó tại niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ không thể tin ánh mắt bên trong, cùng nó 3 cái thần tử đồng thời lui lại, hóa thành 4 đạo thần quang, hướng phía niết bàn hoang nguyên bên ngoài phóng đi. Chương 2059, toàn diện. Cái này, trốn, trốn. Niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ tất cả đều động dung, từng cái kinh hãi, thiên đình thứ nhất thần tử thần vô khuyết, thứ 8 thần tử, thứ 9 thần tử cùng thứ 10 thần tử, lúc này vậy mà trốn, chuyện như thế, đơn giản khiến cái này người không thể tin được. Thần vô não, gọi chiến người không là người sao. Sau cùng càng là 10 người cùng một chỗ vây công, bây giờ lại còn chạy trốn, các ngươi thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Bạch Hổ lớn tiếng chào phúng. Thần vô khuyết cùng cái khác 3 cái thần tử nghe vậy, đều là sắc mặt khó coi, bất quá lại là không có dừng lại, tiếp tục phi độn. Bây giờ, 4 người đều rất rõ ràng trước mắt là tình huống gì, lấy bọn họ năng lực, coi như hợp lực cũng không có khả năng chấn áp xuống Lâm Thiên. Tiếp tục nữa, bọn họ toàn bộ đều sẽ bị Lâm Thiên chém dụng, lúc này lui cách mới là sự chọn lựa tốt nhất. Các ngươi trốn không? Lâm Thiên nhìn lấy 4 người bỏ chạy, con ngươi lạnh lùng, khỏe miệng nhuộm vết máu, vừa xài bước ra, trực tiếp đuổi theo. Hắn hệ thở cực thần vực hộ thể, tốc độ hư vô mở mịt. Tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đem 4 người chặn lại. Đông. Không có dư thừa lời nói cùng động tác, hắn trực tiếp huy quyền, đồng thời hoành kích 4 người. Lần này, hắn quyền thế dị thường bá đạo, phảng phất là một khỏa thiên ngoại vẫn thạch ghép rơi xuống, khiếp người nghe nói. Thần vô khuyết bọn người ngừng chân, không thể không ra tay, toàn lực chống lại. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cùng 4 người lần nữa đánh nhau. Ầm ầm, phương này hư không, không ngừng băng liệt. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp quá khứ. Lâm Thiên trong tay lôi điện màu đen vần quanh, lần nữa huy động thái cực lôi nhận, thẳng tắp rơi vào thiên đỉnh thứ 8 thần tử đầu lâu bên trên, phốc một tiếng đem người này bổ vỡ nát, đem kỳ thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Còn lại 3 người, các ngươi một cái cũng đi không? Hắn nhìn lấy thần vô khuyết, thứ 9 thần tử cùng thứ 10 thần tử, biểu lộ bình tĩnh, thanh âm đạm mạc, từng bước một ép lên. Thần vô khuyết, thứ 9 thần tử cùng thứ 10 thần tử, từng cái đều là sắc mặt tái xanh. Cùng hắn liều. Thứ 9 thần tử cắn răng, giết. Thứ 10 thần tử trực tiếp bạo giống. Hai người riêng phần mình tế ra 2 tông kinh người đại thần thông, cùng một chỗ hướng Lâm Thiên ép qua, trong đôi mắt đều là tràn đầy sát mang lửa giận. Cùng một thời gian, thần vô khuyết tử cũng là động, chu ma cổ thuật thôi động đến cực hạn, đầy trời chu ma lực sôi trào. Lâm Thiên không tránh không né, chính diện liên tiếp, thái cực thần vực hộ thể, ngũ lôi chấn thiên quyết tế ra, lôi điện màu đen một sợi lại một sợi ép xuống, mỗi một sợi đều là xen lẫn không bình thường bá đạo lôi lực. Phảng phất có thể đem hết thể đều phá hủy rơi. Phúc. Hắn hệ thở cực thần vực hộ thể, ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực vỡ ra thứ 9 thần tử phòng ngự màn sáng, lượn lờ hắc sắc lôi mang quyền đầu trực tiếp xuyên qua tiến thân thể đối phương, sau đó, mang theo diệt hồn lực hóa thần phụ trước tiên ngưng tụ mà ra, đem đối phương thần hồn bao phủ. A. Tiêu thảm chuyên gia, dưới một kích này, thứ 9 thần tử trực tiếp hình thần đều diệt. Bất quá, cũng là lúc này, thần vô khuyết cùng thứ 10 thần tử công sát chi lực rơi vào Lâm Thiên trên thân. Mặc dù có thái cực thần vực hộ thể, nhưng cũng là bị đánh bay tứ tung, trong miệng tuôn máu, thái cực thần vực quan mang, trong lúc nhất thời càng hơi yếu một chút hơn. Chỉ là, hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đảo mắt chính là ổn định thân hình, hướng thẳng đến 2 người nhảy tới. Ông, thần đạo luân hồi đồ bị hắn trông lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem thiên đỉnh thứ 10 thần tử bao phủ ở bên trong. Chí thần chí thánh cùng mênh ngông bắt ngát khí tức từ phương hướng khác nhau hướng phía thứ 10 thần tử nghiền ép mà đi. Khiến cho thứ 10 thần tử lúc này đại rung động, ánh mắt lộ ra kinh dị, điên cuồng giống to, tế ra sở hữu thủ đoạn, như toàn đem thần đạo luân hồi đồ chống ra. Chỉ là, lại cũng không có ích lợi gì. Không. Số cái hô hấp về sau, tại một đạo sen lẫn tuyệt vọng cùng không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, thứ 10 thần tử bị trực tiếp chôn vùi. Trong lúc nhất thời, niết bàn trên cánh đồng hoang, thiên đình 10 cái thần tử, chỉ còn thần vô khuyết một người. Đến lượt ngươi. Lâm Thiên khỏe miệng chảy máu. Thái cực thần vực lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hắn nhìn lấy người này, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Thần vô khuyết sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đồng thời trong mắt mang theo kinh dị, nhìn lấy Lâm Thiên từng bước một đi tới, tại thời khắc này nhịn không được lui lại. Sau đó, sau một khắc, hắn bước ra nhanh chóng tối lui, hóa thành một vệt ánh sáng hướng nơi xa phóng đi, lại một lần nữa lựa chọn chạy trốn. Siêu. Tiếng xe do quanh quẩn, đảo mắt mà thôi, hắn lao ra rất xa. Mấy ngày kịch chiến, từ lúc đầu cao ngạo cho tới bây giờ tâm thấy sợ hãi, hắn thật bị Lâm Thiên chiến tư thế hù đến, mặc dù hắn trưởng khống tu hành chu ma cổ thuật, cũng đỡ không nổi Lâm Thiên. Mà bọn họ thiên đỉnh cùng thế hệ mạnh nhất 10 người, đồng loạt ra tay công sát Lâm Thiên, lại bị trọn vẹn chạm 9 người. Lâm Thiên, nhượng hắn ở thời điểm này sinh ra tâm lý. Nói sớm, ngươi kết cục, là chết. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng, một bước liền đem thần vô khuyết ngăn lại. Thần đạo luân hồi đồ lại một lần nữa tê ra, xen lẫn ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, vô tình hướng phía thần vô khuyết ép xuống. Thần vô khuyết run rẩy dữ dội, cùng thanh giống to, đem chu ma cổ thuật thúc đến cực hạn, càng nhiều chu ma lực tuân hướng Lâm Thiên. Nhưng mà, Lâm Thiên ngộ ra Thái cực thần vực, hệ thở cực thần vực phối hợp với thần đạo luân hồi đồ công phạt, chu ma lực ở thời điểm này khó mà có hiệu lực, trực tiếp chính là bị bắn ra. Sau đó, sau một khắc, thần đạo luân hồi đồ tại Lâm Thiên trưởng không phía dưới, trực tiếp ép xuống tại thần vô khuyết trên thân. A! Dòng máu nương theo lấy kêu thảm truyền ra, lần này, thần vô khuyết không ngăn được thần đạo luân hồi đồ, trực tiếp bị nghiền nát, lại, tại bây giờ đã rất lợi hại suy yếu tình huống dưới, thần hồn cũng không có thể xuống tới, cùng nhau bị thần đạo luân hồi đồ chôn vùi. Trong lúc nhất thời, Niết Bàn Hoang Nguyên trực tiếp trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên đình mạnh nhất 10 cái thần tử, toàn chết hết. Niết Bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ đều là không khỏi phát run. Thiên đình thế hệ này 10 cái thần tử, mơ hồ trong đó liền cũng là đại biểu hư vô thiên giới mạnh nhất 10 cái chí tôn trẻ tuổi, nhưng bây giờ, 10 người hợp lực công kích Lâm Thiên, cũng là bị toàn chạm. Luân hồi thể, đây chính là giữa thiên địa cường đại nhất thể chất. Cái này, danh bất hư truyền. Giản, quả thực là. Rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt đều là ngăn không được lấp lóe. Lấy Thánh Vương đệ nhị trọng tu vi, cách 7 cái bậc thang nhỏ, một thân một mình đánh giết 10 cái Thánh Vương đỉnh phong siêu cấp chí tôn trẻ tuổi. Cái này là bực nào chiến lược? Tránh thức nghịch thiên. Tiểu tử, đủ sắc bén a. Bạch Hổ kích động. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là có chút hưng phấn. Lâm Thiên đến lập hư không bên trên, Thái cực thần vực ở thời điểm này lắc lư, sau đó trực tiếp vỡ nát. Khoe miệng của hắn chảy máu, khí tức ở thời điểm này đã là phi thường suy yếu. Dù sao, thần vô khuyết 10 người kia đều rất lợi hại đáng sợ. Một mình nên chiến dạng này 10 người, tuy nhiên hắn đánh giết bọn hắn toàn bộ, nhưng mình cũng là thụ bị thương rất nặng. Bây giờ, tinh khí thần đều là gần như suy sụp đến thung lũng. Hắn làm hít sâu, Thái cực tâm kinh vận chuyển lại, phối hợp lấy Thái Dương Niết Bàn thuật, bắt đầu điều tức, chữa trị thương thế. Một trận chiến này, hắn ngộ ra Thái cực thần vực, bất quá, Thái cực thần vực chỉ là nhất tông thần thông mà thôi, cũng không phải là hắn muốn sáng tạo hạch tâm cổ kinh. Hạch tâm cổ kinh là hắn về sau dùng để phối hợp thi triển chư thuật cơ thánh lực phương thức vận chuyển, cũng là ngày thường tu luyện, điều tức cùng liệu thương lúc thánh lực phương thức vận chuyển. Cùng đơn giản thần thông đại thuật là không giống nhau. Cho nên, bây giờ, hắn tại điều tức liệu thương thời điểm, vẫn như cũ chỉ có thể là dựa vào Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật. Theo Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể, nhàn nhạt kim mang cùng huyết sắc hỏa diễm vầng sáng quấn, thương thế bắt đầu phục hồi từ từ, tinh khí thần từng sợi bắt đầu mạnh lên. Oeng. Đột nhiên, cách đó không xa, kinh người Thánh Vương uy áp vọt lên, hư không trực tiếp bị chấn nát rơi mảng lớn. Niết Bàn trên cánh đồng hoang mấy chục vạn tu sĩ trong, có người động, ánh mắt lạnh lùng, vào lúc này vọt thẳng hướng Lâm Thiên. Chương 2060, 2000 ta chí tôn trẻ tuổi vây kín. Mang theo kinh người thánh uy, một bóng người từ Niết Bàn trên cánh đồng hoang mấy chục vạn tu sĩ bên trong lao ra, trực tiếp ép về phía Lâm Thiên. Trong nháy mắt, Niết Bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ tất cả đều động dung. Cái này, rất nhiều người run lên. Phóng tới Lâm Thiên người, một bộ đồ đen. Tinh khí thần không bằng thiên đỉnh mười thần tử, nhưng cũng là không sai biệt bao nhiêu. Hiển nhiên, đây là một cái rất cường đại trí tôn trẻ tuổi. Này tựa như là Tây Phong Thần Tông Thánh Tử. Có tu sĩ nhận ra người này. Mà cơ hồ là cái này Tây Phong Thánh Tử xông ra trong nháy mắt, Niết Bàn trên cánh đồng hoang, mấy chục vạn tu sĩ trong, một đạo lại một đạo thân ảnh vọt lên, đều là vờn quanh kinh người Thánh Vương uy áp, từ mỗi cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên bổ nhào qua. Đúng thế, Xanh Diêm Môn Thánh Tử. Hoàng môn thiếu môn chủ, Thái Âm dạy thánh nữ. Giờ khắc này, phóng tới Lâm Thiên tu sĩ quá nhiều, chừng hơn ngàn, từng cái đều là cường đại trí tôn trẻ tuổi, cái này niết bàn trên cánh đồng hoang, lời tu sĩ đều nhận ra. Mà những tu sĩ này, hiển nhiên cũng đều biết cái này hơn ngàn chí tôn trẻ tuổi lúc này phóng tới Lâm Thiên là vì cái gì. Nghiêm chỉnh là muốn thừa dịp Lâm Thiên suy yếu thời khắc, chiếm lấy luân hồi ngọn nguồn. Vâng! Sau đó hơn ngàn chí tôn về sau, một đạo toàn thân quấn quanh lôi đỉnh thanh niên nam tử bước ra, thân thể hóa lôi quang bước về phía Lâm Thiên, rõ ràng động chấm nhất, nhưng tốc độ lại là nhanh kinh người, nhoáng một cái chính là vượt qua lớn nhất động đậy trước hơn ngàn chí tôn trẻ tuổi, vọt tới phía trước nhất, ép hướng Lâm Thiên. Lôi tộc thần tử, Lôi Minh, lời tu sĩ hoàng hốt. Lôi tộc, truyền thừa lôi đỉnh huyết mạch, huyết mạch chi lực cùng loại lôi thần thể, không thể so với lôi thần vương thể yếu bao nhiêu, tại hư vô thiên giới, là thiên đỉnh phía dưới cường đại nhất tộc, trong tộc có 12 cái thông thiên cấp cường giả tòa chấn. Mà tại hơn vạn năm trước, lôi tộc càng là đi ra một cái tuyệt thế thiên tài, lập áp thiên giới cùng thế hệ tất cả mọi người, lấy lôi đỉnh huyết mạch sáng tạo chỉ đỏ dị chi thuật, trong nháy mắt có thể đem bên người trong phạm vi 10 trượng hết thể toàn bộ chém xuống, cùng cảnh giới xuống không người nào có thể tránh cho. Vào lúc đó, mặc dù thiên đỉnh cùng thế hệ bên trong đều không người có thể cùng đánh một trận, là chân chính thiên giới đệ nhất tuổi trẻ chí tôn. Bộ tộc này lại cũng động, thế hệ này thần tử đích thân đến, ở chỗ này ở nút, lại cũng muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn. Không ít tu sĩ kinh hãi. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió từng đạo, càng nhiều thân ảnh vọt lên, đều không ngoại lệ, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 2000 thân ảnh động thủ, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen tinh khí thần đều là vô cùng mạnh mẽ. Tu vi đều là ở vào thánh vương cuối cùng. Những này con chó. Bạch Hổ trong mắt mang theo tức giận, nhưng đối với một màn này lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã sớm đoán được Lâm Thiên tại chiến thắng thần vô khuyết bọn người về sau sẽ có tình cảnh như vậy. Lâm Thiên đến lập hư không bên trên, tinh khí thần lúc này không bình thường yếu, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật. Lúc này, lấy hắn trạng thái, bình thường nhất chiến phía dưới, hắn thậm chí ngay cả phổ thông Thánh Vương đều ngăn cản không nổi. Nhưng mà, đón 2 năm này ta Thánh Vương cuối cùng chí tôn trẻ tuổi vào tới, hắn lại là không có bối rối chút nào chi sắc. Tương phản, hắn lộ ra một vòng cười. Cười có chút lạnh. Bực này biểu lộ, tự nhiên là bị tiến lên một đám chí tôn trẻ tuổi nhìn thấy, xông lên phía trước nhất lôi tộc thần tử không khỏi mi đầu ngưng tụ. Cái khác một số chí tôn trẻ tuổi cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Lâm Thiên cười cảm thấy rất cổ quái. Chỉ là, khi những người này nhìn lấy Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, cảm giác Lâm Thiên tinh khí thần ở thời điểm này không bình thường suy yếu về sau, nhưng lại là lập tức cái gì đều không cân nhắc, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Bây giờ, Lâm Thiên trọng thương, tinh khí thần suy yếu đến tung lũng, là chiếm lấy luân hồi ngọn nguồn thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ, về sau liền khó mà gặp lại. Bỏ lỡ cơ hội lần này sau lại muốn chiếm lấy luân hồi ngọn nguồn, độ khó khăn sẽ là vô cùng lớn. Mà thông qua vừa rồi Lâm Thiên cùng thần vô khuyết bọn người nhất chiến, những người này khắc sâu cảm nhận được luân hồi thể đáng sợ đến cỡ nào, cũng biết luân hồi ngọn nguồn giá trị có bao kinh người, bây giờ, đối luân hồi ngọn nguồn khát vọng càng thêm kịch liệt. Lập tức, chỉ là đảo mắt mà thôi, cái này một đám chí tôn trẻ tuổi chính là vọt tới hoang nguyên chính giữa, khoảng cách Lâm Thiên đều không đủ trăm trượng xa. HTTP. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trên mặt cười trở nên càng đậm, xen lẫn lành ý, cũng so với vừa nãy muốn càng thêm nồng chút. Các ngươi thật đúng là tích cực. Hắn cười lạnh, đứng trên hư không, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, tiếp tục tại liệu thương. Cùng lúc đó, tay phải hắn khẽ nhúc nhích, một khối lại một khối lấy Bạch Tinh Bảo Ngọc làm cơ sở trận đài nổi lên, mỗi một phe trận đài đều là đan sen lít nha lít nhít trận văn, tại trồi lên nháy mắt trực tiếp vỡ vụn, bị chạm trổ ở tại ra trận văn trong chớp mắt là cấn đến niết bàn trên cánh đồng hoang hư không bên trên. Đem lấy hắn làm trung tâm phạm vi trăm trượng toàn bộ bao trùm ở trong đó. Trong khoảnh khắc, phương viên phạm vi trăm trượng trong không gian, một cỗ hủy diệt tính tuyệt sát khí tức trực tiếp hiện hiện, đến hàng vạn mà tính sát phạt quang trụ xông lên trời không, mỗi một đạo đều đủ có người thành niên cánh tay thô, phảng phất là từng đạo hủy diệt kiếp quang. Rắc, rắc, rắc, vỡ vang lên không ngừng, trong chớp nhoáng này, kiên cố thiên giới hư không như là giấy, trực tiếp vỡ nát mảng lớn. Đón bất thình lình một màn này, phóng tới Lâm Thiên hơn 2000 chí tôn trẻ tuổi lúc này cùng nhau ngừng bước, toàn bộ biến nhan sắc. Cùng một thời gian, niết bàn trên cánh đồng hoang, cái khác mấy chục vạn tu sĩ cũng đều hoàn toàn biến sắc. Trên người hắn, vậy mà mang có nhiều như vậy sắt trận đài. Cái này, mấy chục vạn tu sĩ đều là run rẩy, không chỉ có là bởi vì Lâm Thiên đột nhiên tế ra nhiều như vậy sắt trận đài mà kinh hãi, càng bởi vì, những này sắt trận đài vỡ nát sau chỗ lạc ấn đến hư không giết văn thật đáng sợ. Phảng phất có thể đem thánh tôn đều cho chôn vùi rơi. Giờ khắc này, những cái kia giết văn mặc dù chỉ bao phủ lấy Lâm Thiên làm trung tâm phương viên trăm trượng trong vòng vị trí, nhưng này các loại sát cơ lại là lệnh mấy chục vạn tu sĩ phải sợ hãi sợ, rất nhiều người không ngừng lùi lại, bắp chân bụng cũng không khỏi đến run lên. Một vị trí khác, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đợi cùng một chỗ, đối với một màn này, thì là không có chút nào ngoài ý muốn. Một đám muốn chết đổ, vật. Bạch Hổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên phạm vi trăm trượng bên trong hơn 2.000 trí tôn trẻ tuổi, sinh ra cười lạnh. Ầm ầm. Niết bàn hoang nguyên chính giữa, giết văn từng đạo lạc ấn trên hư không, rút ra thập phương trong không gian sở hữu linh năng, thậm chí thu nạp địa mạch chi lực mà lên, toàn bộ hóa thành sát phạt ánh sáng, mỗi một đạo đều đáng sợ vô cùng, giống như có thể chém nát hết thảy. Hủy diệt khí tức, kinh người cùng cực. Đón bực này hủy diệt tính khí tức, hơn 2.000 trí tôn trẻ tuổi đều là sắc mặt nhìn không tốt, sau đó, toàn bộ đều lui lại. Nhưng mà, khi bọn hắn lui cách ra một khoảng cách về sau, lại là lại động dùng, sát trận đan dệt ra đáng sợ kết giới, phong khốn ở ngoại vi, căn lui không. Các ngươi vọt tới, đều muốn đoạt ta sinh mệnh ngọn nguồn, hiện tại, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi lui cái gì? Lâm Thiên mở miệng, mang theo cười lạnh. Sau đó, ý hắn niệm vi động, xen lẫn mà ra sát phạt đại trận trực tiếp động, vô tận sát quang làm sôi trào, giống như là từng đạo sát phạt chi long, hướng phía hai năm ta trí tôn trẻ tuổi khởi xướng không khác biệt công kích, đồng thời chém giết tất cả mọi người. A, không. Đảo mắt, kêu thảm vang lên, có hai cái trí tôn trẻ tuổi bị đánh nát, thần hồn cũng cùng nhau sụp đổ, phút chốc hình thần đều diệt. Chương 2061, trí tôn vẫn là ngày. Quần quận sát quang xen lẫn, từng đạo vọt lên, đảo mắt chính là hai cái trí tôn trẻ tuổi bị đánh nát, hình thần đều diệt. Một màn như thế, khiến cho niết bàn trên cánh đồng hoang một chúng tu sĩ đều là nhịn không được run, rất nhiều người mặt đều trắng. Ầm ầm. Thương khung đại chấn, mặt đất run rẩy dữ dội, lúc này, niết bàn hoang nguyên chính giữa chỗ sen lẫn sát mang quá mức dọa người, này từng đạo sát quang giống là có thể diệt thế. Hơn 2000 trí tôn trẻ tuổi, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến, một bên né tránh những này kinh người giết sạch, một bên chống lên đại thuật, oanh kích bao phủ ở ngoại vi sát phạt kết giới, muốn phá vỡ bực này kết giới. Từ sát trận phạm vi bên trong ra ngoài. Khắc phí sức, lấy các ngươi lực lượng, không phá nổi. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Sớm tại đến Niết Bàn Hoang Nguyên nên chiến thần vô khuyết trước đó, hắn chính là liền nghĩ đến, tất nhiên sẽ có cái khác đánh hắn ngọn nguồn chủ ý chí tôn trẻ tuổi cũng sẽ đến, sau cùng hội động thủ với hắn, cho nên, tại tới nơi này trước, tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng, lấy từ lôi hỏa tiên khuyết này mấy chục trong truyền thừa chỗ vào tay Bạch Tinh Bảo Ngọc làm cơ sở, khắc xuống mấy chục tòa quá diêm sát trận đài. Cái này quá diêm sát trận làm một thánh tôn cấp sát trận, như là có thể gánh chịu trận văn Bạch Tinh Bảo Ngọc, cũng là hắn từ lôi hỏa tiên khuyết này mấy chục trong truyền thừa chỗ tìm được, lấy hắn thánh vương cấp tu vi, phối hợp thiên nhất hồn quyết, bắt đầu tìm hiểu đến từ là rất dễ dàng, trước đó tại số ngày bên trong chính là lĩnh ngộ bảy thành, sau đó tại Bạch Tinh Bảo Ngọc khắc xuống mấy chục tòa bực này sát trận. Lúc này, hắn lập thân hư không bên trên, Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn thuật nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời lấy ra mấy khỏa có thể nhanh chóng chữa trị thương thế bảo đan ăn vào, phối hợp với cùng một chỗ, khiến cho tinh khí thần lấy một cái càng nhanh chóng hơn độ khôi phục. Hắn liền đứng tại chỗ, chưa từng động, mấy chục tòa quá diêm sát trận tự chủ mà động, không ngừng diễn sinh ra khủng bố sát quang. Cái này mấy chục tòa quá diêm sát trận, tuy nhiên cũng chỉ là hoàn chỉnh quá diêm sát trận bảy thành mà thôi, nhưng là, quá diêm sát trận thân là thánh tôn cấp sát trận, mấy chục tòa hợp lại cùng nhau, lại là đầy đủ đối phó những này phổ thông chí tôn trẻ tuổi. Ầm ầm. Cái này niết bàn hoang nguyên chính giữa, hư không không ngừng rung động, không gian không ngừng vỡ nát. Lít nha lít nhít quá diêm sát quang không khác biệt đem hơn 2000 trí tôn trẻ tuổi bao phủ, mỗi một vệ sát quang đều là cường thịnh khiếp người, khiến cho cái này một đám vô giết tới trí tôn trẻ tuổi từng cái đều lâm vào khốn cảnh. A. Đảo mắt, tiêu thảm vang lên, lại một cái tuổi trẻ trí tôn bị mấy chục đạo quá diêm sát quang bao phủ, trực tiếp hình thần đều diệt. Một đám trí tôn trẻ tuổi, sắc mặt đều là rất khó nhìn. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên vậy mà chuẩn bị dạng này thủ đoạn, lúc này, mỗi một cái đều là toàn lực hành động, chống lên phòng ngự màn sáng, né tránh ở trong đó quá diêm sát quang. Nhưng mà, mấy chục tòa thánh tôn cấp quá diêm sát trận, chỉ bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng, tình huống như vậy dưới, mỗi một tấc không gian cùng mỗi khắp ngõ ngách, chỗ đan sen sát quang đều là phi thường nhiều lại đáng sợ, rất khó hoàn toàn mau né. Đảo mắt mà thôi, lại là ba cái trí tôn trẻ tuổi tuần tự bị đánh nát. Thần hồn cũng cùng nhau bị vô tận sát quang cho chôn vùi. Một đám trí tôn trẻ tuổi, từng cái rất lợi hại chật vật. Ngươi sớm biết chúng ta sẽ động thủ, cố ý chuẩn bị nhiều như vậy sát trận âm chúng ta, bị ổi. Thật độc các tâm. Có trí tôn trẻ tuổi cả giận nói. Lâm Thiên nhìn về phía người này, mang trên mặt khinh thường. Người này, tới đây mục đích chính là vì hắn luân hồi ngọn nguồn, muốn giết hắn đoạt luân hồi ngọn nguồn, thừa dịp hắn suy yếu lúc nhào về phía hắn, bây giờ bị hắn lấy mấy chục sát trận ngăn chặn, lại vậy mà nói ra bực này lời nói, xưng hắn bị ổi cùng ngon độc. Làm người buồn nôn đồ, vật. Hắn phất tay, lấy ý niệm trưởng không mấy chục tòa quá diêm sát trận, khoảng chừng vạn đạo quá diêm sát quang hướng phía người này ép xuống. Cái này cái trí tôn trẻ tuổi lúc này lộ ra hoảng sợ, chống lên toàn lực chống lại, nhưng mà lại là căn ngăn không được. A, mang theo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, người này nổ vỡ đi ra, thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Hôm nay, các ngươi chết ở chỗ này, về sau, các ngươi sở thuộc tông môn truyền thừa, chờ thực lực của ta đạt tới có thể bị tiêu diệt chúng nó trình độ, ta đem từng cái đến nhà bái phỏng, nhất nhất nổ tận gốc. Hắn bình tĩnh nói, cái này vừa nói, hai hơn ngàn năm trước trí tôn lại là động dung. Ngươi, ngông cuồng, có trí tôn trẻ tuổi cả giận nói, Lâm Thiên bây giờ lấy mấy chục sát trận đem bọn hắn áp chế, vậy mà xưng muốn giết sạch bọn họ toàn bộ, sau đó, càng là muốn đem bọn hắn sở thuộc tông môn cũng cho hủy đi. Lâm Thiên quét về phía người này, ngông cuồng. So ra kém các ngươi, trắng trận chạy tới chiếm lấy ta sinh mệnh ngọn nguồn. Theo dứt lời, hắn phất tay, lại là vạn đạo quá diêm sát quang rơi xuống, đem cái này trí tôn trẻ tuổi bảo phủ. Không. Đều thảm giờ phút này, lối ra này trí tôn trẻ tuổi trong nháy mắt chính là nổ vỡ đi ra. Thần hồn cũng cùng một chỗ biến mất. Cùng tiến lên. Chấn áp xuống hắn, khống chế hắn thực hiện phép thuật, những này sát trận tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Không tệ. Giết. Một số trí tôn trẻ tuổi mặt lộ vẻ ngon sắc, giờ khắc này, trọn vẹn hơn trăm người hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Chuyện của tôi. Net HTTP, ý nghĩ rất tốt, bất quá, rất lợi hại ngây thơ. Lâm Thiên cười lạnh. Lúc này, kết hợp Thái Dương Tâm Kinh, Thái Dương Niết Bản Thuật cùng Liệu Thương Bảo Đan. Hắn thánh lực đã khôi phục ba phần, thấy cái này hơn trăm người đánh tới, Thiên Nhất Hồn Quyết đi theo vận chuyển, trưởng không mấy chục tòa sát trận, tập hợp lực công kích cái này hơn trăm người. Một tiếng ầm vang, nơi này, thương khung đều tựa hồ muốn than sụp đổ xuống, mặt đất không được rung động băng liệt, vô cùng vô tận quá diêm sát quang điên cuồng hướng phía sông lại hơn trăm cái trí tôn trẻ tuổi ép xuống, giống như một phương sát phạt thủy triều. A, tiêu thảm, trong khoảnh khắc vang lên một mảnh. Tại bực này vô cùng quá diêm giết chiều dưới, đảo mắt chính là có 21 hơi yếu chút trí tôn trẻ tuổi nổ nát vụn, thần hồn thể chật vật dây rủa một cái trước mắt, sau đó chính là tại sát quang hồng chiều trong chôn vùi, toàn bộ rơi vào hình thần đều diệt hạ tràng. Cái này, niết bàn trên cánh đồng hoang, sát trận bên ngoài, một chúng tu sĩ đều là nhịn không được phát run. Lúc này mới bao lâu, gần như chỉ là đảo mắt mà thôi, 29 cái nổi tiếng thiên giới trí tôn trẻ tuổi chính là bị giết chết. Giết xinh đẹp. Bạch Hổ hưng phấn quát. Những người này nhào về phía Lâm Thiên, muốn giết Lâm Thiên đoạt luân hồi ngọn nguồn, lúc này bị mấy chục tòa sát trận bao phủ, hơn 10 người đảo mắt bị giết, cái này khiến nó cảm thấy không bình thường thông khoái, cảm giác không bình thường hạ giận. Vâng! Niết bàn hoang nguyên chính giữa, sát quang cuồn cuộn, ngăn không được cuồn cuộn, chấn động hư không không ngừng vỡ nát, không ngừng đổ sụp. Lít nha lít nhít sát quang tại hoang nguyên chính giữa xen lẫn, tràng cảnh không bình thường kinh người, hủy diệt tính khí tức nồng có chút đáng sợ. Huyết vụ không được nổ tung, phóng tới Lâm Thiên, nghĩ đến chấn áp khống chế Lâm Thiên hiểu biết sát trận hơn trăm trí tôn trẻ tuổi, một cái tiếp theo một cái bị giết sạch chém nát, thần hồn cũng khó có thể bảo trụ, ngắn ngủi mấy chục hô hấp về sau, toàn bộ đều bị mạt sát. Cái này khiến niết bàn trên cánh đồng hoang, một chúng tu sĩ đều là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Lúc này mới bao lâu? Hơn trăm cái trí tôn trẻ tuổi, cứ như vậy vẫn lạc tan biến. Các trí tôn trẻ tuổi vẫn là ngày. Hán cái này. Có người run giọng nói. Chương 2062, dị biến. Dây đặc sát quang tại niết bàn trong hoang nguyên tâm xen lẫn, đảo mắt hơn trăm năm trước trí tôn vẫn lạc, kinh sợ tất cả mọi người. Lâm Thiên đến lập hoang nguyên chính giữa, mấy chục tòa quá diêm sát trận vờn quanh chu bờ, đem hắn phụ trợ giống như sát trận. Muốn đoạt ta ngọn nguồn, đều phải trả giá đắt. Thanh âm hắn bình tĩnh. Ầm ầm. Mấy chục tòa quá diêm sát trận quần quần mà động, từng đạo sát quang hướng phía bốn phía bổ ngang, hình ảnh lộ ra đến vô cùng kinh người. Huyết vụ không ngừng nổ tung, giờ khắc này, cường đại trí tôn trẻ tuổi trở nên yếu ớt bất lực, tại thánh tôn cấp sát trận phía dưới, đều là lộ ra chật vật không chịu nổi, một cái tiếp theo một cái bị quá diêm sát quang chém nát, ở cái địa phương này triệt để tàn biến lên rơi. Luân hồi thể, ngươi thật là ác độc. Có người gào thét, mang theo kinh sợ, sau một khắc chính là bị trên trăm đạo quá diêm sát quang bao phủ, trực tiếp hình thần đều diệt. Phu cận, cái khác một đám trí tôn trẻ tuổi từng cái đều chống đỡ mạnh mẽ phòng ngự màn sáng. Gian nan né tránh sát quang. Lâm Thiên lập thân hư không bên trên, đạm mạc nhìn lấy những người này, Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật nhanh chóng vận chuyển, tinh khí thần từng sợi kéo lên, thánh lực không ngừng khôi phục. Cùng lúc đó, hắn phân tán ra một bộ phận tinh lực tại tự chủ trưởng khống mấy chục tòa quá diêm sát trận, lấy thiên nhất hồn quyết hỗ trợ trợ, khiến cho mấy chục tòa sát trận trở nên càng mạnh. Ầm ầm, càng nhiều càng đáng sợ sát quang xen lẫn mà ra, đem phạm vi trăm trượng nội không gian hoàn toàn hóa thành sát phạt hải dương, không khí đều bị đánh suy suy vang. A, không. Xen lẫn hoảng sợ cùng tuyệt vọng kêu thảm từng đạo truyền ra, liên tiếp, khiến cho sát trận phạm vi bên ngoài cái khác mấy chục vạn tu sĩ không khỏi ra đầu đều run lên. Cái này, luân hồi thể, hắn đây là thật. Thật muốn nhất chiến đem cái này hai hơn ngàn năm trước chí tôn toàn bộ giết sạch. Lời tu sĩ thanh âm cũng không khỏi đến phát run. Giết sạch xanh xanh, những thứ cẩu này tự tìm đường chết. Bạch Hổ cười lạnh. Những người này, từng cái chạy tới, nghĩ đến giết chết Lâm Thiên chiếm lấy Lâm Thiên luân hồi thể ngọn nguồn. Cái này tự nhiên là để nó tâm lý rất lợi hại không thoải mái. Ê a, tiểu thái sơ hướng về phía trong hoang nguyên tâm huy động móng đuốt, giống như là tại cách không đánh trong đó những kia tuổi trẻ trí tôn, đối với những người này cũng rất bất mãn. Tiếng kêu thảm thiết, tại niết bàn hoang nguyên chính giữa không ngừng quanh quẩn, huyết vụ, tiếp tục không ngừng nổ tung, đập vào mắt mà yêu diễm. Lâm Thiên lập thân sát trận tròng, đối với những người này không có chút nào lưu tình, trưởng khống sát trận bổ ngang ở trong đó tất cả mọi người. Mà theo hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật, tinh khí thần dần dần khôi phục, thánh lực sinh ra càng nhiều. Hắn trưởng khống mấy chục tòa quá diêm sát trận chính là trở nên càng đáng sợ, khiến cho ở trong đó một đám chí tôn trẻ tuổi càng ngày càng thê thảm. A, đang kéo dài không ngừng trong tiếng kêu thảm, đảo mắt chính là trọn vẹn nửa ngày trôi qua, Lâm Thiên thánh lực hoàn toàn khôi phục, mấy chục tòa quá diêm sát trận trở nên càng đáng sợ, hơn 2.000 chí tôn trẻ tuổi bị tươi sống đánh chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 900 người. Hơn phân nửa chí tôn trẻ tuổi, liền, cứ như vậy bị. Sát trận bên ngoài, một chúng tu sĩ phát run. Giết trong trận, còn sống hơn 900 năm nhẹ chí tôn, thực lực tại chí tôn trẻ tuổi trong đều là phi thường cường hành, nhưng là tại mấy chục sát trận xuống trèo trống đến bây giờ, nhưng cũng cơ hồ đều là sắp kiệt lực, mỗi người đều là toàn thân nhuốm máu. Lâm Thiên lãnh đạm nhìn lấy cái này tuổi trẻ chí tôn, mấy chục sát trận xen lẫn phương viên trăm trượng bên trong, từng đạo sát quang giống như với hắn chu bờ. Đem hắn phụ trợ giống như là trưởng khống đại quyền sinh sát thần linh. Tiếp tục tới. Hắn đạm mạc nói, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, vung tay lên ở giữa, mấy chục quá diêm sát trận chấn động, trở nên càng thêm đáng sợ. Vô cùng sát quang cuồn cuộn sôi trào, trùng trùng điệp điệp ép hướng tại ở trong đó còn sống một đám chí tôn trẻ tuổi. Hư không, liên miên đổ sụp, mặt đất, không được vỡ nát. Nơi này, phảng phất là tại diễn lại ngày tận thế hình ảnh. Rắc. Đột nhiên. Một đạo vô cùng chói tai tiếng vỡ vụn truyền ra, toàn bộ niết bàn hoang nguyên làm kịch chấn. Sau đó, rắc rắc rắc chói tai tiếng vỡ vụn không ngừng quanh quẩn, niết bàn hoang nguyên chấn động lợi hại hơn, lấy mấy chục quá diêm sát trận chỗ phạm vi bao phủ làm trung tâm, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo khiếp người một khe lớn, lại nhanh chóng luôn xuống. Veng, veng, veng. Kinh người vang lớn quanh quẩn, theo mặt đất vỡ ra, đổ sụp cùng luôn xuống. Từng đạo kinh người quang trụ đột ngột từ niết bàn hoang nguyên dưới nền đất vọt lên, mỗi một đạo đều là mạnh dọa người, phảng phất có thể đem chúa tể cấp cường giả đều tùy tiện xuyên qua. Suy một tiếng, Lâm Thiên bố trí mấy chục tòa quá diêm sát trận, trực tiếp tại bực này quang trụ xuống bị vỡ nát hơn phân nửa. Cùng lúc đó, càng nhiều quang trụ từ lòng đất vọt lên, phảng phất hoang nguyên phía dưới có một trận thiên cấp cường giả đang xuất thủ. Đây là niết bàn trên cánh đồng hoang, mấy chục vạn tu sĩ đều là biến sắc. Một màn này đến quá đột ngột, dưới nền đất, vậy mà đột nhiên xông ra như thế từng đạo kinh người đáng sợ quang trụ. Cùng một thời gian, mấy chục tòa quá diêm sắt trận bao phủ phạm vi trăm trượng bên trong, Lâm Thiên cùng cái khác một đám chí tôn trẻ tuổi tự nhiên cũng là ngay đầu tiên đều biến sắc. Phía dưới, có cái gì? Lâm Thiên động dung, lúc này động, đan dệt ra từng đạo tàn ảnh, né tránh từ lòng đất xông ra quang trụ. Những này từ dưới nền đất vọt lên quang trụ cũng không ẩn chứa hủy diệt khí tức cùng sát phạt khí tức. Nhưng là không bình thường đáng sợ, khiến cho mạnh như hắn đều cảm giác được uy hiếp. A, tiêu thê lương thảm thiết vang lên, một cái phi thường cường hành trí tôn trẻ tuổi bị một đạo từ lòng đất xông ra quang trụ quẹt vào, trong nháy mắt chính là vỡ nát, hóa thành cho tàn. Cái này khiến Lâm Thiên đồng tử cũng không khỏi đến một trận thít chặt, vẹn vẹn chỉ là bị loại kia quang trụ quẹt vào, một cái cường đại trí tôn trẻ tuổi liền hóa thành cho tàn, đơn giản so với hắn chạm trổ vào mấy chục làm quá diêm sát trận khủng bố gấp trăm lần cũng không chỉ. Vâng. Niết bàn hoang nguyên, lúc này không ngừng đổ sụp, càng nhiều quang trụ vọt lên, mỗi một đạo đều chừng như thùng nước thô, mỗi một đạo đều là phi thường khủng bố, khiến cho Lâm Thiên mấy chục tòa quá diêm sát trận, trong nháy mắt chính là bị toàn bộ vỡ nát. ban đầu bị quá diêm sát trận bao phủ lấy một đám chí tôn trẻ tuổi, giờ khắc này đã kinh hãi vừa vui, kinh hãi tại hoang nguyên xuống vậy mà lại xông ra đáng sợ như vậy quang trụ, vui tại Lâm Thiên làm ra mấy chục tòa sát trận ở thời điểm này toàn bộ tán loạn, bọn họ không cần lại thụ mấy chục sát trận uy hiếp. Bất quá, mặc dù nhưng lúc này bọn họ không cần lại thụ mấy chục quá diêm sát trận uy hiếp, nhưng từ lòng đất vọt lên từng đạo quang trụ lại là càng đáng sợ, bọn họ mỗi một cái đều là nhanh chóng né tránh đứng lên, không dám có chút chủ quan. Lâm Thiên bây giờ thánh lực đã là triệt để khôi phục, tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là rời khỏi rất xa, rời đi niết bàn trong hoang nguyên trung tâm gần thiên trượng khoảng cách. Hắn đứng ở chỗ này hướng ở trung tâm nhìn lại, nơi đó, càng nhiều dọa người quang trụ xung ra, hoang nguyên mặt đất không ngừng đổ sụp luôn xuống, bắn tung tóe lên từng mảnh cát bụi. Sau đó, dọc theo hoang nguyên mặt đất đổ sụp lún xuống sở sinh ra một đường cái khe to lớn, hắn nhìn thấy, dưới nền đất, lại có một mảnh cự đại dị không gian. Chương 2063, Thần Hoàng Đạo Quả. Nhìn lấy lòng đất, Lâm Thiên không khỏi động dung, phía dưới xen lẫn đú ám sương mù, tuy nhiên rất lợi hại mông lung, nhưng hắn nhưng như cũng là nhìn thấy từng mảnh thấp tiểu sơn mạch bầy, cái này dưới nền đất, lại có một mảnh cự đại không gian. Dầm dầm dầm thanh âm quanh quẩn, từng đạo quang trụ không ngừng từ lòng đất vọt lên. Hoang nguyên mặt đất không ngừng đổ sụp. Hoang nguyên chính giữa, còn sống hơn 900 cái chí tôn trẻ tuổi, từng cái bối rối né tránh, hướng phía trung tâm bên ngoài lùi cách. Thật sự là lúc này, hoang nguyên chính giữa dưới nền đất chỗ vọt lên những quang trụ đó quá mức đáng sợ. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió, hơn 900 năm nhẹ chí tôn đảo mắt chính là toàn bộ lóe ra hoang nguyên chính giữa. Cũng là lúc này, dưới nền đất đã không còn loại kia dọa người quang trụ vọt lên, hoang nguyên chính trung tâm toàn bộ đổ sụp. Từng sợi bụi mù tung bay trên không trung, hoang nguyên chính giữa lộ ra một cái đường kính chừng 300 trượng lỗ thủng đại động, nối thẳng lòng đất. Lúc này, phía dưới những sơn mạch đó hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng, lời tu sĩ đều có thể nhìn ra. Phía dưới lại có sơn mạch. Lời tu sĩ giật mình. Cũng là lúc này, dưới nền đất, u ám sương mù bên trong, đột nhiên có một đạo huyết mang thoáng hiện, ẩn ẩn phát sáng, nương theo lấy một cô vô cùng dồi dào nóng dục thánh có thể. Trong lúc nhất thời, lời tu sĩ lại là động dung. Được. Thật mạnh năng lượng ba động. Này, này chẳng lẽ là... Tương truyền, năm đó nơi này cũng không phải là một mảnh hoang nguyên, là liên miên sơn mạch xen lẫn, có một đầu thần hoàng ở nơi này niết bàn, thánh có thể vô tận, tựa hồ tại hướng thông thiên cảnh đột phá, sau cùng dẫn tới một số lòng mang ý đồ xấu hạng người, muốn thừa dịp nó thuế biến lúc chiếm lấy kỳ đạo quả, khiến cho nơi này phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, liền địa hình sau cùng đều bị cải biến, phía dưới này chẳng lẽ cũng là lúc trước chiến trường kia? Này huyết mang theo nóng dược thánh có thể, chẳng lẽ cùng năm đó đầu kia thần hoàng có quan hệ? Lời tu sĩ đều là trực câu câu nhìn phía dưới. Lâm Thiên cũng là động dung, dưới nền đất trước đó thoáng hiện này bôi huyết mang, hắn tự nhiên nhìn thấy, cảm giác được loại kia nóng dược thánh có thể, đồng thời cũng biết nơi này này bản truyền thuyết, trong lúc nhất thời, con ngươi không khỏi ngưng lại, sinh ra cùng lời tu sĩ một dạng ý nghĩ. Thật cùng năm đó ở nơi này niết bàn thuế biến đầu kia thần hoàng có liên quan. Siêu siêu hai đạo tiếng xe gió vang lên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lúc này hiện lên đến, ra hiện tại hắn bên cạnh. Này huyết mang, tuyệt đối là trọng bảo. Tiểu tử, mình tranh thủ thời gian xuống dưới vào tay nó. Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên phá hủy lôi hỏa tiên khuyết các loại truyền thừa lúc, nó nhìn qua không ít sách cổ, cũng biết liên quan tới nơi này sự tình. Không nổi, xem trước một chút. Phía dưới tựa hồ còn có rất đậm tử khí, tùy tiện xuống dưới, sẽ bị loại kia tử khí ăn mòn. Lâm Thiên nói, hắn tu hành có phá vọng thần nhãn, mà lại liên tục hai lần mở ra có thể điều động khí vận thần nhãn, thị lực tại dưới tình huống bình thường cũng là phi thường kinh người, có thể xem thấu rất nhiều thứ, lúc này mặc dù không có cảm giác được lòng đất có rất đậm tử khí ba động, nhưng là mơ hồ trong đó nhìn thấy có hắc sắc âm vụ hội tụ ở phía dưới, giống như là một phương quần quận như đại dương. Mà lấy hắn kiến thức, tự nhiên biết hai mắt sở chứng kiến phía dưới loại kia hắc sắc cấm vụ, tuyệt đối là tử khí. Niết bàn trên cánh đồng hoang, mấy chục vạn tu sĩ đều là đang nhìn dưới nền đất, từng cái trong mắt mang theo rất tia sáng. Sẽ không sai. Vừa rồi loại kia huyết quang, tuyệt đối cùng năm đó đầu kia thần hoàng có quan hệ. Chuyên ôn, lúc trước đầu kia thần hoàng cùng những cái kia đến chiếm lấy thần hoàng niết bàn đạo quả người, đều tan biến ở cái địa phương này, này huyết quang, có lẽ cũng là đầu kia thần hoàng vẫn lạc sau lưu lại xuống ngưng thực sau đạo quả, có thể so với nhất tông siêu cấp nghịch thiên thiên tài địa bảo. Có tu sĩ nắm chặt lấy song quyền. Sau đó, cơ hồ là nháy mắt sau đó, tiếng xé gió vang lên, trên cánh đồng hoang trực tiếp có tu sĩ hướng phía dưới nền đất phóng đi. Lập tức, siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngừng, một đạo lại một đạo thân ảnh hướng phía dưới nền đất phóng đi, đảo mắt chính là có hơn ngàn người xông xuống lòng đất, hiển nhiên đều là tại đánh lấy này tản mát ra huyết mang cùng nóng dược thánh có thể đổ, vật chủ ý. Bất quá, liền sau đó một khắc, khi những người này xông xuống lòng đất trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc, dưới nền đất đại chấn động, màu đen nhánh âm vụ giống như là núi lửa phun trào vọt lên, xen lẫn khiếp người tới cực điểm tử vong khí tức, chôn vùi hết thảy. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, xông vào trong đó hơn ngàn tu sĩ đều không yếu, chỗ yếu nhất tại thần hoàng cấp, mạnh nhất ở vào cấp thánh nhân, bất quá, bị loại kia vọt lên hắc sắc âm vụ bao phủ về sau, đều là trong chớp mắt chính là hóa thành một bãi máu sền sệt. Trong lúc nhất thời, niết bàn trên cánh đồng hoang, mấy chục vạn tu sĩ đều bị một màn này sợ kinh, rất nhiều người ngăn không được run lên. Thật có tử khí. Mà lại, đã vậy còn quá đồng. Bạch hổ đồng tử co rụt lại. Vừa rồi, Lâm Thiên sách tới lòng đất xuống có khả năng tử khí, không nghĩ tới, vậy mà thật có, mà lại kinh khủng như vậy, trình độ này tử khí, nó suy đoán, liền xem như một cái đỉnh phong thánh tôn, cũng có thể bị trực tiếp cho hòa tan. Năm đó, đầu kia thần hoàng ở cái địa phương này niết bàn, bị người đến đây chiếm lấy đạo quả, chết ở chỗ này người chí ít đều là hư thiên cấp, mà lại không ít, đi qua như thế đã lâu tuế nguyệt, có nồng như vậy tử vong khí tức, rất bình thường. Lâm Thiên nói, càng là cường đại tồn tại, tử vong về sau đan dệt ra tử vong khí tức chính là hội càng dày đặc càng đáng sợ. Này, cái này chẳng phải là không thể đi xuống. Bạch Hổ nói, bực này tử khí quá mức đáng sợ, nó cảm giác, coi như Lâm Thiên chống lên thái cực thần vực cũng ngăn cản không nổi. Này ngược lại không đến nỗi. Lâm Thiên nói, những này tử khí nguyên là hội tụ trong lòng đất, bây giờ có sống người xâm nhập, sinh tử xung đột, khiến cho phía dưới tử khí bạo tẩu xung ra. Mà những này tử khí tuy nhiên rất lợi hại đáng sợ, nhưng dù sao cũng có hạn, nhiều nhất chờ cái 2-3 ngày, vọt lên tử khí liền sẽ trở nên rất nhạt, khi đó, liền xem như đại đạo cấp tu sĩ xuống dưới cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Ầm ầm. Niết bàn hoang nguyên dưới, tử khí không ngừng xông ra, doa người không bình thường, đem không khí đều ăn mòn suy suy vang, không còn có một cái tu sĩ dám tới gần niết bàn hoang nguyên chính giữa. Sau đó, theo bực này tử khí không ngừng từ lòng đất vọt lên, nơi này thương khung đều bị nhuộm thành một mảnh hắc sắc. Như thế, thoáng chớp mắt ở giữa, 3 ngày quá khứ. 3 ngày sau, hoang nguyên dưới nền đất, tử khí gần như hoàn toàn xung ra, lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp cảm giác. Tốt, có thể xuống dưới. Có tu sĩ nhịn không được kêu lên, sau đó, trực tiếp có mảng lớn tu sĩ hướng phía dưới nền đất phóng đi. Đảo mắt, chừng hơn vạn tu sĩ vượt xuống lòng đất. Hư hư thực thực lúc trước đầu kia thần hoàng thực chất hóa đạo quả ở phía dưới. Dù cho là hư thiên cấp cường giả cũng sẽ động dung, những tu sĩ này tự nhiên khó mà ngăn cản được loại kia đạo quả dụ hoặc, một khi đạt được, thực lực tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Tiểu tử, chúng ta cũng xuống dưới. Hiện tại hẳn không có vấn đề. Bạch Hổ siết chặt móng vuốt. Lâm Thiên gật đầu, lúc này, dưới nền đất loại kia khủng bố tử khí đã tán không sai biệt lắm, đối với bọn hắn xác thực sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Đi. Lúc này, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ. Nhoáng một cái chính là hướng phía dưới nền đất phóng đi, đảo mắt không xuống đất cơ sở. Cái này về sau, ước chừng mấy chục cái hô hấp về sau, hắn cùng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rơi đến địa để thế giới, dẫm tại thế giới dưới mặt đất trên mặt đất. Đây là chân chính bước vào mảnh này địa để không gian, chính thức rõ ràng nhìn lấy cái này địa để thế giới hình ảnh, Lâm Thiên lúc này động dung. Chương 2064, Vô Sỉ Lão Đạo. Mãnh liệt tử khí từ lòng đất vọt lên, bình thường mà nói, địa để thế giới bên trong hẳn là một mảnh hoang vu mới đúng, nhưng là, Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ thực sự nhập địa để thế giới, lại là phát hiện, địa để thế giới bên trong, tiên sơn một tòa liên tiếp một tòa, mỗi một ngọn núi bên trên là sống lấy bích lục cây, vậy mà không có bị tung bay trên không trung tử khí ăn mòn. Đây thật là mâu thuẫn. Bạch Hổ trừng mắt. Đây là tử vong khí tức bao phủ lấy địa để thế giới, lại là mọc ra khắp núi lục sắc cây, cái này quá cổ quái. Nói đến, đã phía dưới này có như thế dày đặc lục sắc cây, có tức giận, này, tồn tại ở lòng đất này những tử khí đó, làm sao trước kia không có bạo phát, mà là tại 3 ngày trước có tu sĩ tiến vào, mới đột nhiên bạo phát vọt lên. Nó hiếu kỳ nói. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, phải cùng nhân vương lưu lại này mảnh thời không ở giữa không sai biệt lắm, trong này những này có sinh mệnh khí tức cây, là ngay từ đầu liền tồn tại ở mảnh không gian này, bên trong vùng không gian này về sau tạo ra tử khí, đang sinh ra quá trình bên trong. Chính là đã cùng những này cây tướng thích ứng, mà lại, những này cây tản mát ra sinh mệnh khí tức, xa còn lâu mới có được mạnh đại tu sĩ nồng, cho nên, chúng nó tồn tại cũng không có làm bên trong vùng không gian. Này tử khí bạo phát. Nô, có vẻ như có chút đạo lý. Bạch Hổ ngâm lại, gật đầu nói. Lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngừng vang lên, cái này đến cái khác tu sĩ bước vào cái này địa để thế giới. Lâm Thiên nhìn về phía địa để không gian chỗ sâu, chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng nơi đó đi tới. Trước đó, mơ hồ trong đó có huyết quang thoáng hiện vị trí, đại khái cũng là tại cái hướng kia. Cũng là lúc này, cực mạnh thánh có thể cuồn cuộn, từ trên nền đất chuyển đến, khiến cho một người hai thú đều là không khỏi động dung. Chi phối. Có chúa tể cấp cường giả đến. Bạch Hổ vi kinh. Hẳn là trước đó cái này nơi này vọt lên tử khí quá mức hùng hậu, lại, này nóng rực thánh có thể cũng rất lợi hại kinh người, khiến cho phụ gần một chút chúa tể cấp cường giả cảm ứng được, lúc này đuổi tới nơi này. Lâm Thiên nói, cơ hồ là hắn dứt lời trong nháy mắt, liên tục 9 bóng người vượt xuống lòng đất, đều là sen lẫn rất đậm chi phối uy áp. 9 người thực sự xuống lòng đất, căn không để ý bốn phía, ánh mắt chỉ rơi vào mảnh này địa để thế giới chỗ sâu, sau đó, hóa thành cựu đạo ánh sáng, vọt thẳng xuống dưới. Chỉ là thoáng chớp mắt chính là bước ra rất xa, biến mất tại một người hai thú trong tầm mắt. Cái này, chúa tể cấp cường giả đến, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội. Bạch Hổ nhíu mày. Bọn họ tiến vào cái này địa để thế giới, là vì truyền thuyết kia trong thần hoàng đạo quả mà đến. Nhưng hôm nay, có chúa tể cấp cường giả xuất hiện, đẳng cấp này số tồn tại. Bọn họ bây giờ thế nhưng là vô luận như thế nào cũng chống lại không. Một khi phát hiện truyền thuyết kia trong thần hoàng đạo quả, bọn họ đem căn không có năng lực qua tranh đoạt. Lâm Thiên ngưng lông mày, nói, này cũng nói không chính xác, tu vi mạnh, chưa chắc liền có thể tìm được này thần hoàng đạo quả cũng vào tay. Hắn đón đến, không hề rời đi, mà chính là chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục động, hướng chỗ sâu bước đi. Đã tới nơi này, vậy hắn tự nhiên là đến thử một chút tìm kiếm này thần hoàng đạo quả, nói không chừng, có thể tìm được. Mà đối với mấy cái kia chúa tể cấp cường giả sẽ hay không động thủ đoạt hắn ngọn nguồn, hắn cũng không lo lắng, lão tiểu quỷ đã vì hắn lập uy, bây giờ không ngất đỉnh nhân vật thế hệ trước cũng không dám động đến hắn, phổ thông chi phối càng không có can đảm đó. Hắn cùng Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ hướng chỗ sâu qua, rất nhanh chính là đi ra mấy trăm xa. Đạo hữu xin dừng bước. Đột nhiên, đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Lâm Thiên động dung, lúc này ngừng bước hướng sau lưng nhìn lại, một người mặc đạo bào lão nhân chính cười ha hả nhìn lấy hắn. Ngươi là? Hắn nhíu mày, đồng thời có chút đề phòng. Bây giờ hắn tu vi thế nhưng là ở vào thánh vương đệ nhị trọng thiên, thân thể thần giác càng phi thường cường đại, liền xem như một cái thánh tôn cấp cường giả tới gần hắn, hắn cũng có thể ngay đầu tiên cảm ứng được, thế nhưng là, cái lao đạo sĩ này ra hiện sau lưng hắn, hắn lại là hoàn toàn không có cảm ứng được. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều động dung, lúc này đều là lộ ra sắc mặt khác thường cùng cảnh giác. Như Dương Thiên, hoàn toàn không có cảm ứng được lao đạo sĩ lúc nào tới gần. Lao đạo sĩ một mặt cười ha hả biểu lộ, chắp tay trước ngực nói, vô lượng thiên tôn, tiểu hữu không cần khẩn trương, bần đạo tuyệt vô ác ý, chẳng qua là cảm thấy, bần đạo cùng tiểu hữu cực kỳ hữu duyên, không bằng, tiểu hữu cùng bần đạo làm bạn vong niên như thế nào. Bạn vong niên. Lâm Thiên sững sờ. Lão đạo sĩ vẫn như cũ chắp tay trước ngực, cười nói, tiểu hữu đối với bạn vong niên cái này hữu tình, không thể tiếp nhận. Lâm Thiên lắc đầu, nói, đó cũng không phải, chỉ là, tại hạ cùng với đạo trưởng, tựa hồ mới là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Hắn cùng lão lưu manh cũng coi là bạn vong niên, tự nhiên không phải là không thể tiếp nhận, bất quá, lao đạo này, hắn mới là lần đầu tiên gặp, lần thứ nhất gặp, đối phương thế mà liền xưng muốn cùng hắn làm cái gì bạn vong niên, cái này khiến hắn có chút mạc danh kỳ diệu. Đã không phải là không thể tiếp nhận, đó chính là có thể tiếp nhận, như thế, bần đạo liền coi như tiểu hữu đáp ứng. Lao đạo sĩ chắp tay trước ngực, hơi thi lễ, sau đó bá liền dựa vào đến Lâm Thiên bên cạnh, hai mắt đều sáng, hảo huynh đệ. Lao đạo ta bản thân bị trọng thương, tại chúng ta bạn vong niên hữu nghị trước mặt, tặng lao đạo ta một điểm luân hồi ngọn nguồn liệu thương thôi. Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nghe vậy, nhất thời cùng nhau ngộng. Cái này, lao đầu nhi này. Bạch Hổ trừng xa mắt. Lâm Thiên ngộng một cái chớp mắt về sau, nhịn không được mài răng. Lao ra hỏa này, một mặt cười ha hả muốn cùng hắn làm bạn vong niên, phối hợp cho là hắn đồng ý, sau đó thế mà trực tiếp gọi hảo huynh đệ, lại muốn hắn tặng một điểm luân hồi ngọn nguồn. Rõ ràng là ngay từ đầu liền đánh lấy luân hồi ngọn nguồn chủ ý. Cút. Hắn mắng, lúc này, lão đạo sĩ mặc dù là tại đánh hắn luân hồi ngọn nguồn chủ ý, bất quá hắn cũng không có lộ ra lanh ý cùng sắc ý, bởi vì, đối phương cũng không phải là như là cái khác những tu sĩ kia như vậy, muốn đoạt lấy hắn luân hồi ngọn nguồn, chỉ là muốn nhượng hắn đưa tặng một số mà thôi, mà lại, hắn có thể cảm giác được, đối phương với hắn không có địch ý chút nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lão gia hỏa này thực sự quá thiếu đạo đức quá vô sỉ. So này vô lương lão lưu manh còn muốn thất đức vô sỉ. Mà đối với đối mới biết hắn là luân hồi thể, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Bây giờ, cái này như vậy đại hư vô thiên giới, trong giới tu hành không biết hắn là luân hồi thể người, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra mấy cái. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp hướng cái này địa để không gian chỗ sâu qua. Ai, chớ đi a Tiểu Hữu. Hữu nghị vô dụng, chúng ta còn có thể dùng cái khác phương thức trao đổi mà. Lão đạo sĩ đuổi kịp Lâm Thiên, nói, bần đạo am hiểu thôi toán vạn lý, xem Tiểu Hữu tướng mạo, rất nhanh sẽ có một trận đại nạn, bần đạo đúng biết rõ hóa giải chi pháp, lợi dụng cái này hóa giải chi pháp, lại thêm ngươi ta vong niên tình nghĩa, trao đổi một điểm luân hồi ngọn nguồn, được chứ? Lâm Thiên mặt đều đen, xéo đi. Này hóng mát này đợi qua. Liên thân vì tiên linh thể lại trưởng khống thiên cơ thần toán chi đạo Nhan Nhã Nhi đều đẩy không tính được tới liên quan tới hắn một chút, lao ra hỏa này thế mà xưng am hiểu thôi toán, lại coi như đến hắn tiếp xuống có một trận đại nạn, hắn kém chút nhịn không được đạp bay lão già này. Chương 2065, cổ quái. Ê a, lao giả, này hóng mát này đợi qua. Tiểu Thái Sơ học Lâm Thiên lời nói phụ họa. Bạch Hổ mắt trợn trắng, lúc này không nói gì thêm, nhưng lại hòa Lâm Thiên có một dạng ý nghĩ. Liền thân vì tiên linh thể lại trưởng khống thiên cơ thần toán chi đạo Nhan Nhã Nhi đều đẩy không tính được tới Lâm Thiên một chút, lao đạo này thế mà còn dám xưng thôi toán đến Lâm ngày sau sẽ có một trận đại nạn, lại biết phá giải chi pháp, quả thực là thất đức gốc. Cái này nếu là bọn họ bên người không có trưởng khống thiên cơ thần toán chi đạo lại là tiên linh thể Nhan Nhã Nhi, bọn họ nói không chừng thật đúng là tin lao đạo sĩ này lời nói. Nô, ngươi nơi này so sánh hóng mát. Lao đạo sĩ tiến lên trước một bước, đứng tại Lâm Thiên bên cạnh nói. Lâm Thiên, ta. Hắn trên trán kém chút toát ra gân xanh đến, lao ra hỏa này quả thực là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, không có hạn của a. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là nhịn không được trừng mắt. Lao giả, ngươi lợi hại. Bạch Hổ nhịn không được nết lên ngón tay cái, như vậy không có hạn cuối không biết xấu hổ người, nó thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quá khen quá khen. Lao đạo sĩ cười ha hả đáp lại, lại nhìn lấy Lâm Thiên, ngự trọng tâm trường nói, Tiểu Hữu a. Mỗi người đều có mệnh lý, lao đạo ta chân thực am hiểu quẻ tượng thôi toán, chân thực tính ra ngươi tiếp xuống sẽ có một trận đại phiền toái, ngươi đến thả tin rằng là có còn hơn là không a? Ta tin ngươi tả. Lâm Thiên muốn đạp hắn. Lập tức, hắn trực tiếp không thèm để ý lao đạo này, trực tiếp chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng không gian này chỗ sâu qua. Ai, Tiểu Hữu, chậm một chút, cùng đi cùng đi. Lao đạo sĩ theo sau, Tiểu Hữu a, ngươi thật không cân nhắc bần đạo đề nghị. Ngươi nhìn. Ngươi đưa lao đạo điểm ngọn nguồn, cũng không có gì đáng ngại, sau đó có thể đổi lấy tiếp xuống Thái Bình thuận gió, cái này nhiều kiếm lợi a. Lan. Lâm Thiên chỉ có một chữ như vậy. Sau đó, coi như lao đạo sĩ tại bên cạnh hắn không ngừng nói rông dài, hắn cũng căn không để ý tới. Rất nhanh, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đi ra rất xa, lao đạo sĩ làm theo như là ra châu thuốc cao thiếp lấy bọn hắn. Vâng. Phía trước, mảnh này địa để không gian bỗng nhiên đại chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới. Mảnh này địa để không gian chỗ sâu, một cỗ màu đen nhánh tử vong thủy triều phóng lên tận trời, như là lúc đầu có người tiến vào địa để không gian lúc như vậy, không bình thường dọa người, một đạo trừng cao trăm trượng thân ảnh trải rộng tử vong khí tức, từ chỗ sâu đứng lên, toàn thân xen lẫn tử vong lệ khí. Trong lúc nhất thời, một đoàn người đều là không khỏi động dung, đầu này cao trăm trượng thân ảnh hiển nhiên không là sống lấy sinh linh, mà chính là tử linh, kỳ thể bên ngoài xen lẫn tử vong khí tức quá mức kinh người. Mơ hồ trong đó lại có hư thiên cấp uy áp lượn lờ. Cái này, chẳng lẽ là lúc trước chết tại bên trong vùng không gian này hư thiên cấp cường giả hóa thành? Bạch Hổ trừng mắt. Liên liên Lâm Thiên cũng giật mình, đồng tử một trận thích chặt. Đầu này tử linh, quá mức đáng sợ, tuyệt đối vô pháp lực địch, liền xem như chúa tể cấp cường giả, cũng không thể có thể đỡ nổi. Ngao. Cao trăm trượng tử linh gào thét, âm thanh chấn động trời cao, bên người tử vong khí tức quần quận mà động, cuồng bạo huy động hai tay. Cùng lúc đó, tại này quần quận tử vong khí tức bên trong, có 9 bóng người đang bay nhanh lui lại, lộ ra rất lợi hại chật vật. Là trước kia tiến vào mảnh này địa để không gian này 9 cái chúa tể cấp cường giả, bọn họ dẫn xuất đầu kia tử linh. Lâm Thiên con ngươi khẽ nhúc nhích. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, chỗ sâu truyền ra kêu thảm, 9 cái chúa tể cấp cường giả trong, một người trong đó trực tiếp bị tử linh bắt lấy, mà hậu sinh sinh một thanh đem cắn nát nuốt vào trong bụng, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau cho nuốt vào. Được. Thật hung tàn. Bạch Hổ run rẩy dưới. Mặc dù mạnh như Lâm Thiên, cũng là không khỏi cảm giác lưng hơi lạnh dưới. Một cái chúa tể cấp cường giả, thế mà bị trực tiếp cắn nát cho nuốt mất. Ngao. Lại giống to một tiếng từ cái này cao trăm trượng tử linh trong miệng truyền ra, không bình thường chói tai, tử vong khí tức làm quần quận. nơi đó còn thừa lại 8 cái chúa tể cường giả trở nên càng chật vật, một bên chống lại trăm trượng tử linh, một bên nhanh chóng rời xa. Cùng lúc đó, theo trăm trượng tử linh cái này lần thứ 2 lệ giống về sau, mảnh này địa để thế giới bỗng nhiên toàn bộ chấn động, phảng phất là sinh ra một trận kinh người động đất, mặt đất đất đai bỗng nhiên nhuyễn động, như là biến thành đất cát, sau đó, từng mảnh âm binh âm tướng từ đất đai phía dưới toát ra, số lượng dày đặc, nhiều có chút dọa người. Đây là Lâm Thiên bọn người chu bờ, đảo mắt chính là xuất hiện lít nha lít nhít âm binh, thân thể hư thối, tử khí lượn lờ, đều là từ thuần túy tử vong khí tức ngưng tụ mà thành, mỗi một cái âm binh, đúng là đều đủ để có thể so với thánh vương cấp bậc tồn tại. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên không khỏi nhíu mày. Liên miên âm binh, vẹn vẹn cũng là bọn họ phụ cận không gian, lúc này liền chí ít có hơn vạn, đều đủ để có thể so với thánh vương, cái này có chút dọa người, dạng này một đống thánh vương cấp âm binh, coi như cường đại như hắn, cũng rất khó ứng phó. Tiểu Thái Sơ co lại rụt cổ, lập tức liền thu nhỏ thân thể, nhảy đến Lâm Thiên trên đầu, giấu vào phát bụi trong. Bạch Hổ run rẩy, lúc này đi theo Tiểu Thái Sơ học tập, cũng thu nhỏ yêu khu trốn đến Lâm Thiên tóc bụi trong. Chúng nó bây giờ đều mới là thánh nhân tầng thứ, đột nhiên gặp gỡ như thế liên miên thánh vương cấp âm binh, căn chống lại không. Liên miên tử vong âm binh, lúc này, tất nhiên là tiếp cận Lâm Thiên bọn người, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhào tới. Mãnh liệt tử vong khí tức cuồn cuộn, hơn vạn thánh vương cấp âm binh cùng một chỗ nhào tới, tràng cảnh rất là dọa người. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, trước tiên chống lên Thái Cực thần vực, sau đó tế ra Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, quét sạch tứ phương. Tại Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết phía dưới, một đầu lại một đầu âm binh nổ nát vụn, hóa thành hắc sắc nùng huyết. Cùng lúc đó, hắn quét mắt lao đạo sĩ bên kia, muốn nhìn một chút cái này có thể vô thanh vô tức tới gần hắn lao đạo thực lực, thông qua đối phương đối phó nơi này âm binh, đến cảm ứng xuống hơi thở đối phương mạnh bao nhiêu, sau đó lại là phát hiện, đối phương vẹn vẹn là đứng tại chỗ mà thôi, chu bờ âm binh lại hoàn toàn không có đi công kích, phảng phất không nhìn thấy đối phương. Lao già này Bạch Hổ tự nhiên cũng là thấy cảnh này, có gì đó quái lạ a. Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi trừng trừng to mắt, một màn này, nghiêm chỉnh là không tầm thường. Lao giả, ngươi làm cái gì? Vì cái gì chúng nó không công kích ngươi? Lâm Thiên trực tiếp hỏi. Vô lượng thiên tôn, bần đạo thân có hạo nhiên chính khí, si mị vong lượng, đều là khó mà cẩn thân. Lao đạo chắp tay trước ngực, sau đó xoa tay, nói, lại nói tiểu hữu, cái này âm binh số lượng thế nhưng là có rất nhiều, một mình ngươi ứng phó có thể là rất khó, lấy cái này làm giao dịch thế nào? Lão đạo phân ngươi một điểm hạo nhiên chính khí, để cho các ngươi khỏi bị âm tà quấy nhiễu, ngươi phân lão đạo một điểm luân hồi ngọn nguồn, giúp lão đạo liệu thương, hay không lỗ tổn hại a. Cút. Lâm Thiên mắng, cái này lão không biết xấu hổ, vô sỉ gấp, thế mà có ý tốt xưng chính mình thân có hạo nhiên chính khí. Sau đó, hắn nhìn đối phương, đột nhiên biểu lộ khẽ nhúc nhích. Chương 2066, nữ nhi đến. Một bên mạt sát bổ nhào vào phụ cận từng đầu thánh vương cấp tâm binh, Lâm Thiên nhìn thấy lão đạo sĩ trên cổ treo một khối giáp cốt phiến, ước chừng trưởng thành ngón tay cái kích cỡ tương đương, mơ hồ trong đó có từng sợi dị quang đang lưu động. Bực này dị quang, người bình thường rất khó coi đến, nhưng là hắn thị lực rất không bình thường, thậm chí thắng qua thái dương mắt cùng thái âm mắt, lúc này nhìn thấy bực này quang mang phảng phất tại ngăn cách lấy cái gì. Lão giả, ngươi trên cổ món đồ kia giống như rất không bình thường, đó là cái gì? Hắn hỏi lão đạo sĩ nói. Lão đạo sĩ nghe vậy, nhất thời trợn hai mắt lên. Phạch một cái tướng giáp cốt phiến che, cái này một phổ thông cốt phiến. Phổ thông cốt phiến ngươi che chặt như vậy làm gì? Lâm Thiên nói. Nói, hắn cất bước, phạch một cái liền bước đến lao đạo sĩ bên cạnh. Theo hắn vượt hướng lao đạo sĩ, bốn phía, một đám thánh vương cấp âm binh tất nhiên là cùng một chỗ động, hướng phía hắn đánh tới. Tự nhiên mà vậy, bởi vì hắn vượt đến lao đạo sĩ bên cạnh, những này âm binh nhào về phía hắn, cũng sẽ liên lụy đến lao đạo sĩ. Vô lượng cái thiên tôn, ta. Lao đạo sĩ nhất thời tức giận. Lập tức, nó nắm giáp cốt trong phim, mảng lớn quang mang từ giáp cốt phiến tràn ra, đem bản thân hòa Lâm Thiên nhất lên bao phủ. Nhất thời, từ bốn phía nhào tới thánh vương cấp âm binh phảng phất là mất đi Lâm Thiên bóng dáng, từng cái đều là trở nên ngây dại ra, sau đó đều là nhào về phía địa phương khác. Quả nhiên cùng cái đồ chơi này có quan hệ. Không chỉ có thể đem bản thân khí tức hoàn toàn tiêu trừ, thậm chí có thể làm cho đặc biệt người yêu liền hình thể đều khó mà bắt được. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng dị quang. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao lao đạo sĩ trước đó có thể vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là động dung, theo hắn mở miệng, ánh mắt đều rơi vào lao đạo sĩ nắm giáp cốt phiến bên trên. Lại nói, thứ này, cái khác còn có chỗ lợi gì? Lâm Thiên hỏi lao đạo sĩ. Không. Lão đạo sĩ đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, tướng giáp cốt phiến nắm càng chặt chút, đề phòng cấp nhìn lấy Lâm Thiên. Không, ta không tin. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn lấy lão đạo sĩ này đối giáp cốt phiến thần sắc, khẩn trương rất lợi hại, hắn làm sao lại tin tưởng, cái này giáp cốt phiến chỉ có ẩn nặc khí tức bực này nhỏ bé tác dụng. Tuyệt đối còn có cái khác tránh thức phi phàm kinh người năng lực. Mà lại, chủ yếu nhất là, lúc trước hắn nhìn lấy cái này giáp cốt phiến, không chỉ có chỉ là bởi vì ở phía trên nhìn thấy có ánh sáng nhạt đang lưu động mà giật mình, tránh thức nhượng hắn giật mình là, khi nhìn đến giáp cốt phiến trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên dâng lên qua một loại ảo giác, phảng phất giống như là nhìn thấy một phương đại vũ trụ, bực này cảm giác khác thường, nhượng hắn thần hồn đều khẽ run dưới. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là thánh vương cấp tầng thứ, thần giác phi phàm, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không thể có thể sinh ra dạng này ảo giác, lại, loại kia ảo giác thậm chí nhượng hắn thần hồn đều khẽ run. Vậy làm sao có thể nhượng hắn khinh thị cái này giáp cốt phiến? Hắn nhìn lấy lao đạo sĩ, đón đến, tiến tới, rất là như quen thuộc ôm lấy lao đạo sĩ cổ, híp mắt cười nói, tiền bối, ngươi nhìn, mình không phải bạn vong niên sao? Thứ này, mượn ta xem một chút. Ta liền đơn giản nghiên cứu một chút. Cút đi. Lao đạo sĩ nhịn không được mắng, cảm giác Lâm Thiên so với hắn còn không biết xấu hổ, trước đó rõ ràng là không thừa nhận bạn vong niên, lúc này lại là chủ động nhắc tới việc này. Lấy cái này đến mượn hắn giáp cốt phiến, cái này rõ ràng là điểm ký hắn giáp cốt phiến. Lâm Thiên ho khan, đón đến, nói, tiền bối ngươi không phải cần một điểm luân hồi ngọn nguồn đến liệu thương sao. Hắn nghiêm mặt nói, cho chúng ta hữu nghị, vạn bối tiếp nhận một số tổn thất, dùng một tia ngọn nguồn cùng ngươi thay đổi cái này cốt phiến đi. Cút, không đổi. Lão đạo sĩ lúc này trợn hai mắt lên, cảm thấy Lâm Thiên thực sự đủ vô sỉ, quả thật là điểm ký hắn giáp cốt phiến. Đồng thời, hắn có chút ảo não. Cảm thấy Lâm Thiên nhãn quang quá độc, thứ này, liền xem như những đồ cổ đó hoặc hóa thạch đều nhìn không ra một điểm dị thường, đối với hắn trọng yếu rất lợi hại, có thể Lâm Thiên, thế mà một chút liền nhìn ra nó bất phàm. Lâm Thiên trong lòng lại nhất động, ban đầu hắn xưng lấy một tia luân hồi ngọn nguồn cùng đối phương đổi giáp cốt phiến. Chỉ là cấp độ sâu thăm dò xuống lao đạo sĩ đối giáp cốt phiến có bao nhiêu coi trọng, không nghĩ tới, đối phương đúng là một điểm do dự đều không có, trực tiếp từ chối. Phải biết, hắn ngọn nguồn thật không đơn giản. Coi như chỉ là một kia, cũng có được không bình thường giá trị kinh người, lại lao đạo sĩ tựa hồ đối với này liền không bình thường cần, có thể tại dưới bực này tình huống, lao đạo sĩ này lại không cần suy nghĩ liền từ chối rơi, tránh thức xác minh hắn suy đoán, cái này giáp cốt phiến, tuyệt đối là không bình thường không tầm thường, cho là nhất tông siêu cấp nghịch thiên thánh bảo. Đỉnh đầu hắn, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng chứng mắt, lúc này tự nhiên đều là chân chính cảm giác được giáp cốt phiến vi phạm. Vì cái này giáp cốt phiến, lão đạo sĩ lại không chút do dự cự tuyệt Lâm Thiên lấy một tia luân hồi ngọn nguồn muốn đổi đề nghị. Tiên bối, ngươi nhìn, ngươi là thật cần vãn bối một điểm ngọn nguồn, đừng khách khí, chúng ta liền đổi đi. Lâm Thiên ôm lấy lão đạo sĩ lại nói. Lúc này, hắn là thật nghĩ lấy một tia luân hồi ngọn nguồn cùng lão đạo sĩ đổi cái này giáp cốt phiến. Dù sao, lấy ra một tia luân hồi ngọn nguồn tuy nhiên đối với hắn có chút hao tổn, nhưng hao tổn lại cũng không lớn. Hắn tin tưởng lấy chi đổi giáp cốt phiến giá trị tuyệt đối đến. Lão đạo sĩ mài răng, chửi ầm lên, vô lượng thiên tôn hắn đại gia, tiểu tử ngươi không phải người tốt. Lâm Thiên không buông bỏ, lôi kéo lão đạo sĩ, cười thầm, tiền bối, ngươi lại suy nghĩ một chút. Bảo quản ngươi không? Hắn nói, đột nhiên động dung, lời kế tiếp trực tiếp ngừng, đột nhiên nghiêng đầu, hướng phía đông nam phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là giật mình, cũng đều là thẳng tắp nhìn về phía vị trí kia. Lão đạo sĩ cũng thay đổi sắc. Thẳng tắp nhìn hướng về phía đông nam hướng, thời gian pháp tắc ba động. Còn có trật tự. Lúc này, cái lao đạo sĩ này đầy giấy kinh sợ, trong đôi mắt thậm chí đan dệt ra cực kỳ sáng chói tinh mang. Thời gian pháp tắc khí tức, trật tự lực lượng khí tức, hai cái này, vô luận là này một người, đều đủ để kinh thiên động địa, nhưng là lúc này, hắn lại là tại mảnh này địa để không gian bên trong, đồng thời cảm giác được hai loại khí tức. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiên cất bước. Lúc này không lại dây dưa lao đạo sĩ, bay thẳng đến đông nam phương hướng vượt qua. Ở vị trí này bên trên, hắn tự nhiên là cảm ứng được thời gian pháp tắc khí tức cùng trật tự lực lượng ba động, vì đó động dung chấn kinh. Chỉ là, hắn chấn kinh cùng lao đạo sĩ không giống nhau, hắn kinh hãi là, nữ nhi của hắn Lâm Nhược Tiên liền nắm trong tay thời gian pháp tắc, lại, từ ban đầu bước vào thần vương cảnh về sau, như tiên chính là một mực đang lĩnh hội trật tự lực lượng, bây giờ, thời gian pháp tắc cùng trật tự khí tức đồng thời xuất hiện. Hắn khó mà không động dung, trong nháy mắt chính là liên tưởng đến như tiên trên thân. Là tiểu chất nữ. Cháu gái nhỏ không phải tại phiếu miểu sơn sao. Bạch Hổ một mặt kinh hãi, tự nhiên là giống như Lâm Thiên, lúc này cảm ứng được thời gian pháp tắc ba động cùng trật tự ba động về sau, cũng trực tiếp liên tưởng đến Lâm Nhược Tiên thân bên trên. Chương 2067, Chấn Kinh. Vô luận là Lâm Thiên, hoặc là Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tại cảm ứng được thời gian pháp tắc khí tức cùng trật tự lực lượng ba động về sau, đều là ngay đầu tiên nghĩ đến Lâm Nhược Tiên, đều là kinh nghi, như tiên không phải tại thập phương thiên vực sao. Bất quá, lúc này tuy nhiên kinh nghi, nhưng Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều không có dừng lại, tốc độ rất nhanh, thẳng tắp hướng phía mảnh này địa để không gian đông nam phương hướng mà đi. Lão đạo sĩ trong mắt mang theo kinh hãi, đối với thời gian khí tức cùng trật tự khí tức hiển nhiên rất lợi hại để ý, cũng theo sau. Ngao. Địa để không gian bên trong, bởi vì thâm chỗ ngồi đầu kia đáng sợ tử linh quan hệ, có lít nha lít nhít thánh vương cấp âm binh từ thổ tầng phía dưới toát ra, hoàn toàn do âm khí ngưng tụ mà thành. Lúc này bởi vì Lâm Thiên thoát ly lão đạo sĩ lấy giáp cốt phiến quang mang chỗ phạm vi bao phủ, ven đường chỗ qua, rất nhiều tử linh tất nhiên là phát hiện bọn họ, cùng nhau nhào lên. Lâm Thiên trực tiếp chống lên Thái Cực Thần Vực hộ thể, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết tế ra, thuần chất dương viêm cũng cùng nhau đan dệt ra tới. Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết chí dương chí cương, thuần chất dương viêm nóng rực bức người, đều là đối âm linh tà vật một loại có cực kinh người khắc chế lực, đảo mắt liền đem nhào tới mấy chục con thánh vương cấp âm binh cho phấn vụn nát, một lần nữa hóa thành âm khí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt mà thôi, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, trọn vẹn vượt qua đếm rõ số lượng 10 tiên sơn. Ngao. Phía trước làm một phiến cự đại khe núi, trong đó âm binh thành đàn, lít nha lít nhít, cũng đều là thánh vương cấp tầng thứ, có mảng lớn tu sĩ bị vây khốn ở trong khe núi, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị, đồng thời cũng mang theo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Những tu sĩ này ước chừng có hơn 100 người, mạnh nhất cấp thánh nhân, yếu nhất thiên thần cấp. Bọn họ bị một vòng thánh quang vờn quanh bảo hộ ở giữa nhất, một cái áo trắng thiếu nữ trô ở ngoại vi, linh động mà mỹ lệ, toàn thân vờn quanh thánh huy, giống như tiên nữ lâm trần. Thời gian pháp tắc khí tức xen lẫn ở tại bên người, bốn phía thời gian khi thì đứng im khi thì cuồng bạo, lại, không có gì ngoài thời gian pháp tắc khí tức bên ngoài, cũng có trật tự ba động vờn quanh kỳ thân bên cạnh, so thời gian càng thêm đáng sợ, thiên khung đều thỉnh thoảng rung động, phàm là tới gần kỳ thân bờ thánh vương cấp tâm binh. Không có chỗ nào mà không phải là trong phút chốc bị thời gian cùng trật tự nuốt chửng lấy. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Quá mới tới đến nơi này, nhìn về phía trước áo trắng thiếu nữ, nhất thời lại động dung. Thật là tiểu chất nữ. Bạch Hổ trừng mắt. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng giật mình. Áo trắng thiếu nữ bên ngoài cơ thể còn quấn thời gian pháp tắc cùng trật tự khí tức, dung nhan tuyệt mỹ, có thể không phải liền là Lâm Nhược Tiên sao? Như tiên. Lâm Thiên trực tiếp động, một bước liền vượt hướng khe núi trong. Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết cùng thuần chất dương viêm thôi động đến cực hạn, trước tiên lệnh thập phương cực chấn, đảo mắt liền đem mảng lớn âm binh đánh nát, toàn bộ hóa thành hắc sắc âm khí cùng nùng huyết. Luân hồi thể. Khe núi trong, bị thánh huy bảo hộ ở hơn 100 tu sĩ thấy Lâm Thiên xuất hiện, mỗi một cái đều là động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng một thời gian, một bộ áo trắng Lâm Nhược Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trong khoảnh khắc biến thành vì kinh hỉ. Phụ thân. Lâm Nhược Tiên hoan hỉ hỏng. Bởi vì ngoại ý muốn xuất hiện ở cái địa phương này, bị một đám cường đại âm binh vây công, lại không nghĩ, ở chỗ này nhìn thấy cha mình. Cái gì? Ân nhân là? Luân hồi thể nữ nhi. Khe núi trong, bị thánh huy che chở một chúng tu sĩ, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, ở cái địa phương này bảo hộ lấy bọn họ xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ, lại đồng thời có trưởng khống trong truyền thuyết thời gian cùng trật tự thật không thể tin thiếu nữ, thế mà quản Lâm Thiên gọi phụ thân, đúng là Lâm Thiên nữ nhi. Lâm Thiên cất bước, lại đánh nát rơi mảng lớn âm binh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Nhược Tiên bên cạnh, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết cuộn cuộn, mảng lớn hắc sắc lôi đình rơi xuống, đem phiến khu vực này hóa thành một mảnh hắc sắc lôi hải, bốn phía, một đám âm binh trong thời gian ngắn lại cũng khó có thể tới gần. Phụ thân. Lâm Nhược Tiên hoan hỉ, một chút liền treo ở Lâm Thiên trên thân, thời gian qua đi mấy năm gặp lại cha đẻ, tự nhiên cao hứng vô cùng. Sau đó, nàng lại hướng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ Vân An. Hoàn toàn như trước đây rất lợi hại có lễ phép, thanh âm ngọt rất lợi hại, hổ thúc thúc, thái sơ thúc thúc. Cháu gái nhỏ càng xinh đẹp, đuổi sát mẫu thân ngươi. Bạch Hổ cười nói. Lâm Nhược Tiên cười hì hì nói, cùng mẫu thân nhưng so sánh không. Ê a. Tiểu Thái Sơ bay qua, rỗi ra móng vuốt nhỏ, sờ sờ Lâm Nhược Tiên đầu, một bộ trưởng bối bộ dáng. Lâm Thiên nhìn lấy tiểu gia hỏa động tác này, không nhịn được cười. Đồng thời gian qua đi mấy năm sau gặp lại Như Tiên, hắn tự nhiên thật cao hứng. Dù sao, đây chính là chính mình cốt đủ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn hỏi Lâm Nhược Tiên. Như tiên thế nhưng là vẫn luôn đợi tại không có quần áo bên người, tại phiếu miểu sơn tu luyện, bây giờ lại thế mà đột nhiên xuất hiện tại hư vô thiên giới mảnh này địa để không gian bên trong, thực sự nhượng hắn rất ngạc nhiên. Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều nhìn về như tiên. Nô, nữ nhi cùng nương hôn các nàng đi chỗ đó siêu cấp cổ mộ, ở nơi đó ngoài ý muốn nổi lên, không gian đại phá nước, nữ nhi bị cuốn vào, sau đó, liền đến nơi này tới. Lâm Nhược Tiên đạo. Lâm Thiên nghe vậy động dung, hắn tự nhiên biết như tiên nâng lên siêu cấp cổ mộ là ban đầu ở tiên vực phát hiện chỗ kia cổ mộ, không bình thường kinh người, cũng không biết là bực nào tồn tại để lại. Bất quá, hắn lúc này quan tâm hơn như tiên nâng lên chuyện khác. Mẫu thân ngươi cùng những người khác đâu? Cũng bị cuốn vào. Hắn hỏi, như tiên cùng không có quần áo các nàng cùng một chỗ, không gian đại phá nước về sau, như tiên xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ, không có quần áo các nàng hẳn là cũng cùng một chỗ bị cuốn vào, nếu không, không có bị cuốn vào không có quần áo các nàng, nhất định sẽ bảo vệ như tiên. Ừm, nương hôn các nàng cũng bị cuốn vào. Như tiên gật đầu, nói, bất quá, phụ thân không cần lo lắng, phá toái không gian, chỉ đem có không gian chuyển di lực lượng, cũng không có bất kỳ cái gì hủy diệt khí tức. Nương hôn các nàng không có việc gì. Lâm Thiên nghe vậy, trong lúc nhất thời ngược lại là trầm tĩnh lại, không có gặp nguy hiểm liền tốt, về sau đi tìm một chút các nàng là được. Lập tức, hắn tránh thức dò xét Như Tiên, đây mới là phát hiện, Như Tiên tu vi đã là ở vào Á Thánh cảnh giới. Người trưởng không trật tự, mà lại, đạt tới Á Thánh cảnh. Hắn có chút rung động. Phải biết, cách hắn lúc trước rời đi thập phương thiên vực, cũng liền mới qua khứ mấy năm mà thôi, mấy năm thời gian bên trong. Hắn có thể tổng thần hoàng tầng thứ đạt cho tới bây giờ thánh vương cảnh, đó là bởi vì nửa đường tiến vào nhân vương lưu lại thời không liễu lo hệ, so những người khác thêm ra vạn năm thời gian tu luyện, nhưng nếu tiên, lại là tại ngắn như vậy ngắn mấy năm thời gian bên trong, không chỉ có trưởng khống thiên hạ vạn linh khó mà trưởng khống trật tự, lại tu vi tổng thần. Vương cảnh đạt tới á thánh cảnh, cái này thực sự có chút dọa người. Liền xem như tiên kế thừa không có quần áo tuyệt thế tư chất tu hành không bình thường người tiên. Có thể xưng vì tu hành mà sinh, có thể tu hành như vậy tốc độ, nhưng cũng vẫn như cũ là nhanh, có chút khoa trương, khiến cho tâm cảnh cứng cỏi như hắn đều khó có thể tin. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lúc này dò xét như tiên, tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này, cũng nghĩ đến chuyện như thế, đều là lộ ra một mặt rung động, đối với như tiên tại ngắn ngủi mấy năm bên trong vào tay bực này thành tựu, kinh hãi không được. Chương 2068, cùng nhân vương có quan hệ. Ngắn ngủi mấy năm thời gian. Từ không có trưởng khống trật tự đến trưởng khống trật tự, từ thần vương cảnh đến á thánh cảnh, bực này thành tựu thật sự là quá nghịch tiên, dù là biết như tiên tư chất rất lợi hại yêu nghiệt, dù là biết ở trước đó, như tiên cũng đã là lĩnh hội trật tự chi lực có đem gần ngàn năm, nhưng Lâm Thiên nhưng vẫn là khó có thể tin, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng giống như vậy. Đúng a, cái này cũng được nhiều thua thiệt này tòa cổ mộ. Như tiên gật đầu, mang theo một số kinh hãi, đối Lâm Thiên nói, phụ thân ngươi cũng không biết. Chúng ta tại này tòa cổ mộ bên trong phát hiện một chỗ dị không gian, ở nơi này, thời gian lưu động cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, thậm chí ngay cả không gian ba động đều không bình thường cổ quái, liền mẫu thân lúc ấy đều có động dung. Nàng nói ra, chúng ta tiến vào này phiến dị không gian bên trong, ở bên trong tu hành trọn vẹn hơn 2.000 năm, thẳng đến vùng không gian kia sụp đổ sau đi ra, nhưng là bên ngoài hiện thực thế giới, lại là vẹn vẹn chỉ mới qua 3 ngày mà thôi. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời động dung, nguyên lai. Như tiên các nàng đạt được ngoài định mức hơn 2.000 năm thời gian tu hành, cho nên, như tiên mới là trưởng khống trật tự, đồng thời tu vi từ lúc trước thần vương cảnh tầng thứ đạt tới á thánh cảnh tầng thứ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, nghe vào, như tiên nâng lên chỗ kia dị không gian, tại sao cùng bọn họ tiến vào bởi vì nhân vương mà hình thành chỗ kia thời không ở giữa, như vậy cùng loại. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng động dung. Minh bạch như tiên tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa trưởng khống đến trật tự lại tòng thần vương cảnh đạt tới á thánh cảnh nguyên nhân chủ yếu, lại, cũng nghĩ đến giống như Lâm Thiên vấn đề. Cùng chúng ta tiến vào chỗ kia thời không ở giữa, hoàn toàn rất lợi hại tương tự a. Bạch Hổ trừng mắt. Ừm. Như tiên nghe lời này, nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Lâm Thiên hỏi, phụ thân, các ngươi, từng tiến vào cùng loại không gian. Đúng. Lâm Thiên gật đầu, đem bọn hắn tiến vào bởi vì nhân vương mà hình thành thời không ở giữa. Sau đó thu hoạch được ngoài định mức vạn năm sự tình đơn giản giản dưới. Thời không ở giữa. Nhân vương. Như tiên trừng mắt, chỗ kia siêu cấp của mộ, chẳng lẽ là cùng nhân vương có quan hệ? Nhân vương. Chết. Đối với nhân vương, nàng tự nhiên cũng là có nghe nói qua, chư thiên vạn giới nghe đến đã biến sắc tồn tại, tránh thức truyền kỳ. Đừng làm rộn, người kia làm sao lại chết, đại thiên địa nát, đoan chừng hắn đều có thể sinh hoạt tốt tốt. Lão đạo sĩ ở phía sau bĩu môi, thanh âm rất nhỏ. Ánh mắt rơi vào Lâm Nhược Tiên thân bên trên, trong mắt rõ ràng mang theo kinh hãi, lại thầm nói, vô lượng má nhà thiên tôn, vùng vũ trụ này chuyện gì xảy ra, nhân vương coi như, đằng sau làm sao còn có nhiều như vậy yêu nghiệt, nhỏ như vậy cái nữ hoa tử, thế mà đồng thời trưởng khống thời gian cùng trật tự, còn có luân hồi thể, lão nhân gia ta thực sự là. Thanh âm hắn phi thường nhỏ, hoàn toàn cũng là đang lẩm bẩm lồ bầu, đến mức Lâm Thiên bọn người hoàn toàn không có nghe được. Nhân vương không có khả năng chết, loại kia tồn tại nếu là thật sự tử vong, mảnh này đại thiên địa đoán chừng đều sẽ hung hăng quay lên một phen. Lâm Thiên lắc đầu, nói, bất quá, chỗ kia siêu cấp cổ mộ, cũng thực là rất có thể cùng vị kia có quan hệ. Ngao. Lệ giống tê minh, bên ngoài trong bất chi bất giác hạng càng nhiều âm binh tới, đều có thể so với thánh vương tầng thứ, bởi vì số lượng quá nhiều, lúc này mặc dù có Lâm Thiên chống lên ép xuống ngũ lôi chấn thiên quyết hóa thành lôi hải, cũng không dùng được. Ai nha, những vật này thật là phiền, quá nhiều, giống như là cá giết sang sông, giết thế nào đều giết không hết. Như tiên lẩm bẩm. Nàng bây giờ ở vào á thánh cảnh tầng thứ, trưởng khống thời gian cùng trật tự, có thể đánh sát thánh vương cấp cường giả, nhưng là, những này thánh vương cấp âm binh thực sự quá nhiều, lại thêm nàng có phần ra tinh lực che chở cái khác hơn trăm tu sĩ, cho nên, đến vừa rồi khi đó, nàng đối phó những này thánh vương cấp âm binh kỳ thực đã có chút cố hết sức, thánh lực sắp hao hết sạch. Lâm Thiên nói, không có việc gì. Hắn lôi kéo Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cùng ở bên cạnh, đi đến theo tới lao đạo sĩ bên cạnh, cười nói, tiền bối. Ngươi hiểu, dùng vật kia, khiến cái này âm binh đều không cảm ứng được chúng ta tồn tại. Nơi này âm binh, số lượng xác thực rất nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn, thật muốn từng cái đi giết, căn giết không hết, đến sau cùng, bọn họ ngược lại sẽ bởi vì thánh lực khô kiệt, mà bị những này không thế nào thu hút âm binh nuốt chửng lấy rơi. Vô lượng cái thiên tôn, đừng cười. Ngươi cười lên giống tiểu ác ma, trên đầu sừng dài loại kia. Lão đạo sĩ từ khi phát hiện Lâm Thiên đánh hắn giáp cốt phiến chủ ý về sau, đã cảm thấy Lâm Thiên không phải người tốt không biết xấu hổ. Bất quá, lời tuy như thế, hắn vẫn là trước tiên thôi động giáp cốt phiến, đem Lâm Thiên cùng Như Tiên bọn người hộ đứng lên. Nhất thời, nơi này, thành đàn âm binh nhất thời hoàn toàn mất đi Lâm Thiên một đoàn người khí tức cùng hình thể cảm ứng, toàn bộ đều hướng phía bị thánh huy che chở cái khác hơn trăm tu sĩ phóng đi, chấn động Như Tiên bố trí ở nơi đó thánh quang hàng rào không được lắc lư rung động, lại dần dần có vết nứt xuất hiện, như giống như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra. Nghiêm chỉnh chẳng mấy chốc sẽ bể nát. Trong lúc nhất thời, hơn trăm cái tu sĩ đều là run rẩy dữ dội, bị không ngừng đụng chạm lấy thánh quang hàng rào vô số âm binh hoảng sợ không nhẹ. Phụ thân, cũng giúp hắn một chút nhóm đi. Như Tiên đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía lao đạo sĩ, tiền bối, đem bọn hắn cũng cùng một chỗ bảo vệ, đưa đến an toàn vị trí đi thôi. Như Tiên ngoại ý muốn đi tới nơi này a cái lạ lẫm địa phương, tuy nhiên không biết những tu sĩ này. Nhưng vẫn là ra tay trợ giúp những người này tới những có thể đó sợ âm binh. Đối với cái này, hắn rất lợi hại vui mừng, nữ nhi của mình, có một khỏa thiện lương tâm. Lao đạo sĩ bĩu môi, bất quá nhưng cũng là không có cự tuyệt, thôi động giáp cốt phiến tản mát ra càng nhiều quan mang, đem hơn trăm tu sĩ cùng một chỗ bảo vệ, sau đó trực tiếp rời đi nơi này, sau đó không lâu rơi xuống một tòa không có âm binh ẩn hiện đại sơn ở giữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Hơn trăm tu sĩ toàn bộ hướng phía Lâm Nhược Tiên đạo tạ. Lúc mới đầu, nếu như không phải Lâm Nhược Tiên xuất thủ, bọn họ tuyệt đối toàn bộ đều sẽ chết, mà vừa rồi, cũng là bởi vì Lâm Nhược Tiên mở miệng muốn giúp bọn hắn, mới khiến cho Lâm Thiên nhượng lao đạo sĩ đem bọn hắn cùng nhau mang đi, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, đoàn người mình có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì Lâm Nhược Tiên. Lâm Nhược Tiên khoát tay, mỹ lệ linh động, đồng thời lộ ra lạc lạc đại phương, nói, không có việc gì, không cần khách khí. Trong này rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là sớm đi rời đi tương đối tốt. Lâm Thiên đối những tu sĩ này nói, bây giờ, bởi vì đầu kia có thể so với hư thiên cấp tồn tại tử linh, mảnh không gian này xuất hiện lít nha lít nhít thánh vương cấp tâm binh, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, nơi này gần như là hóa thành luyện ngục. Vân vân vân. Hơn trăm tu sĩ liền đáp, sau đó như là Lâm Thiên nói tới như vậy, cũng bắt đầu hướng mảnh không gian này bên ngoài rút lui. Bởi vì, Lâm Thiên lời nói cũng không sai, đối với bọn hắn những này mạnh nhất cũng mới cấp thánh nhân tu sĩ mà nói. Mảnh này địa để không gian hiện tại thực sự quá nguy hiểm, hơi không chú ý, liền có khả năng làm đến bọn hắn bị vô số âm binh nuốt chửng lấy rơi. Rất nhanh, hơn trăm tu sĩ toàn bộ rời đi, nơi này chỉ còn Lâm Thiên, Như Tiên, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Lao Đạo Sĩ. Còn hướng chỗ sâu qua sao? Bạch Hổ hỏi. Chương 2069, lá gan đau. Nghe Bạch Hổ hỏi thăm, Lâm Thiên ngẫm lại, nói, qua. Bây giờ địa để không gian vô cùng nguy hiểm, bất quá. Lấy đám người bọn họ thực lực, cũng tịnh không cần lo lắng quá mức, mà xuất hiện tại mảnh này địa để không gian này cái gọi là thần hoàng đạo quả lại đúng là không bình thường mê người, cho nên, hắn muốn tiếp tục hướng chỗ sâu qua, thử một lần nhìn xem có thể hay không đem này tông đổ, vật vào tay. Ngay sau đó, hắn mang theo Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cùng ở một bên, tiếp tục hướng phía mảnh này địa để không gian chỗ sâu qua. Đồng thời, lão đạo sĩ cũng là cùng theo một lúc. Ngao. Lệ giống quỷ minh tại mảnh này địa để không gian không ngừng quanh quẩn, bởi vì chỗ sâu đầu kia hư thiên cấp tử linh quan hệ, ẩn chứa tại bên trong vùng không gian này bàng bạc âm khí ngưng tụ ra quá nhiều thánh vương cấp tâm binh, cơ hồ mỗi một góc đều có thể nhìn thấy. Đi mau. Đi mau. Lùi. A. Tiến vào mảnh này địa để không gian tu sĩ rất nhiều, có vài chục vạn, nhưng là cường giả chân chính cũng rất ít. Bây giờ, theo những này số lượng rất nhiều thánh vương cấp âm binh xuất hiện, lời tu sĩ đều là kinh hoàng cùng hoảng sợ, một bên gian nan tại tới, một bên hướng phía mảnh này địa để không gian bên ngoài rút lui, mà trong quá trình này, tự nhiên là không ngừng có phổ thông tu sĩ mất mạng. Trong lúc nhất thời, dòng máu tại bên trong vùng không gian này không ngừng bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết âm, thỉnh thoảng tại các cái vị trí vang lên. Lâm Thiên một đoàn người có lao đạo sĩ đi theo, lấy này giáp cốt phiến tản mát ra quang mang che chở, hướng chỗ sâu qua quá trình bên trong, có thể nói là thông suốt, những bởi vì đó âm khí mà ngưng tụ ra thánh vương cấp tâm binh, hoàn toàn giống như là không nhìn thấy bọn họ, liền coi như bọn họ từ nơi này chút thánh vương cấp tâm binh bên cạnh đi qua, cũng không có một đầu hội hướng lấy bọn hắn bổ nhào qua công kích. Rất nhanh, bọn họ đi ra qua cực xa, trọn vẹn lại là vượt qua mấy chục tòa tiên sơn. Những này tiên sơn, mặc dù là ở cái này lệnh tử khí âm khí không bình thường nồng đậm dọa người hoàn cảnh bên trong, trên đó nhưng như cũng là cổ mục dư giả, thậm chí, so ngoại giới những cái kia cây còn muốn sinh trưởng tốt. Đám người bọn họ tiếp tục hướng địa để không gian chỗ sâu qua, trong nháy mắt, lại là vài tòa tiên sơn bị quăng đến sau lưng. Cũng là lúc này, vang một tiếng, phía trước đống nhiên chuyển đến kinh người thánh lực ba động, hai cái thanh niên nam tử ở phía trước một mảnh đất lõm bên trong, bên ngoài cơ thể đàn sen bàng bạc thánh vương cấp uy áp. Tuy nhiên bốn phía không ngừng có thánh vương cấp âm binh bổ nhào qua, bất quá lại khó mà đối hai cái thanh niên nam tử tạo thành bất luận cái gì một tia uy hiếp. Hai người không ngừng mà sát bổ nhào vào phụ cận thánh vương cấp âm binh, đồng thời ở một bên hướng phía địa để không gian bên ngoài rời đi, trong mắt cũng không có mang theo kiên kỵ, ngược lại đều là mang theo tinh mang, bên trong đan xen một loại kích động cùng hưng phấn lộng lẫy. Lâm Thiên cùng Như Tiên bọn người được đến nơi đây, tất nhiên là nhìn thấy phía trước hai cái thanh niên, hai mắt lúc này hơi hơi nheo lại. Hai người này, hắn có thể không xa lạ gì, một cái là Xanh Diêm môn thánh tử, một cái là Hoang môn thiếu môn chủ, đều là hư vô thiên giới bên trong không bình thường nổi danh trí tôn trẻ tuổi, trước đó cùng cái khác trí tôn trẻ tuổi cùng một chỗ vây công qua, muốn đoạt hắn ngọn nguồn. Hai cái này tên khốn kiếp. Bạch Hổ cười lạnh, tự nhiên cũng nhận ra hai người này. Trước đó, hơn 2000 cái trí tôn trẻ tuổi thừa dịp Lâm Thiên giết chết Thiên Đình 10 thần tử trọng thương lúc xuất thủ, công sát Lâm Thiên muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn. Này hơn 2000 người nó thế nhưng là đều nhớ kỹ, trong đó, có hơn phân nửa bị Lâm Thiên lấy sắt trận lửa giết, gần một nửa bởi vì Hoang Nguyên đổ sụp ngoài ý muốn mà sống sót đến, hai người kia, cũng là còn sống sót này gần một nửa người bên trong hai cái. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Phụ thân, các ngươi biết bọn hắn. Như Tiên thấy Lâm Thiên cùng Bạch Hổ biểu lộ, có chút hiếu kỳ, hỏi Lâm Thiên nói. Đương nhiên nhận biết, cái này hai hàng trước đó muốn đoạt phụ thân ngươi luân hồi ngọn nguồn tới, bất quá. Không thành công. Lâm Thiên còn chưa mở miệng, Bạch Hổ nói như vậy. Cái gì? Như Tiên nghe vậy, nhất thời trừng lên mắt, tức giận nói, dám đánh phụ thân ngọn nguồn chủ ý. Hỗn đản. Sau đó, không đợi Lâm Thiên có động tác gì, nàng chính là động, nhoáng một cái chính là vượt qua hơn nghìn trượng, xuất hiện tại Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ trước người cách đó không xa. Người nào? Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ vì bạn cũ, lúc này thấy Lâm Nhược Tiên xông lại. Rõ ràng mang theo địch ý, đều là con người ngưng tụ. Đồng thời, hai người cũng vì Như Tiên dung mạo mà kinh hãi, quá đẹp, giống bọn họ dạng này nổi tiếng thiên giới trí tôn trẻ tuổi. Những năm gần đây gặp qua diễm lệ nữ tử sao mà nhiều, nhưng lại là không có người nào có thể cùng Lâm Nhược Tiên so. Như Tiên trừng mắt, trực tiếp động thủ, thập phương không gian chấn động, bốn phía một mảnh thánh vương âm binh trực tiếp bị đánh bay. Mẫu thân đều không khi dễ qua phụ thân, các ngươi cũng dám. Nàng rất tức giận, lại có người đi đoạt cha mình luân hồi ngọn nguồn. Theo dứt lời, bên trong vùng không gian này, thời gian vì thế mà chấn động, mơ hồ trong đó có một đầu mơ hồ thời gian trường hà hiển hóa, cùng một thời gian, có trật tự ba động xen lẫn bên trong dòng sông thời gian, trực tiếp đem tiểu thiên địa này cho phong bế đọc lại. Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ lúc này không tự chủ được thánh khu đại chấn, trước mắt cái này đột nhiên xông lại mới á thánh cấp đẹp không tưởng nổi thiếu nữ, vậy mà đồng thời tế ra trong truyền thuyết thời gian pháp tắc cùng trật tự chi lực. Sau đó, hai người kinh dị. Nhanh chóng tế ra thánh thuật, đón lấy Như Tiên cứ gọi ra sen lẫn trật tự thời gian trường hà. Nhưng mà, Sau một khắc, hai người càng thêm kinh dị, tại thời gian pháp tắc cùng trật tự chi lực giao dung dưới, bọn họ lấy Thánh Vương đỉnh phong cấp tu vi tế ra thánh thuật hoàn toàn là không chịu nổi một kích, đảo mắt liền bị chôn vùi. Sau đó, xen lẫn trật tự thời gian trường hà xu thế không giảm sức ép rơi, ngang qua thiên cung, trong nháy mắt liền đem bọn họ bao trùm, đem bọn hắn đồng thời trấn áp. Người, hai người run rẩy, trong nháy mắt mà thôi, bọn họ khó mà động đậy, thậm chí ngay cả thể nội thánh lực đều bị đọc lại. Bạch, theo một đạo tiếng xe gió, như tiên cất bước, chính thức vọt đến hai người phụ cận, một bàn tay đem hai người đập té xuống đất, lấy xen lẫn trật tự lực lượng thời gian trường hà đem hai người trấn áp. Chân nhỏ trực tiếp không khách khí hướng trên thân hai người không ngừng giẫm chết ngươi nhóm. Nàng tức giận nói, không ngừng đau nhức giẫm hai cái chí tôn trẻ tuổi. Đáng chết. Ngươi. Dừng lại. Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ đã là kinh dị lại là kinh sợ, bọn họ tu vi đều là ở vào Thánh Vương đỉnh phong, là thiên giới nổi danh chí tôn trẻ tuổi, nhưng hôm nay cũng là bị một cái mới á thánh tầng thứ rõ ràng tuổi tác so với bọn hắn nhỏ rất nhiều thiếu nữ như vậy đau nhức giẫm, cái này sao mà mất mặt. Cùng một thời gian, hậu phương, Lâm Thiên một đoàn người cùng nhau sợ run. Cái này, Bạch Hổ trố mắt, trong lúc nhất thời nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói tới. Ê a, Tiểu Thái Sơ trừng mắt. Hai cái nổi tiếng thiên giới chi tôn trẻ tuổi, Thánh Vương đỉnh phong cấp tu vi, thế mà trong nháy mắt liền bị á thánh tầng thứ như tiên cho chấn áp, vậy mà không có chút nào có thể phản kháng chỗ trống. Liên liên Lâm Thiên cũng là động dung, cứ việc trước đó liền biết như tiên trưởng khống trật tự chi lực sau. Có thể lấy á thánh cấp tu vi đánh giết phổ thông thánh vương cấp cường giả, nhưng lại không nghĩ tới, liền thánh vương đỉnh phong cấp nổi tiếng thiên giới chi tôn trẻ tuổi, tại như tiên trong tay lại cũng như thế không chịu nổi một kích. Á thánh cảnh cháu gái nhỏ đều có thể treo lên đánh hư vô thiên giới chi tôn trẻ tuổi, mình cái này làm trưởng bối còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bạch Hổ thoáng từ trong lúc khiếp sợ chậm qua một kia, lấy móng vuốt bưng bít lấy hổ mặt, sau đó lại bưng bít lấy bụng, lá gan đau. Chương 2070 Siêu cấp thần linh tinh đại mỏ. Lấy á thánh cảnh tu vi, tùy tiện trấn áp thánh vương đỉnh phong cấp chi tôn trẻ tuổi, thực lực thế này, quá mức dọa người. Yêu người ta. Lão đạo sĩ cảm giác có chút quán mắt, ngẫm lại về sau, vẫn là như vậy ba chữ, yêu người ta. Thực sự là. Lâm Thiên không khỏi cười khổ, chính mình cái này bảo bối nữ nhi, quả nhiên là càng lúc càng giống không có quần áo, quá mức dọa người. Đồng thời, hắn cũng cao hứng, nghe được Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ có qua đoạt hắn ngọn nguồn. Tiểu nha đầu nhất thời giận lên xuất thủ, nhượng trong lòng của hắn đủ ấm, cảm thấy có câu nói thật đúng, nữ nhi thật đúng là phụ thân tiểu miên áo. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng, như tiên một mặt tức giận biểu lộ, lấy sen lẫn trật tự chi lực thời gian trường hà chấn áp Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ, cùng đạp hai người, cảm thấy hai người này thật sự là quá phận, vậy mà qua chiếm lấy cha mình luân hồi ngọn nguồn, cái này so bởi vì nguyên nhân khác đuổi theo giết cha mình muốn đáng giận ức vạn lần. Ngươi, đáng chết. Dừng lại. Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ bị không ngừng cung đạp, thân thể đau đớn không thôi, trên tinh thần càng thêm đau đớn. Đường đường nổi tiếng thiên giới chi tôn trẻ tuổi, bây giờ lại bị một thiếu nữ như vậy cung đạp. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, từ đằng xa đi ra phía trước. Giao cho cha ngươi. Thấy Lâm Thiên đi tới, như tiên dừng lại, không hề giẫm hai người, bất quá vẫn như cũng là đem hai người giam cấm. Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ bị giam cầm lấy. Lúc này nhìn lấy đi tới gần Lâm Thiên, lúc này quá sợ hãi, là ngươi. Ngươi hai người nhìn lấy Lâm Thiên, lại mắt nhìn Lâm Nhược Tiên, nghe Lâm Nhược Tiên đối Lâm Thiên xưng hô, trên mặt kinh hãi càng đậm, ngươi vậy mà. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, lấy á thánh cảnh tu vi tùy tiện chấn áp bọn họ thiếu nữ, nắm trong tay trong truyền thuyết thời gian pháp tắc cùng trật tự lực lượng, lại là Lâm Thiên nữ nhi. Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại, thật là khéo, đúng không? Lâm Thiên nhìn lấy hai người, cười nói. Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, luân hồi thể, ngươi chớ làm loạn, chúng ta vị trí đại giáo đều rất cường đại, có thông thiên cấp cường giả tọa chấn. Trước đó qua đoạt Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn, bây giờ bị trấn áp, Lâm Thiên đang ở trước mắt, không cần nghĩ cũng biết, Lâm Thiên đối bọn hắn không có thiện ý, bọn họ ra đầu có chút phát lạnh. Uy hiếp ta. Lâm Thiên cười nhạo, ngươi cảm thấy, các ngươi đại giáo có thể tại sư phụ ta trên tay chống đỡ mấy hơi thở. Ở trước mặt ta phơi các ngươi sau lưng đại giáo, có ý tứ. Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ lúc này run lên, sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này mới nhớ tới, Lâm Thiên sau lưng có một cái nhượng thiên đỉnh đều kiêng kỵ không dám làm loạn khủng bố sư phụ. Người hai người liếc nhau, đều cắn răng, Xanh Diêm môn thánh tử nói, vương tha chúng ta, không giết chúng ta nói cho ngươi một cái bí mật, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Hai người rất rõ ràng, trước đó qua chiếm lấy Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn, Lâm Thiên hiện tại tuyệt đối là muốn giết bọn hắn, mà lấy bọn hắn lực lượng, coi như không có bị Như Tiên trấn áp, bọn họ cũng sẽ ở đảo mắt bị Lâm Thiên đánh giết. Dù sao, liền thần vô khuyết như thế siêu cấp trí tôn trẻ tuổi đều bị Lâm Thiên chạm, thực lực bọn hắn so sánh thần vô khuyết còn kém vô số lần, càng là xa xa không thể có thể đỡ nổi Lâm Thiên, bây giờ chỉ có thể theo dựa vào bọn họ cùng một chỗ phát hiện bí mật, đến bảo trụ bản thân tánh mạng. Bọn họ phát hiện chỗ kia bí mật, vô cùng chân quý, nhưng là coi như lại chân quý, đó cũng là không bằng tánh mạng chân quý. Bí mật, đối ta có chỗ tốt cực lớn. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động. Không tệ. Đây là chúng ta tại mảnh này địa để không gian bên trong phát hiện, lấy hai người chúng ta năng lực, trong thời gian ngắn rất khó khai quật ra, ban đầu là chuẩn bị đi trở về bẩm báo chúng ta tông môn đại giáo, để cho chúng ta tông môn riêng phần mình phái ra một đám cường giả đến cùng một chỗ khai thác. Xanh Diêm môn thánh tử cắn răng, nói, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta liền đem. Ẩm. Lâm Thiên nhấc chân, một chân rơi vào người này ở ngực, trực tiếp đem người này lời nói cắt ngang. Sau đó, nó nguyên thần niệm tế ra, trực tiếp chui vào người này thức hải, tìm kiếm người này nâng lên cái kia đại bí. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn trực tiếp động dung. Đây là... Hắn đồng tử ngưng lại, có sang chói tinh mang hiện hiện. Thế nào, phát hiện bọn họ nâng lên bí mật kia? Là cái gì? Thấy hắn cái biểu tình này, Bạch Hổ không khỏi hỏi. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cùng Như Tiên cũng nhìn về phía hắn, liền liền lao đạo sĩ cũng giống vậy. Phát hiện, một chỗ siêu cấp thần linh tinh đại mỏ. Lâm Thiên trầm giọng nói. Bạch Hổ khuôn mặt có chút động, lớn bao nhiêu? Thần linh tinh cùng tiên linh tinh cùng loại, cũng cùng loại ban đầu ở Đại Phạm Thần Thổ phát hiện thần nguyên, là từ hùng hậu thần khí cùng rời rạc ở trong thiên địa thần đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Không chỉ có không bình thường kinh người tinh khiết năng lượng, càng là có không ít thần đạo pháp tắc toái phiến, số lượng nếu là đầy đủ, như vậy, dù cho là đối với thánh vương cấp cường giả mà nói, cũng là mấy vị không tầm thường bảo vật, không chỉ có thể mượn chi trực tiếp tăng cao tu vi, đồng thời còn có thể lấy chi lai thối luyện bản thân thần đạo pháp tắc cùng thánh lực, tác dụng cực lớn. Cái này các thứ, chúng nó tiến vào hư vô thiên giới đã có ít lần đạt được, lại từng chiếm được không ít, xem như không xa lạ gì. Nhưng Lâm Thiên lúc này nâng lên này thần linh tinh đại mỏ lúc lại là động dung, trong mắt có sáng chói tinh mang hiện hiện, thậm chí lấy siêu cấp hai chữ này để hình dung chỗ kia thần linh tinh đại mỏ, cái này tất nhiên là khiến cho nó đối với cái này lập tức rất lợi hại để ý. Rất lớn. Lâm Thiên trầm giọng nói, trước đó ngạc tổ tiền bối đưa cho chúng ta chỗ kia thần linh tinh đại mỏ, còn nhớ chứ? Hắn nói ra, bây giờ, bọn họ tại mảnh này địa để không gian phát hiện chỗ kia thần linh tinh đại mỏ, bên trong thần linh tinh dung lượng, phỏng đoán cẩn thận. Cũng có được ngạc tổ tiền bối lúc trước đưa cho chúng ta chỗ kia thần linh tinh đại mỏ 10 vạn lần. Hắn tìm kiếm Xanh Diêm môn thánh tử thức hải, từ bên trong biết được đối phương trong miệng đại bí là một ta thần linh tinh đại mỏ, đồng thời tự nhiên mà vậy cũng tại đối phương thức hải bên trong bắt được một số liên quan tới chỗ kia thần linh tinh đại mỏ hình ảnh, thật là phi thường to lớn, bên trong thần linh tinh dung lượng, khiến cho hắn rất khó không rung động, loại kia dung lượng, quá mức dọa người. Cái gì? Bạch Hổ nghe vậy, lúc này trừng lớn mắt, thậm chí không khỏi run rẩy dưới. Lúc trước, ngạc tổ đưa cho bọn họ chỗ kia thần linh tinh đại mỏ, dung lượng rất nhiều, làm đến đám người bọn họ đều là tu vi tiến nhanh, nhưng hôm nay, Lâm Thiên thế mà sừng, Xanh Diêm môn thánh tử cùng Hoang môn thiếu môn chủ tại mảnh này địa để không gian phát hiện thần linh tinh đại mỏ, bên trong thần linh tinh lượng, chí ít cũng là ngạc tổ lúc trước đưa cho bọn họ tòa kia thần linh tinh đại mỏ 10 vạn lần. Đây là cái gì khái niệm? Thật nếu là như vậy, này tòa siêu cấp thần linh tinh đại mỏ. Liền xem như thánh tôn cấp cường giả cũng đến nôi đỏ mắt, mà dù cho là đối với có thông thiên cấp cường giả tọa chấn đại tông môn đại truyền thừa mà nói, tòa kia đại mỏ cũng là nhất tông vô cùng phong phú bảo tàng, đối với tông môn phát triển, đối với tông đệ tử trong môn phái trưởng thành, có cực kỳ khủng bố tác dụng. Chương 2071, Lão đạo sĩ cảnh giới. Nghe Lâm Thiên chỗ miêu tả tòa kia thần linh tinh đại mỏ dung lượng, Bạch Hổ đầy dây rung động, thật sự là quá kinh người. Này, chính bọn hắn làm sao không trước đào vào tay? Bạch Hổ hỏi Lâm Thiên, trước đó bọn họ không phải mình đều nói à, lấy bọn họ năng lực, trong thời gian ngắn khó mà khai quật ra, bởi vì, nơi đó có phi thường cường đại tự nhiên cấm chế tồn tại. Lâm Thiên nói, liên quan tới tòa kia thần linh tinh đại mỏ chỗ có cấm chế cường đại, hắn tự nhiên cũng là tại Xanh Diêm môn thánh tử thức hải bên trong biết. Vậy dĩ nhiên cấm chế, rất khó phá giải. Bạch Hổ hỏi, đối bọn hắn rất khó, đối ta không khó. Lâm Thiên nói, Bạch Hổ nghe vậy, lúc này vui vẻ. Vậy là tốt rồi, tiêu diệt bọn hắn, chúng ta qua đem tòa kia đại mỏ cho thu. Lâm Thiên gật đầu, từ cũng là như vậy dự định, nhìn về phía Xanh Diêm Môn Thánh Tử cùng Hoang Môn Thiếu Môn Chủ. Xanh Diêm Môn Thánh Tử cùng Hoang Môn Thiếu Môn Chủ nhất thời đại rung động, trong lúc nhất thời dâng lên mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Ngươi đã từ chúng ta nơi này biết cái kia đại bí, chỗ tốt cực lớn, buông tha chúng ta. Đừng có giết chúng ta. Hai người gấp giọng nói. Lâm Thiên nhìn lấy hai người, cũng không nói cái gì, bên người có kim sắc kiếm quang hiện hiện, hướng thẳng đến hai người chém xuống xuống. Hai người này trước đó đã có qua chiếm lấy hắn luân hồi ngọn nguồn, hắn đương nhiên sẽ không đối hai người có lưu tình chút nào. Lúc này, phốc phốc hai tiếng, tại hắn kim sắc kiếm quang dưới, Xanh Diêm Môn Thánh Tử hai người tại chỗ chính là hình thần đều diện. Như tiên tiếng hừ nhẹ, theo Lâm Thiên chém dụng hai người này, xen lẫn trật tự thời gian trường hà cũng bị nàng thu lại. Phụ thân, nữ nhi lợi hại không? Nàng cười hì hì hỏi Lâm Thiên nói. Đương nhiên. Lâm Thiên cười nói, không hổ là ta bảo bối nữ nhi. Bảo bối này nữ nhi thật sự là Thái Thiên mới quá yêu nghiệt, mới á thánh cảnh tầng thứ, vậy mà liền có thể như vậy trấn áp thánh vương cảnh đỉnh phong chí tôn trẻ tuổi, nhượng hắn đã là cao hứng, lại là tự hào. Hắn cưng chiều xoa xoa như tiên cái đầu nhỏ, mà hậu chiêu hô một đoàn người, hướng phía này thần linh tinh đại mỏ mà đi. Ngao. Nơi này, thánh vương cấp âm binh cũng không nhiều, cũng cứ như vậy mấy trăm khoảng trường, vừa rồi đều bị như tiên sen lẫn trật tự thời gian trường hà cho chấn khai, lúc này, theo như tiên tán đi thời gian trường hà. Những này âm binh toàn nhào lên. Lâm Thiên phất tay, ngũ lôi chấn thiên quyết nhất động, mảng lớn hắc sắc lôi đỉnh quyển ra, trực tiếp đem một đám âm binh cho vỡ nát. Sau đó, bọn họ hướng phía nơi này chính tây vị trí mà đi, đại khái quá khứ một khắc đồng hồ thời gian về sau, đi vào một phương thung lũng, ra ngoài ý định, nơi này không có âm khí vần quanh, cũng không có âm binh, bốn phía cổ mục vô cùng thanh thúy tươi tốt. Tòa kia đại mỏ, ngay tại cái này thung lũng bên trong. Bạch Hồ hỏi. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Từ Xanh Diêm Môn Thánh Tử thức hải bên trong chỗ tìm được thần linh tinh đại mỏ vị trí, chính là ngay tại tòa này cốc trong đất. Hắn mang theo Như Tiên cùng Bạch Hổ bọn họ, dọc theo từ Xanh Diêm Môn Thánh Tử thức hải bên trong sở được đến tòa kia thần linh tinh đại mỏ vị trí cụ thể tọa độ, rất nhanh chính là đi vào trong sơn cốc này chỗ, ở vùng trung tâm phát hiện một chỗ cự đại quặng mỏ. Sơn động cao khoảng 2 trượng, bao quát khoảng 3 trượng, chỉ là chỗ ở chỗ này, một đoàn người cũng cảm giác được cực kinh người thần sóng linh khí. Toàn thân đều trở nên thoải mái đứng lên. Lâm Thiên dẫn đường, một đoàn người không có vào sơn động bên trong, rất mau tới đến tận cùng sơn động vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thần linh tinh trải rộng, đều là tản ra nhu hòa quan mang. Hung hậu thần sóng linh khí, lấp đầy phương này quặng mỏ mỗi khắp ngóc ngách, không khí đều tại không ở gần sóng. Cái này, đây thật là. Bạch Hổ thanh âm đều phát run, phía trước, lít nha lít nhít thần linh tinh đắp lên lấy, nhiều doa người, đúng như cùng Lâm Thiên nói. So với lúc trước Ngạc Tổ tặng đưa cho bọn họ chỗ kia thần linh tinh đại mỏ, dung lượng bên trên, chí ít cũng có được 10 vạn lần. Phát ra. Nó kích động không thôi. Nhiều như vậy thần linh tinh, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là nhất tông siêu cấp thánh dấu. Nó có thể tưởng tượng ra được, lấy nơi này những thần linh này tinh tu luyện, chúng nó đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tiến nhanh. Hào lợi hại. Như tiên đã từ Lâm Thiên nơi đó biết thần linh tinh là cái gì. Lúc này thấy ở đây vậy mà có nhiều như vậy thần linh tinh, cũng là giật mình không thôi, trong lúc nhất thời không khỏi trợn tròn xinh đẹp mắt to. Lão đạo sĩ cũng cùng đi theo nơi này, thấy nơi này những thần linh này tinh, không có như rừng thiên bọn người như vậy kích động rung động, tựa hồ cũng không chút nào để ý, chỉ có trong mắt có một chút tinh mang hiện lên. Lâm Thiên hít sâu một hơi, lúc này tiến lên, từng sợi long văn từ lòng bàn chân hắn lưu động mà ra, lan tràn hướng về phía trước. Rất nhanh, phía trước không khí hơi rung. Có một phương trong suốt bình chướng sinh ra, đem Long Văn cho đỡ được. Đây chính là chỗ kia tự nhiên cấm chế. Bạch Hổ biểu lộ nhất động, lấy thần thức cảm ứng xuống, nói, là rất lợi hại, bình thường đỉnh phong thánh vương, tuyệt đối không phá nổi. Bất quá, nó ngược lại là cũng không hề để ý, bởi vì Lâm Thiên ở chỗ này, có trưởng khống táng Long Kinh, hẳn là có thể phá vỡ nơi này cấm chế, mà lại, trước đó Lâm Thiên cũng đề cập tới chuyện như thế, xưng nơi này cấm chế đối với mình mà nói cũng không khó. Lâm Thiên đứng tại phía trước nhất, thần sắc bình tĩnh, Long Văn từng sợi tuân ra, tiếp tục hướng phía trước cấm chế mà đi. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, rắc một tiếng, phía trước tự nhiên bình chướng lúc này vỡ vụn, sau đó trôn vùi rơi. Nhất thời, một cỗ hùng hậu thần linh khí từ tiền phương mãnh liệt mà ra, đảo mắt đem Lâm Thiên bọn người bao phủ, khiến cho một đoàn người đều là không khỏi khẽ run dưới, toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này đều là không tự chủ được thư giãn ra. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng hào quang óng ánh, phất tay, ở cái địa phương này bố trí mấy chục tòa phong cấm đại trận, để tránh cho nơi này hùng hậu thần linh khí tiết ra ngoài, sau đó mới là một lần nữa lại nhìn về phía trước mảng lớn thần linh tinh. Lấy chi tu luyện? hắn nói ra. Từ vì vậy, khi Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt phát sáng, nghe Lâm Thiên lời nói, lúc này liền là tiến lên. Sau đó, Tiểu Thái Sơ cùng Như Tiên cũng đi qua. Bây giờ, chỗ ở chỗ này tự nhiên bình chướng bị Lâm Thiên phá mất, đã không có thể trở ngại bọn họ lực lượng tồn tại. Lao đạo sĩ bĩu môi, phối hợp đi tới một bên ngồi xuống, một bộ đối phía trước thần linh tinh không hứng thú bộ dáng. Ngươi không cần. Lâm Thiên hỏi. Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Như Tiên cũng nhìn qua, có chút hiếu kỳ. Đối mặt kinh người như vậy một tòa siêu cấp thần linh tinh đại mỏ, lão đạo sĩ thế mà như vậy bình tĩnh, một bộ không để vào mắt bộ dáng, phối hợp đi tới một bên một tảng đá lớn ngồi xuống. Không cần. Lão đạo sĩ bĩu môi. Cái này khiến Lâm Thiên không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhiều như vậy thần linh tinh, đối với thánh tôn phía dưới bất kỳ tu sĩ nào đều có tác dụng lớn, có thể trực tiếp luyện hóa đến tăng cao tu vi, có thể lão đạo sĩ này đối mặt nhiều như vậy thần linh tinh, lại là như vậy một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Cái này đủ để chứng minh, lão đạo sĩ tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh tôn tầng thứ. Còn mặt kia, thánh tôn cấp tu sĩ tuy nhiên không dùng được nơi này những thần linh này tinh, nhưng là, nhìn thấy nhiều như vậy thần linh tinh, khi cũng hội vì đó động dung mới đúng, thế nhưng là lão đạo sĩ lại hoàn toàn là một bộ vô cùng bình thản thậm chí là khinh thường bộ dáng. Như vậy vừa kết hợp, lão đạo sĩ tu vi, hắn xem chừng, chí ít cũng tại chúa tể cấp tầng thứ phía trên. Chương 2072, Hoàn Mỹ Thế Giới. Lão giả. Không tệ lắm, tu vi đủ có thể, cụ thể cái gì tầng thứ? Lâm Thiên nhìn lấy lão đạo sĩ hỏi. Lão đạo sĩ liếc xéo hắn, đánh ngươi cùng uống nước một dạng đơn giản. Lâm Thiên kèm chút mặt đen, ngươi nói thẳng ngươi rất cường đại không là được, làm gì còn không phải dẫm chính mình một chân. Vậy ngài liền cái này đợi đi. Hắn bĩu môi nói, đi hướng về phía trước, chào hỏi Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Quá Sơ khai bắt đầu mượn nhờ nơi này thần linh tinh tu luyện. Về phần lão đạo sĩ chỗ ở chỗ này, hắn cũng không lo lắng đối phương hội tại bọn họ trong quá trình tu luyện gây bất lợi cho bọn họ, cây kia không có khả năng, bởi vì, lão đạo sĩ tuyệt đối rất mạnh, thật muốn gây bất lợi cho hắn, trước kia liền động thủ. Mà lại, chủ yếu nhất là, hắn nhìn ra đối phương mặc dù có chút vô sỉ kiêm vô lương, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì ác nhân. Hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nhạt nhạt ánh sáng thần thánh vàng nóng xen lẫn, trực tiếp hấp thu nơi này thần linh tinh linh khí tu hành. Ông! Kỳ thể đồng hồ! Ánh sáng thần thánh vàng nóng dần dần trở nên hừng hực đứng lên, tinh khí thần cũng đi theo từng sợi đi lên kéo lên. Đồng thời, ở sau lưng hắn, từ thế giới chủng tử diễn hóa mà thành thánh vực hiện ra, mượn từ nơi này số lượng rất nhiều thần linh tinh, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, bên trong, càng nhiều cổ mục cây bắt đầu xuất hiện, càng nhiều tiên sơn đại hà dần dần hình thành, một cỗ chân thực sinh mệnh khí tức từ trong đó xen lẫn mà ra, theo thánh vực trưởng thành dần dần trở nên nồng đậm. Hắn đến hư vô thiên giới, chính yếu nhất mục đích một trong cũng là tại mảnh thế giới này làm bản thân thánh vực nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ, nơi này có nhiều như vậy thần linh tinh, hắn tự nhiên là đến đang mượn chi tu luyện bản thân đồng thời, cũng lấy chi tới khiến cho thể nội thánh vực không ngừng diễn hóa trưởng thành. Cái này thánh vực thế nhưng là thật không đơn giản, tương lai, hắn có lẽ có thể từ bên trong này lĩnh ngộ được siêu việt trật tự lực lượng. Ông, hắn chăm chú ngưng thần, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, hấp thu nơi này thần linh tinh nhận chứa thần linh khí, một bên tu bản thân, một bên diễn hóa thánh vực, khiến cho thánh vực tốc độ phát triển dần dần bắt đầu trở nên càng mau một chút, ban đầu khí tức vần quanh. Cách đó không xa, lão đạo sĩ ngồi chung một chỗ màu xám trên tảng đá lớn, nhìn lấy một màn này, ánh mắt không khỏi khẽ động. Trưởng thành bên trong hoàn mỹ thế giới. Hắn không khỏi trừng mắt, tiểu tử này, thứ này đều có thể tìm được. Ông! Phía trước, Lâm Thiên chống lên thánh vực, quang mang vần quanh, bên trong chư vật càng phát ra trở nên chân thực cùng rõ ràng. Sau đó, cách đó không xa, trong tu luyện Tiểu Thái Sơ khẽ run dưới, tiên linh giới tự hành từ thể nội hiện hiện ra, chậm rãi dựa vào hướng Lâm Thiên chống lên thánh vực, mượn Lâm Thiên thánh vực bên trong quan mang, như là đã từng, bắt đầu tự hành chữa trị. Lại một mảnh hoàn mỹ thế giới. Lão đạo sĩ nhịn không được lại trừng mắt, sau đó ngưng lông mày, lẩm bẩm, không đúng, thế giới tổ mạch đã bị hủy không sai biệt lắm, miễn cưỡng có thể tính là nửa hoàn mỹ thế giới, tuy nhiên mượn trưởng thành bên trong hoàn mỹ thế giới đang khôi phục, bất quá có thể khôi phục trình độ thủy chung là hữu hạn, vô pháp trưởng thành là hoàn mỹ thế giới. Hắn nhìn lấy Tiểu Thái Sơ, đón đến, trong mắt đống nhiên lại xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, nô, mới nhìn ra đến, nguyên lai là bộ tộc kia hậu nhân, đây là, này phiến tiên linh giới. Lập tức, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt không khỏi sinh ra từng sợi tinh mang, nhìn lấy Lâm Thiên thân thể, nhìn lấy từ Lâm Thiên thể nội trồi lên thánh vực. Tiểu tử này, cực không đơn giản a. Hắn nheo lại mắt, ánh mắt ở thời điểm này biến đến vô cùng thâm thúy, phảng phất là có thể thôn vệ hết thể hai cái hấp động. Lâm Thiên lúc này khoanh chân trên mặt đất, toàn tâm toàn ý chỗ trong tu luyện, đối với ngoại giới có thể có cảm ứng, bất quá lại là cũng không có khả năng nghe đến lao đạo sĩ tự nói. Ông! Kỳ thể đồng hồ, ánh sáng thần thánh vàng óng dần dần trở nên càng hứng hực, tinh khí thần trở nên mạnh hơn, thánh vực theo không ngừng trưởng thành. Cùng lúc đó, tiểu thái sơ tiên linh giới tự hành trống lên, mượn Lâm Thiên thánh vực, không ngừng chậm rãi chữa trị. Như tiên cùng bạch hổ cũng ở một bên yên tĩnh tu luyện, tinh khí thần, đều là đang không ngừng mạnh lên. Như thế, trong nháy mắt, trọn vẹn 5 tháng quá khứ. 5 tháng sau, một ngày này, phương này trong hầm mỏ thần linh tinh bị tiêu hao hầu như không còn, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang hừng hực tới cực điểm, phảng phất là một thanh khiếp người hỏa lò, tại sao một khắc mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Thánh vương ngũ trọng. Hắn tự nói, nơi này thần linh tinh thực sự quá nhiều, mặc dù hắn bây giờ đã là ở vào thánh vương lĩnh vực, lại một bên hấp thu nơi này thần linh tinh diễn hóa thánh vực đồng thời tu luyện bản thân, cũng tại ngắn ngủi 5 tháng ở giữa, từ thánh vương đệ nhị trọng thiên đạt tới thánh vương đệ ngũ trọng thiên, lại là ở vào thánh vương ngũ trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đạt tới thánh vương lục trọng. Đồng thời, 5 tháng, hắn thánh vực trở nên càng thêm kinh người, bên trong tiên sơn dòng sông trở nên nhiều lời, cây các loại cũng biến thành càng nhiều, tản mát ra sinh mệnh khí tức, so 5 tháng trước nồng đậm gấp trăm lần cũng không thôi. Tốt. Hắn tự nói, thánh vực thu nhập thể nội, trong mắt có trong vắt tinh mang thoáng một cái đã qua. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ chính mình, so với 5 tháng trước cường đại rất rất nhiều, không thể so sánh nổi. Sau đó, hắn nhìn về phía Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, mà đi sau hiện, Như Tiên tu vi từ Á Thánh tầng thứ đạt tới Thánh Nhân thất trọng tiên, Bạch Hổ tu vi từ Thánh Nhân tam trọng đạt tới Thánh Vương sơ kỳ, Tiểu Thái Sơ từ Thánh Nhân 9 tầng đạt tới Thánh Vương đệ tam trọng, tinh, khí cùng thần các loại, đều có một cái chất đề bạt. Hổ gia cũng Thánh Vương. Bạch Hổ nhịn không được cười to. Từ Thánh Nhân tam trọng đến Thánh Vương cảnh, dưới tình huống bình thường, lấy nó thiên phú mà nói, tối thiểu nhất cũng phải trên việc tu luyện ngàn năm tài năng đạt tới, nhưng hôm nay, lại là ngắn ngủi 5 tháng liền đạt tới. Cái này tu luyện thật là nhanh. Như Tiên chớp mắt nói, nàng tư chất xem như nghịch thiên cùng cực, đơn thuần liền tu hành thiên phú điểm này tới nói, nơi này liền xem như Lâm Thiên cũng so ra kém, bất quá, dưới tình huống bình thường, nàng cũng là không có năm chắc có thể tại 5 tháng bên trong liền từ Á Thánh tầng thứ đạt tới Thánh Nhân thất trọng tiên, tu hành như vậy tốc độ, coi như tu hành thiên phú cho dù tốt, dưới tình huống bình thường cũng làm không được. Củng cố hạ cảnh giới. Lâm Thiên nói với nàng, mượn nhờ ngoại vật chỗ đạt tới tu hành cảnh giới, chung quy là không bằng dựa vào chính mình từng bước một đi lên cứng cỏi, nhất định phải hao phí thời gian nhất định đến củng cố chỗ đạt tới cảnh giới, nếu không, sẽ khiến cho đạo cơ bất ổn, đối tương lai không bình thường không tốt. Ừm ừm. Như Tiên rất ngoan ngoãn, mà lại thân thể cũng hiểu được điểm này, lúc này vận chuyển lên không có quần áo truyền xuống cổ kinh, bắt đầu thối luyện lấy nơi này thần linh tinh chỗ đạt tới Thánh Nhân thất trọng thiên tu vi, khiến cho bản thân tinh khí thần trở nên càng ngày càng vững chắc. Cùng lúc đó, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ Tử cũng là như thế, đều lấy riêng phần mình truyền thừa cổ kinh vững chắc trước mắt tu vi. Như thế, trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Hao phí một tháng thời gian, một đoàn người đều muốn trước mắt tu vi cảnh giới củng cố hoàn tất, đạo cơ không bình thường cứng cỏi. Tiếp đó, rời đi nơi này, còn tiếp tục qua chỗ sâu, tìm này thần hoàng đạo quả. Bạch Hổ hỏi Lâm Thiên, sau đó lại ngưng lông mày, nói đến, chúng ta ở chỗ này tu luyện lâu như vậy. Không biết này thần hoàng đạo quả còn ở đó hay không? Chương 2073, Thiên giới tổ long mạch. Thời gian đã qua lâu như vậy, nửa năm, mảnh không gian này chỗ sâu này thần hoàng đạo quả thật đúng là khó nói rõ phải chăng còn tồn tại. Dù sao, lúc ấy Niết Bàn Hoang Nguyên đổ sụp dẫn dắt khởi động tĩnh phi thường lớn, nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ đổi tới. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, đi xem một chút liền biết. Lão đạo sĩ ngồi ở một bên màu xám trên tảng đá lớn, híp mắt dò xét Lâm Thiên. Một bộ đang suy tư điều gì bộ dáng. Lao đầu, ngươi cái này một mực nhìn lấy ta làm gì? Lâm Thiên tự nhiên chú ý tới lão đạo sĩ ánh mắt. Thú vị mà thôi, tiểu tử, không đơn giản a. Lão ngược lại là híp mắt nói. Có ý tứ gì? Lâm Thiên hỏi hắn. Lão đạo sĩ cười đắc ý, nói, cho lão đạo một điểm luân hồi ngọn nguồn, lão đạo liền miễn cưỡng kể cho ngươi một giảng. Xéo đi. Lâm Thiên nghiêng đối phương liếc một chút, không nói thêm gì nữa, sau đó một đoàn người rời đi quặng mỏ đi ra ngoài. Lão đạo sĩ nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu, trước đó vị trí kia có liên miên thần linh cảnh. Không ở nơi này. Hắn tự nói, theo Lâm Thiên bọn người cùng một chỗ ra bên ngoài qua. Sau đó không lâu, Lâm Thiên một đoàn người đi ra quặng mỏ, đi ra khỏi sân cốc, địa để không gian bên trong, tử khí đúng là trở nên so 6 tháng trước càng đậm, liền không khí nhiệt độ đều hàng mấy chục độ. Ngao. lệ giống từ chỗ sâu truyền đến, khiến cho Lâm Thiên bọn người giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, thâm chỗ ngồi, nơi đó chừng 7 con cao trăm trượng tử linh, bị 8 đạo thân ảnh đang vây công. Âm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra, thánh có thể kinh người. Đây là... Lâm Thiên con ngươi ngưng lại. Vậy mà thêm ra 6 đầu tử linh, mà lại, 8 người kia, vậy mà đều là... hư thiên cấp tồn tại. Bạch hồ động dung. 6 tháng trước, mảnh này địa để không gian chỗ sâu, chỉ xuất hiện một đầu tử linh, không bình thường đáng sợ, bước mấy cái chúa tể cấp cường giả đều chật vật không chịu nổi, có thể so với hư thiên cấp cường giả. Bây giờ, bọn họ bế quan 6 tháng sau đi ra, lại là phát hiện, một khu vực như vậy bên trong lại nhiều 6 đầu hư thiên cấp tử linh, trước đó mấy cái chúa tể cấp cường giả không thấy, có mấy cái hư thiên cấp cường đại tồn tại bước vào mảnh này địa để không gian, lúc này tại này chỗ sâu hợp khoảnh khắc 7 con tử linh. Cùng một thời gian, mảnh này địa để không gian bên trong tử khí âm khí càng đậm, càng nhiều âm binh ngưng tụ mà ra, đều là rất mạnh. Đơn giản biến thành tử vong nhạc viên. Bạch Hồ nói, bất quá, không có gì ngoài càng nhiều âm binh bên ngoài, cũng có càng nhiều chân chính có thực lực cường giả bước vào mảnh này địa để không gian. Rất nhiều nơi đều có kinh người Thánh Vương uy áp đang đan xen. Thánh Vương cấp âm binh mặc dù so 6 tháng trước càng nhiều, nhưng tình hình lại phản mà không có 6 tháng trước như vậy hỏng bét. Bây giờ ở vào bên trong vùng không gian này tu sĩ, cơ hồ đều có lực lượng chống lại. Lâm Thiên đón đến, nói, trực tiếp qua chỗ sâu. Thâm chỗ ngồi tuy nhiên có hư thiên cấp tồn tại, còn tại cùng này 7 con tử linh tranh phong. Như vậy xem ra, ở vào bên trong vùng không gian này thần hoàng đạo quả chính là liền tuyệt đối vẫn còn ở đó. Một khu vực như vậy bên trong hiện tại mặc dù có hư thiên cấp bậc tranh phong, bất quá hắn lại cũng không quá để ý, chỉ cần không bước vào loại kia cấp số tranh phong chiến đấu phạm vi bên trong, chính là liền không có nguy hiểm. Hắn không tin những thế hệ trước đó người dám chủ động hướng hắn động thủ, dù sao, lão tiểu quỷ lúc trước lập uy, thế nhưng là rất có hiệu quả. Lão đạo sĩ cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, lấy này giáp cốt phiến che lấp khí tức cùng thân hình, một đường hướng phía chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, lại là mấy chục tòa tiên sơn bị bỏ lại đằng sau. Ầm ầm. Đúng lúc này, vùng hư không này bỗng nhiên đại chấn động, khiến cho Lâm Thiên, Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là động dung. Hoang nguyên phá toái địa phương, ba đạo thân ảnh bước vào đến, từng cái bị thần huy bao phủ, tinh khí thần vô cùng mạnh mẽ. Thông thiên cấp cường giả. Lâm Thiên đồng tử ngưng lại. Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng Như Tiên cũng giật mình. Này thần hoàng đạo quả có như vậy mê người sao? Thậm chí ngay cả thông thiên cấp cường giả đều dẫn tới. Bạch Hổ giật mình. Bên cạnh, lão đạo sĩ trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, sau đó cắn răng, có chút tức giận, vô lượng má nhà thiên tôn. Cấp số này lão gia hỏa quả thật nhảy ra, lão đạo ta còn không có tìm được đâu. Phiền phức a. Phiền phức a. Ừm. Lần này, thanh âm hắn Lâm Thiên nghe được, khuôn mặt có chút động, lao đầu, ngươi đang tìm cái gì? Hắn có thể cảm giác được, lão đạo sĩ trong miệng ngâng lên còn không có tìm được đồ. Vật, hẳn không phải là thần hoàng đạo quả, mà lại, đột nhiên tiến vào mảnh không gian này ba cái kia thông thiên cấp cường giả, tựa hồ chính là vì lao đạo sĩ đang tìm đồ, vật mà đến. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, bên trong vùng không gian này, không có gì ngoài thần hoàng đạo quả này tông bảo ngoại vật, lại còn có cái khác càng kinh người đồ, vật tồn tại. Vậy mà dẫn tới số tôn thông thiên cấp bậc tồn tại bước vào đến mảnh không gian này. Bên cạnh, Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là cảm giác được dị dạng. Đều là không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ đón đến, nói ra ba chữ, Tổ Long Mạch. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này đồng tử một trận thít chặt, ngươi ý là, thiên giới Tổ Long Mạch, ở vào mảnh này địa để không gian phạm vi bên trong. Bên cạnh, Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều giật mình. Lao đạo sĩ gật đầu, trước đó, nơi này hoang nguyên sau khi vỡ vụn, có Tổ Long Mạch khí tức truyền ra, thiên giới Tổ Long Mạch, khi cũng là tại mảnh này địa để không gian phạm vi bên trong. Nói, hắn nói tiếp, các ngươi trước đó luyện hóa này tòa siêu cấp thần linh tinh đại mỏ, nếu như lão đạo ta không có đoán sai lời nói, cũng là bởi vì Tổ Long Mạch ảnh hưởng mới là hình thành, nếu không, dưới tình huống bình thường là sẽ không tồn tại có khổng lồ như vậy thần linh tinh đại mỏ mới đúng. Mà mảnh này địa để không gian, sở dĩ tử khí như vậy nồng, bên trong cây lại không hề khô héo, giờ cũng là thụ Tổ Long Mạch ảnh hưởng. Lâm Thiên nghe vậy, trong lúc nhất thời càng rung động, cái này, Tổ Long Mạch, đó là một cái đại thế giới hạch tâm chỗ, như là hư vô thiên giới dạng này cực đại thế giới, Tổ Long Mạch tuyệt đối là vô cùng kinh người, ẩn chứa long khí, căn khó có thể tưởng tượng hội đến cỡ nào doa người, liền xem như mấy ngàn vạn cái phổ thông thông thiên cấp cường giả sở hữu thánh lực tinh khí cùng sinh mệnh chi năng hợp lại, cũng xa kém xa so sánh cùng nhau. Bực này cực đại thế giới Tổ Long Mạch, một khi phát hiện, tiến vào bên trong tu luyện, một ngày chi công có thể thấp vạn năm khổ tu. Thậm chí, bực này cực đại thế giới tổ long mạch, bên trong hoạch tâm long khí, càng là có siêu phàm ý nghĩa, dù cho là đối với thông thiên cấp bậc tồn tại mà nói cũng là một lò thuốc lớn, chỉ muốn lấy được một tia liền có thể có phi phàm thần hiệu. Hắn không nghĩ tới, cái này mảnh hư vô thiên giới tổ long mạch, vậy mà lại tại mảnh này địa để không gian phạm vi bên trong. Bạch hổ một mặt rung động, sau đó hai mắt phát sáng, tiểu tử, ngươi không phải đối thiên địa đại thế các loại không bình thường am hiểu sao? Đây là thời cơ A. Đêm này tổ long mạch tìm ra đến, chúng ta khả năng cực trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới chi phối cảnh trở lên. Lâm Thiên nghe vậy, nghiêng nó liếc một chút, đừng nghĩ quá đơn giản, bực này cực đại thế giới tổ long mạch, nào có tốt như vậy tìm. Bằng vào ta trước mắt tu vi, muốn tại bên trong vùng không gian này đưa nó tìm ra, căn liền không khả năng, coi như thông thiên cấp bậc tồn tại, muốn tại mảnh này cố định phạm vi lớn bên trong đưa nó tìm tới, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Mỗi một cái đại thế giới, đều có một đầu tổ long mạch, càng là khổng lồ thế giới, tổ long mạch chính là càng sợ người, tìm kiếm, cũng càng gian nan. Như là thập phương thiên vực loại kia tiểu tinh thần tổ long mạch, lấy hắn bây giờ tu vi, có thể nhẹ nhõm tìm ra đến, nhưng là, như là tìm ra hư vô thiên giới bực này cực đại thế giới tổ long mạch, cái kia chính là khó như lên trời, cho dù là ở cái này cố định phạm vi bên trong tìm kiếm, cũng vẫn như cũ rất khó, dù sao, mảnh này địa để không gian phạm vi có thể là phi thường bao la. Chương 2074, Tô Thư Khí hơi thở. Không tệ lắm tiểu tử, rất có tự mình hiểu lấy. Lao đạo sĩ nghe Lâm Thiên lời nói, chật chật nói. Tiến vào cái này địa để không gian, cho dù là trước đó Lâm Thiên bọn họ bế quan trong vòng mấy tháng, hắn cũng có lấy thủ đoạn đặc thù tìm kiếm, nhất là đem chỗ kia thần linh tinh quáng động phụ cận cẩn thận tầm một phen, đáng tiếc, lại là không thu hoạch được gì. Mà hắn tu vi có thể cao hơn Lâm Thiên rất nhiều, hắn hao hết tâm lực, hao phí lâu như vậy thời gian đều khó mà tìm được một chút tung tích, Lâm Thiên liền xem như có trưởng khống rất đặc biệt thuật, am hiểu thiên địa đại thế, tìm kiếm cũng đem rất khó. Lâm Thiên nghiêng lão già này liếc một chút, không có phản ứng đến hắn. Hắn nhìn về phía mảnh không gian này chỗ sâu, đón đến, chào hỏi như tiên cùng bạch hổ chúng nó tiếp tục hướng vị trí kia qua. Tiểu tử, chân thực, tại chúng ta bạn vong niên hữu nghị trước mặt, cho lão đạo ta một điểm luân hồi ngọn nguồn thôi. Lão đạo sĩ lôi kéo Lâm Thiên, xoa tay nói. Có thể. Lâm Thiên không bình thường trực tiếp, nói, tại chúng ta bạn vong niên thâm hậu hữu nghị trước, bắt ngươi trên cổ giáp cốt phiến đổi, ta liền nhịn đau cắt ngọn nguồn. Lão đạo sĩ trừng mắt, cút đi. Ngươi cái tiểu không biết xấu hổ. Hắn một mặt tức giận bộ dáng, quay đầu liền đi, lão đạo ta tránh, chính các ngươi đi chơi. Tốc độ của hắn thật nhanh, hướng phía mảnh này địa để không gian những vị trí khác mà đi, đảo mắt chính là đi ra qua rất xa. Lâm Thiên nhịn không được cười lên một tiếng, hắn đoán được, lão già này hẳn là qua địa phương khác tìm kiếm tổ long mạch manh mối. Đi. Hắn chào hỏi như tiên, bạch hổ cùng tiểu thái sơ, tiếp tục hướng phía mảnh không gian này thâm châu ngồi mà đi. So với tổ long mạch manh mối, bây giờ, này thần hoàng đạo quả không thể nghi ngờ là lại càng dễ tìm kiếm chút. Ngao. Bởi vì lao đạo sĩ rời đi, không có cái viên kia giáp cốt phiến vì bọn họ che lấp khí tức cùng thân hình, mảnh này địa để không gian, phù gần một chút thánh vương cấp âm binh nhất thời chính là bắt được bọn họ tồn tại, trực tiếp chính là nhào lên. Lâm Thiên tùy ý trong nháy mắt, mảng lớn kim sắc thần quang bay ra, mỗi đạo kim sắc thần quang đều là một đạo mạnh mẽ vô cùng sắc kiếm, trong lúc nhất thời. Phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, nào lên một đám âm binh trực tiếp bị chạm phân mảnh. Bây giờ, hắn tu vi tùy thời có khả năng tiến nhập Thánh Vương lục trọng thiên, chiến lực cũng không biết so 6 tháng trước mạnh bao nhiêu, bây giờ nếu là gặp lại thần vô khuyết loại kia siêu cấp chí tôn trẻ tuổi, hắn thậm chí có tự tin đưa tay chấn áp đối phương, tại dưới bực này tình huống, những này âm binh đối với 6 tháng trước hắn mà nói, tương đương với nhỏ yếu rất nhiều. Hổ gia cũng tới thử một lần Thánh Vương chiến lực. Bạch Hổ hơi có hưng phấn. Bây giờ đạt tới Thánh Vương tầng thứ thật cao hứng, trực tiếp xuất thủ, oanh kích phủ cận cái khác một đám Thánh Vương cấp tâm binh, lấy kiểm nghiệm trước mắt chiến lược. Oanh, yêu mang cuồn cuộn, đảo mắt mà thôi, mảng lớn Thánh Vương cấp tâm binh bị nghiền nát, trực tiếp hóa thành cho tàn hoặc hắc sắc nung huyết. Thánh Vương lục trọng phía dưới phổ thông tu sĩ, tuyệt đối ngăn không được hổ ra. Nó lặng lẽ cười. Sau đó, tiểu thái sơ cũng thử xuống chính mình trước mắt lực lượng, móng vuốt nhỏ nhất động, đầy trời lục sắc thần diễm hiển hóa. Trong chớp mắt mảng lớn Thánh Vương cấp âm binh đốt thành tro, loại kia uy thế, thánh tôn phía dưới cho là không có mấy người chống đỡ được. Như tiên không có thử, trưởng không thời gian cùng trật tự, nàng tại á thánh cảnh lúc liền có thể tùy tiện chấn áp Thánh Vương cảnh trí tôn trẻ tuổi, bây giờ đạt tới thánh nhân thất trọng, đoán chừng phổ thông thánh tôn sơ kỳ cường giả, cũng có thể không quá phí sức mặt sát. Đi thôi. Lâm Thiên lại mở miệng, một đoàn người một lần nữa hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu mà đi. Bọn họ vượt qua từng tòa tiên sơn, thỉnh thoảng chính là có cực mạnh thánh vương cấp âm binh vồ giết tới, bất quá đối với bọn họ mà nói đều không có bất kỳ cái gì một tia uy hiếp tính. Lâm Thiên một người động thủ, đánh tới âm binh đều bị tùy tiện mạt sát. Cái này về sau, ước chừng quá khứ hơn nửa tháng thời gian, bọn họ rốt cục thực sự nhập địa để không gian chỗ sâu khu vực bên trong. Mà xưng là mảnh không gian này chỗ sâu, cũng không phải là chỉ mảnh không gian này cuối cùng, mảnh này địa để không gian rộng lớn vô biên, căn không nhìn thấy bờ cảnh, chỉ là tướng đối với bọn hắn lúc đầu tiến vào vị trí kia mà nói, nơi này xem như chỗ sâu khu vực. Vâng, vâng, vâng. Kinh người tử khí cùng mãnh liệt thánh quang tại trong khu vực này cuồn cuộn. Tám cái hư thiên cấp cường giả tại vây giết bảy con cường đại tử linh, tình hình chiến đấu không bình thường kịch liệt, một tòa lại một tòa tiên sơn bị đánh nát, hư không liên miên đổ sụp. Không xong chạy mau, cái này quá mức dọa người. Bạch Hổ co lại rụt cổ, đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, hư thiên cấp tranh phong quá mức đáng sợ, bây giờ, theo lấy bọn hắn tiến vào phiến khu vực này đến, vẹn vẹn chỉ là loại kia tầng thứ giao chiến chỗ sinh ra dư ba. Chính là liền để bọn hắn rất khó chịu, lưng đều phát lạnh. Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng rời xa phiến khu vực này. Trong khu vực này, cách đó không xa bên trong chiến trường, tám cái hư thiên cấp cường giả hợp giết bảy con tử linh, tự nhiên đều nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người. Lúc này, con ngươi cũng không khỏi đến rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt đều là có trong vắt tinh mang tránh hiện ra, đan dệt ra một tia tham lam. Bất quá, cũng không lâu lắm, bực này vẻ tham lam cùng tinh mang lại là đều ẩn nặc xuống dưới. Tan biến tại vô hình. Bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên là luân hồi thể, đối luân hồi ngọn nguồn đều rất lợi hại khao khát, nhưng là bây giờ lại cũng không dám động thủ, bởi vì lúc trước lao tiểu quỷ thả ra lời nói, người thế hệ trước nếu là dám đối Lâm Thiên động thủ, đem sẽ vô tình xuất kích. Mà lao tiểu quỷ cường đại, bọn họ mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng chỉ vẹn vẹn thông từng lúc trước huyền hoàng đánh ra thần thức in dấu vẽ, cũng có thể cảm giác được có bao nhiêu đáng sợ, quả nhiên là quá mức dọa người. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến lao tiểu quỷ đã vượt qua thông thiên cảnh. Đối với dạng này một cái kinh khủng tồn tại, không nớt đình loại kia quái vật khổng lồ 108 thiên chủ đều chỉ có thể trầm mặc, chỉ có thể phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi đối phó Lâm Thiên, bọn họ bực này lao bối nhân vật lại nào dám làm cản. Cũng là vì thần hoàng đạo quả mà đến. Ta đợi ở đây tìm kiếm trọn vẹn mấy tháng đều không thấy tăm hơi, nào có tốt như vậy tầm. Trước đánh giết cái này bảy con tà thi, chúng nó thể nội nhất định có ngưng tụ hư thiên cấp huyết đan. Đối với chúng ta tác dụng không nhỏ. Tám cái hư thiên cấp cường giả nghiêm chỉnh là nhận biết, lúc này quét mắt Lâm Thiên bọn người, tiếp tục công kích bảy con hư thiên cấp tà thi, các loại đại thuật thi triển hết. Lâm Thiên cùng Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Quá mùng một lên, lúc này tự nhiên là nghe không được tám cái hư thiên cấp cường giả thanh âm, rất nhanh là xong ra ngoài rất xa, một lần nữa rời đi xa tám cái hư thiên cường giả cùng bảy con tà thi kịch chiến. Mảnh này địa để không gian, bây giờ còn quả nhiên là vô cùng náo nhiệt, chúa tể cấp hư thiên cấp cùng thông thiên cấp, từng cái cường đại nhân vật tất cả đều tới. Bạch Hổ thở dài. Đây hứa hẹn thần hoàng đạo quả mà đến, đây hứa hẹn tổ long mạch mà đến, về sau đoán chừng còn có càng rất mạnh hơn người đổi tới. Lâm Thiên nói. Nói, hắn phối hợp lắc đầu, chào hỏi Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía chỗ càng sâu khu vực qua. Rất nhanh, bọn họ đi ra rất xa, liên tục lại vượt qua 6 tòa so sánh thấp bé tiên sơn. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cước bộ một rừng, sắc mặt biến hóa. Đây là... Hắn nhìn về phía trước một tòa càng thấp bé chút tiên sơn, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Bên cạnh, Như Tiên nhìn về phía bên trong ngọn tiên sơn kia, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa như là... Tô thư tiểu nương khí tức. Chương 2075, dục hỏa trọng sinh. Lâm Thiên động dung, Như Tiên cũng động dung, đi vào nơi này, bọn họ vậy mà cảm giác được Tô thư khí hơi thở. Tiểu nương giống như ta, cũng bị cuốn tới mảnh không gian này đến. Như Tiên kinh ngạc. Lâm Thiên nhìn lấy chỗ càng sâu chút vị trí, không do dự, bay thẳng đến nhảy tới qua, tốc độ để bạt một số. Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tất nhiên là trước tiên theo sau. Rất nhanh, một đoàn người lại là bước ra mấy vạn trượng khoảng cách, phía trước, đứt gãy tiên sơn một tòa liên tiếp một tòa, nhìn nó dấu vết, khi đã là tồn tại vô tận tuế nguyệt, là đã từng liền vỡ nát. Chính là ở đây. Như Tiên nói, Lâm Thiên trong mắt đan sen tình mang, hắn sở cảm ứng đến Tô thư khí hơi thở. Ngay tại phiến khu vực này, rất đậm, nhưng trong tầm mắt, thần thức tản ra, lại đều là không nhìn thấy Tô thư bóng dáng. Bất quá, tuy nhiên thần thức cùng tầm mắt đều tìm không được, nhưng là, loại kia khí tức quen thuộc lại khiến cho hắn dần dần có thể bắt nó chỗ. Hắn ở cái địa phương này, chiếu vào có thể bên trong đối loại kia khí tức cảm ứng, tại phiến khu vực này chậm chạp cất bước. Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cùng sau lưng hắn, theo hắn mà đi, rất nhanh, một đoàn người đi vào trong khu vực này một tòa ải sơn bên trong, bốn phía hoàn toàn là một vùng phế tích, rất nhiều tàn khuyết mảnh gỗ vụn rơi xuống đất bề ngoài, lại còn có một số làm gốc cây khô rơi xuống đất đồng hồ, cho là vào vô số năm trước đây bị hủy diệt nơi này cây, đã hoàn toàn không có sinh mệnh tinh hoa, coi như lại nghịch thiên người cũng khó có thể làm cho tái hiện sinh cơ, bởi vì, những cái kia cây đã triệt để hủy, liền như là tu sĩ hình thần đều diệt một dạng, không có khả năng khôi phục lại. Lại tới đây, Lâm Thiên dừng lại, ở cái địa phương này, hắn cảm giác được Tô Thư khí hơi thở nồng nặc nhất. Hắn đưa tay, rồi hướng về phía trước, không gian đống nhiên như là gợn nước gợn sóng đứng lên, có một phương không màu bình chướng sinh ra. Đây là, tự nhiên kết giới. Bạch Hổ động dung. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, Táng Long kinh vận chuyển lại, phá vọng thần nhãn cũng theo đó mở ra, tìm kiếm không màu bình chướng. Không hoàn toàn là. Hắn nói, đại bộ phận là thuộc tại thiên địa tự nhiên lực lượng, còn có một phần là người làm. Hắn trưởng không Táng Long kinh, tự nhiên năng đủ cảm ứng được bực này bình chướng thuộc tính. Đồng thời, trong mắt của hắn tinh mang trở nên càng đậm, liền hắn sở cảm ứng, Tô Thư khí hơi thở, đang từ bên trong truyền đến. Điều này cũng làm cho hắn nhíu mày, lo lắng, Tô Thư khí hơi thở từ bên trong truyền đến, chẳng lẽ bị như tiên nâng lên này vết nứt không gian cuốn vào về sau, rơi xuống bình chướng về sau. Hắn không biết bên trong đến cùng là dạng gì hoàn cảnh, không biết có hay không nguy hiểm, lúc này có chút nóng nảy. Các ngươi thối lui một số. Hắn trầm giọng nói, sau đó đem Táng Long kinh vận chuyển tới cực hạn nhất, dày đặc long văn lan tràn ra, hướng phía trước không màu bình chướng lan tràn mà đi, rất nhanh liền đem không màu bình chướng hoàn toàn vần quanh, bắt đầu nhanh chóng phân giải bình chướng lực lượng. Hắn bây giờ tu vi mạnh hơn, lại, bực này bình chướng tồn tại quá lâu, lực lượng suy yếu rất nhiều, tại dưới bực này tình huống, hắn lấy vận chuyển tới cực hạn Táng Long kinh hành động, rất nhanh chính là khiến cho phía trước ngũ sắc bình chướng xuất hiện vết rách. Sau đó, khi lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, rắc một đạo giòn vàng truyền ra, phía trước không màu bình chướng trực tiếp vỡ nát. Nhất thời, một cô nóng dược thánh có thể mãnh liệt mà ra, thập phương không gian, đảo mắt bị hồng hỏa quang mang vần quanh, ngập trời nhiệt năng cuồn cuộn, gần như muốn đem hết thảy đều cho hòa tan. Bước Lâm Thiên một đoàn người đều là lấy cực nhanh tốc độ lui lại, đảo mắt chính là rút lui ra ngoài trọn vẹn xa vài chục trượng, sau đó mới là một lần nữa hướng phía phá toái không màu bình chướng sau nhìn lại. Đó là, nhìn về phía trước, một đoàn người cùng nhau biến sắc. Không màu bình chướng về sau, màu đỏ nhạt kết giới hoành hiện lên, chỉnh thể hiện ra hình tròn, đường kính đại khái khoảng 3 trượng, bên trong liệt hỏa ngập trời, hình thành một đầu cự đại hỏa phượng hoàng, phảng phất là còn sống, còn quấn một cái lam váy nữ tử. Lam váy nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, khép hở lấy hai mắt, bị hỏa phượng hoàng vần quanh, tinh khí thần đều là đang bay nhanh kéo lên. Tô thư, tiểu nương, Lâm Thiên cùng Như Tiên đồng thời lên tiếng, đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều biến sắc. Bởi vì, bị hỏa phượng hoàng vờn quanh lam quân nữ tử, chính là Tô Thư. Ông, màu đỏ nhạt trong kết giới, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, nó nhiệt độ cũng không biết có bao nhiêu dọa người, so Lâm Thiên thuần chất dương viêm cùng tiểu quá mùng sáu sắc thần hỏa còn đáng sợ hơn, cùng từ hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa phượng hoàng cùng một chỗ, đồng thời còn quấn Tô Thư, nhưng không có làm bị thương Tô Thư mảy may, lại, Tô Thư thân thể đang phát sáng. Bực này khủng bố hỏa diễm tại từng sợi hướng kỳ thân thể bên trong dũng mãnh lao tới. Cũng là lúc này, bị hừng hực hỏa diễm vờn quanh Tô Thư tựa hồ xúc động, mí mắt nhảy lên dưới, chậm rãi mở hai mắt ra. Nó hai mắt có chút mờ mịt, nhưng lại một mảnh tinh khiết, một mảnh hỏa hồng, trong đó cũng là có vô tận liệt diễm đang nhảy nhót. Lâm. Nàng ánh mắt mờ mịt, nhìn thấy Lâm Thiên, động động bờ môi, chỉ phun ra một chữ, như là như nói mê, sau đó, phảng phất trong khoảnh khắc bị vô tận buồn ngủ chi ý bao phủ. Mí mắt phát run, lại nhắm lại. Tùy theo mà tới là, nó chu bờ hỏa diễm trở nên càng thêm hừng hực, điên cuồng hướng phía nó bên trong thân thể dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, vờn quanh kỳ thể bên ngoài hỏa phượng hoàng, phát ra thanh thúy hoàng minh, cũng bắt đầu hướng trong cơ thể nàng mà đi. Nó tinh khí thần, lấy càng nhanh chóng hơn độ tăng vọt, tu vi đảo mắt bắt đầu từ thần đế tầng thứ bước vào á thánh cảnh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên một đoàn người lần nữa sắc mặt đại biến. Thần hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Bạch Hổ gần như hóa đá, nàng là năm đó đầu kia thần hoàng chuyển thế. Màu đỏ nhạt trong kết giới dọa người liệt diễm, xen lẫn nóng rực cùng cực thánh có thể, thậm chí ngưng tụ thành hỏa phượng hoàng, không hề nghi ngờ, cái kia chính là cái gọi là nơi này năm đó đầu kia thần hoàng niết bàn đạo quả, mà bây giờ, bực này đạo quả đang bay nhanh hướng Tô Thư thể nội dũng mãnh lao tới, không thương tổn Tô Thư một phân một hào, tới hoàn toàn phù hợp, làm Tô Thư tắm vô tận liệt hỏa, tu vi cực tốc kéo lên, như thế chuyện như thế liền căn không cần lại nhiều mớn. Tô Thư liền là năm đó đầu kia vẫn lạc tại nơi này thần hoàng chuyển thế chi thân, bị thần hoàng đạo quả dẫn động đến tận đây, bắt đầu cuối cùng niết bàn trọng sinh. Tiểu nương nàng, lại là như tiên cơ hồ ngộng. Ê a, tiểu thái sơ trợn tròn hai mắt. Lâm Thiên tự nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn lấy một màn này, khó có thể tin. Hắn tốt thư, lại là thần hoàng chuyển thế. Ông, màu đỏ nhạt trong kết giới, thần hoàng liệt hỏa đang nhảy vọt, theo từ thần hoàng chi tinh hỏa ngưng tụ mà thành hỏa phượng hoàng, không ngừng hướng phía Tô Thư thể nội dũng mãnh lao tới, khiến cho Tô Thư tinh khí thần không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, màu đỏ nhạt kết giới phía dưới cùng, thổ tầng phía dưới, từng sợi tinh khiết ánh sáng phun trào mà lên, dung nhập này khủng bố thần hoàng liệt diễm, dung nhập hỏa phượng hoàng bên trong, khiến cho thần hoàng liệt diễm cùng hỏa phượng hoàng đều là trở nên càng phi phàm, dung nhập Tô Thư thể nội về sau, khiến cho Tô Thư tinh khí thần kéo lên càng nhanh hơn. Tinh khiết long khí. Lâm Thiên lúc này động dung, sắc mặt lại biến, Táng Long kinh lần nữa vận chuyển tới đỉnh phong, phá vọng thần nhãn nhìn về phía lòng đất, vô tận long văn nhanh chóng lan tràn ra, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía nơi này thổ tầng chỗ sâu xen lẫn mà ra. Sau đó, mười mấy hô hấp về sau, hắn hướng phía lòng đất lan tràn mà đi long văn chấn động, bị vô hình khí tức ngăn trở. Đồng thời, hắn thân thể kịch chấn, theo long văn bị ngăn cản, hắn mơ hồ trong đó trong lòng đất nghe được một đạo chấn thiên long âm. Chương 2076, nguy cảnh. Theo từ lòng đất mơ hồ trong đó nghe được long âm, Lâm Thiên lại là biến sắc. Tổ long mạch. Hắn rung động. Long văn bị ngăn cản, có phi thường cường hoành lực lượng tại ngăn cách, khó mà không có nhập sâu trong lòng đất, nhưng là, dựa vào hắn mơ hồ trong đó nghe được loại kia chấn thiên long âm, cùng từ lòng đất tràn ra tới tinh khiết long khí, hắn có thể xác định, lao đạo sĩ nâng lên cái này mảnh hư vô thiên giới tổ long mạch, tuyệt đối ngay tại mảnh này dưới nền đất. Nghe hắn lời nói, như tiên, bạch hổ cùng tiểu thái sơ đều là vì thế mà kinh ngạc. Ngươi nói là, lao đạo sĩ nâng lên thiên giới tổ long mạch, liền ở cái địa phương này dưới nền đất. Bạch hổ hỏi. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Cái này. Bạch hổ càng thêm giật mình. Ông. Liệt hỏa sáng rực, phía trước, màu đỏ nhạt trong kết giới, thần hoàng tinh hỏa đang nhảy vọt, theo long khí sen lẫn lên, trở nên càng thêm kinh người, từ thần hoàng chi tinh ngưng tụ mà thành hỏa phượng hoàng, cũng theo đó trở nên càng thêm bất phàm, hoàng minh trận trận. Lâm Thiên không hề chớp mắt nhìn lấy màu đỏ nhạt trong kết giới Tô Thư, trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, thật khó có thể tưởng tượng, Tô Thư vậy mà lại là năm đó thiên giới đầu kia thần hoàng chuyển thế, bây giờ trở lại nơi này, bắt đầu cuối cùng niết bàn. Sau đó, hắn nhìn lấy từ lòng đất tuôn ra thuần tinh long khí, lại nghĩ tới một phương diện khác, năm đó Tô Thư lựa chọn ở cái địa phương này niết bàn, trùng kích càng cao tầng thứ, khả năng cũng là tìm kiếm đến thiên giới tổ long mạch liền ở cái địa phương này. Lấy tổ long mạch long khí phối hợp niết bàn, chỗ tốt quá lớn, có lẽ, về sau liền sinh mệnh ngọn nguồn đều sẽ sinh ra kinh thiên biến chất, có thể trong tương lai đạp vào đến một cái cực kinh người độ cao. Năm đó bị phát hiện về sau, niết bàn kết thúc không có chính thức thành công, cuối cùng tương đạo quả để lại đây, phối hợp long khí thiết hạ bình chướng kết giới bảo hộ, sau đó thần hồn chuyển thế, chờ đợi một ngày kia, đạo quả dẫn thần hồn hoàn chỉnh cuối cùng niết bàn. Hắn tự nói. Nhìn lấy lúc này bị vô tận liệt diễm còn quấn ở vào cuối cùng niết bàn trung Tô Thư, hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Vâng! Đột nhiên, kinh người thánh có thể ba động hiện lên, tự viễn không truyền đến, chính là trước kia cùng bảy con tử linh kịch chiến tám người. Bọn họ nguyên là đang kịch đấu này bảy con hư thiên cấp tử linh, đột nhiên cảm giác được nơi này xuất hiện kinh người nóng rực thánh có thể, trước tiên chính là muốn đến thần hoàng đạo quả, cùng nhau bỏ qua bảy con tử linh, lúc này chạy tới nơi này. Đây là dục hỏa niết bàn. Năm đó đầu kia thần hoàng, không có chết. Nữ hoa kia, là nó chuyển thế thân thể. Tám người đều là hư thiên cấp tồn tại, nhãn lực đương nhiên sẽ không kém. Lúc này ánh mắt rơi vào màu đỏ nhạt trong kết giới Tô Thư trên thân, trong nháy mắt chính là nhìn ra rất nhiều chuyện, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần nơi này từ lòng đất tràn ra long khí, mấy người ngược lại là phản mà không có để ý, bởi vì cũng không biết bên trong vùng không gian này có tổ long mạch manh mối sự tình, chỉ là vì nơi này thần hoàng đạo quả mà đến. Cho nên cũng không có tìm loại kia tinh khiết long khí qua tìm kiếm càng dưới nền đất không gian, chưa từng phát hiện phía dưới tổ long mạch. Nhanh chấn áp xuống nàng, mang đi. Chuyển thế chi thân, dục hỏa cuối cùng niết bàn, hợp lại cùng nhau giá trị so đơn thuần đạo quả ít nhất phải mạnh vạn lần. Tám trong mắt người lóe ra cực sáng chói tinh mang, trong cùng một lúc động, toàn bộ hướng phía màu đỏ nhạt kết giới chỗ tới, muốn đem màu đỏ nhạt kết giới bình chướng tinh cả Tô Thư cùng một chỗ bắt đi. Liền đứng ở một bên thân là luân hồi thể Lâm Thiên đều hoàn toàn là không có để ý, bởi vì, Lâm Thiên ngọn nguồn tuy nhiên giá trị vô lượng, nhưng là bọn họ lại không ai dám ra tay chiếm lấy. Khen! Cũng là lúc này, mang theo thấu xương sát ý kiếm mang đẩy ra, ngang qua thương khung, cùng nhau hướng phía 8 người chặt chém mà đi. Lâm Thiên động thủ, lấy đỉnh phong chiến lược chém ra một kiếm, bản thân thì là nằm ngang ở bị màu đỏ nhạt kết giới bao phủ Tô Thư phía trước. 8 cái hư thiên cấp tồn tại con ngươi trầm xuống, bực này kiếm mang đối với bọn hắn đẳng cấp này số tồn tại mà nói, tự nhiên là không có uy hiếp chút nào, chỉ là ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính là khiến cho Lâm Thiên chém ra kiếm mang vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Luân hồi thể, ngươi muốn cùng chúng ta tranh cái này thần hoàng chuyển thế thân thể cuối cùng niết bàn đạo quả. Một người trong đó mở miệng. Lạnh như băng nói, ta đợi cho sư phụ ngươi mặt mũi, chưa từng động tới ngươi, bất quá, ngươi nếu là muốn chủ động cùng chúng ta động thủ, cái kia chính là một cái khác tình huống, đến lúc đó, ta đợi tuy là giết ngươi, sư phụ ngươi cũng không có lời nào để nói. Nói, 8 người bên ngoài cơ thể, thánh quang xen lẫn, hư thiên cấp khí tức dung chuyển, dẫn tới thập phương hư không cũng vì đó đổ sụp. Bực này uy áp có chút đáng sợ, khiến cho Lâm Thiên một đoàn người đều là thân thể kịch liệt đau nhức. Chỉ là, một đoàn người lại là đều không có lộ ra e ngại, chỉ là lộ ra đề phòng cùng lo lắng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nàng là vợ ta, liền cũng là ta sư đệ tử, các ngươi muốn động thủ, tốt nhất trước suy tính một chút hậu quả. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Hắn tại trong giới tu hành hành tẩu, bình thường sẽ không mượn nó người uy danh qua uy hiếp người khác, này cũng không phải là chỗ hắn sự tình phong cách, nhưng là bây giờ, hắn làm như thế, bởi vì nhất định phải bảo vệ cẩn thận Tô Thư, không thể có một tơ một hào sai lầm. Tô Thư là thần hoàng chuyển thế cũng tốt, cái khác cái gì cổ lão tồn tại cũng được, này đều không trọng yếu, đều là đã từng sự tình, hắn chỉ rõ ràng nhớ kỹ một điểm, hiện tại Tô Thư là vợ hắn, coi như hắn chết, cũng không thể để Tô Thư có việc. Đồng thời, hắn âm thầm lần nữa đem Táng Long Kinh vận chuyển tới cực điểm, liều hết tất cả lực lượng, khiến cho Long Văn hướng phía sâu trong lòng đất phun trào mà đi, mặc dù không cách nào đạt tới tổ Long Mạch vị trí chỗ ở, nhưng cũng có thể câu động ra rất nhiều thuần Long khí. Không tệ, thần hoàng chuyển thế thân thể, một thế này là Lâm tiểu tử thế tử, chờ như cũng là Lâm tiểu tử sư phụ hắn đệ tử, mấy người các ngươi láo chảy gỗ thành thật một chút. Bạch Hổ cũng mở miệng, uy hiếp nói. Lâm tiểu tử sư phụ thế nhưng là liền cái này hư vô thiên giới đều có thể tùy tiện hủy đi, thiên đình một đám thiên chủ cũng không dám trêu chọc, các ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Đây là nhà ta tiểu nương, cũng là nương thân muội muội, các ngươi mấy lao già đi xa một chút. Các ngươi nếu là loạn động, mẫu thân hội rất không cao hứng, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Như tiên đề phòng 8 người, cảnh cáo nói. Ê a, tiểu thái sơ trừng mắt 8 người, một mặt cảnh giác. 8 cái hư thiên cấp cường giả nghe vậy, đều là động dung, sắc mặt biến hóa. Bọn họ không có để ý tiểu thái sơ thanh âm, đối với Như Tiên lời nói cũng không để ý, hoàn toàn cũng không biết Như Tiên trong miệng mâu thân là ai, chỉ là đối với Lâm Thiên lời nói mà động cho, bởi vì đối lao tiểu quỷ sát thực vô cùng e ngại. Bất quá, sau một khắc, 8 người liếc nhau, sắc mặt một lần nữa lại trở nên lạnh lùng. Ngươi nói nàng là ngươi vợ chính là ngươi vợ. Muốn tranh với bọn ta thần hoàng cuối cùng niết bàn đạo quả, liền biên ra chuyện như thế. Ta đợi chỉ biết là, nàng là năm đó này thần hoàng chuyển thế chi thân, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi sư chỉ nhắc tới đến, người thế hệ trước không thể chủ động tìm làm phiền ngươi, ta đợi tôn trọng ngươi sư, cho vị kia tồn tại mặt mũi, sẽ không đi động tới ngươi, về phần ta đợi làm chuyện khác, đó chính là ta đợi tự do. 8 người mở miệng, sau đó cùng nhau động, đều là nhô ra thánh có thể đại thủ, hướng phía màu đỏ nhạt kết giới bình chướng chụp tới, hiển nhiên là muốn đem Tô Thư tính cả lấy màu đỏ nhạt kết giới bình chướng cùng một chỗ mang đi. Chương 2077, Chiến Hư Thiên. 8 cái hư thiên cấp bậc cường giả cùng một chỗ động thủ, hư thiên cấp uy áp cuồn cuộn, 8 cái bàn tay gần như che khuất bầu trời. Đáng chết. Bạch Hổ biến sắc, 8 người này thật đúng là dám động thủ. Các ngươi. Như Tiên tức giận, thân thể khẽ run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà chính là hư thiên cấp tồn tại quá mạnh, theo 8 cái hư thiên cấp cường giả cùng một chỗ động thủ, hư thiên cấp uy áp trùng trùng điệp điệp ép xuống, khiến cho thân thể nàng phát ra từ có thể rung động. Ta đợi bất động ngươi. Nhưng tại tranh đoạt thần hoàng đạo quả chuyện như thế bên trên, cũng sẽ không để lấy ngươi, đừng nghĩ cùng chúng ta tranh. 8 cái hư thiên cấp cường giả nhìn lấy Lâm Thiên, lạnh lùng nói. Hư thiên cấp đại thủ ấn ép xuống, chụp vào bao phủ Tô Thư thần hoàng kết giới, đảo mắt chính là ép xuống đến phụ cận. Không cần các ngươi nhượng, toàn bộ chết ở chỗ này. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở miệng, thanh âm rất lạnh. Theo dứt lời, nơi này, mặt đất đại chấn, một đạo long ngâm đột ngột từ lòng đất quần quận ra, chấn động trời cao. Lập tức, bàng bạc tinh khiết long khí xông lên trời không, một nửa hóa thành một đầu ngập trời đại long, vọt tới 8 người ép xuống tới đại thủ ấn, một nửa khác thì là tràn vào trong cơ thể hắn. Vừa rồi, hắn một mực đang lấy Táng Long Kinh câu thông nơi này lòng đất tổ long mạch, tuy nhiên long văn vô pháp tới gần tổ long mạch, nhưng lại có thể từ trong bên trong dẫn động đến tinh khiết long khí, lúc này thành công, tinh khiết long khí trực tiếp tuôn ra. Giống. Từ tinh khiết long khí ngưng tụ mà thành cự long khí thế dọa người, trực tiếp đem 8 cái hư thiên cấp cường giả đại thủ trấn khai. Cùng lúc đó, một nửa khác long khí tiến vào trong cơ thể hắn, sinh sinh khiến cho hắn khí tức điên cuồng kéo lên, cả người giống như là núi lửa phun trào, tinh khí thần trong chớp mắt đạt tới một cái vô cùng kinh người độ cao, đập vụn thập phương hư không. Đây là Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cùng lúc biến sắc. T-E-Z-U-I-E-N V-N Bạch Hổ trừng thẳng hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động, mênh ngông như vậy long khí, tiểu tử, ngươi cái này, chẳng lẽ là tại vừa rồi, nó đã biết nơi này lòng đất tồn tại lao đạo sĩ đang tìm thiên giới tổ long mạch, lúc này thấy kinh người như vậy long khí xung ra, lại lâm thiên tinh khí thần theo tăng vọt, nó ngay đầu tiên chính là muốn đến. Lâm thiên nhất định là lấy táng long kinh thành công dẫn động ra nơi này lòng đất tổ long mạch chi lực. Lúc này, nó cảm giác lâm thiên phát ra khí tức, đã đủ để có thể so với phổ thông chúa tể cấp cường giả. Đây chính là thiên giới tổ long mạch lực lượng. Cái này, nó rung động. Ê a, Tiểu Thái Sơ trừng mắt. Như Tiên cũng kinh ngạc, được. Hảo lợi hại. Nàng tu luyện có hay không áo truyền xuống cổ kinh ảo nghĩa, cũng đồng thời tu có lâm thiên truyền xuống cựu đại thiên tôn sở hữu thuật, táng long kinh nàng cũng đã biết. Nhưng là, vừa rồi nàng tại biết nơi này có tổ long mạch về sau, cũng thử muốn điều động phía dưới tổ long mạch lực lượng, lại hoàn toàn không được, vô pháp câu thông tổ long mạch, thế nhưng là, lâm thiên lúc này lại là làm đến. Đối diện, 8 cái hư thiên cường giả cũng là động dung, thấy lâm thiên lúc này điều động ra long khí, đồng tử hơi co lại. Trình độ này long khí, chẳng lẽ, lâm thiên lúc này điều động ra long khí, nhưng so sánh tràn vào thần hoàng trong kết giới long khí bàng bạc quá nhiều, không thể so sánh nổi. Khiến cho 8 cái hư thiên cấp lưu dự ở thời điểm này trực tiếp để ý lên điểm này, đều là quét về phía dưới nền đất. Bọn họ lấy hư thiên cấp thần niệm liếc nhìn nơi này lớn nhất dưới nền đất, như là lâm thiên như vậy, thần niệm cũng là khó mà tránh thức chui vào lớn nhất lòng đất, tiếp xúc không đụng tới tổ long mạch, nhưng lại cũng là sinh ra giống như lâm thiên cảm giác. Tổ long mạch. Thiên giới tổ long mạch ở chỗ này. 8 người rung động. Phát giác được điểm này, 8 trên mặt người nhất thời lộ ra vẻ kích động. Từng cái thậm chí không khỏi khẽ run dưới. Tổ long mạch a, quá mức mê người. Bằng vào chúng ta lực lượng, tuyệt đối không cách nào phá nhập tổ long mạch, tiếp xúc không đụng tới tổ long mạch. Một người trong đó mở miệng, ánh mắt một lần nữa rơi vào thần hoàng trong kết giới Tô Thư trên thân, trong mắt tràn đầy sáng rực ánh sáng, lập tức đoạt lấy nàng, luyện hóa nàng lực lượng, sau đó, liền nhất định có thể phá vỡ mà vào tổ long mạch chỗ. Khi đó, chỗ tốt sẽ là vô tận đại. Động thủ. Một người khác mở miệng, lập tức 8 đại cường giả lần nữa động thủ, đồng thời nhô ra đại thủ, lại hướng phía Tô Thư chụp tới. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, lấy tổ long mạch long khí tăng lên có thể mạnh hơn chúa tể cấp người lực lượng, dẫn động càng nhiều long khí, ngưng tụ đại long, trùng trùng điệp điệp hướng phía 8 người nên tiếp. Lấy ngươi tu vi, vậy mà có thể điều động ra tổ long mạch lực lượng, là tu luyện đặc thù nào đó thuật, có thể mượn thiên địa đại thế chi lực cho mình dùng. Ngược lại là rất không bình thường, có chút môn đạo. Một người trong đó mở miệng, lạnh nhạt nói: Đáng tiếc, coi như ngươi có thể làm được điều động tổ long mạch lực lượng, nhưng bản thân tu vi quá kém, lấy tổ long mạch tinh khiết long khí tăng cường bản thân, tối đa cũng liền đạt tới phổ thông chi phối tầng thứ, chung quy là không có cùng chúng ta chống lại năng lực. Theo dứt lời, người này đưa tay, trực tiếp một bàn tay đem Lâm Thiên lấy long khí ngưng tụ thành đại long ép vỡ nát. Sau đó, 8 người thế công bất biến, tiếp tục chụp vào Tô Thư. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, đón 8 người thế công đè xuống, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Chỉ là hàn ý càng đậm chút. Khen. Chói hai kiếm minh từ trong cơ thể hắn truyền ra, thất thải thần huy cuồn cuộn, trong nháy mắt lan tràn ra. Nó trong thức hải, thất thải thần kiếm xông ra, trước tiên cuồn cuộn ra sắc bén cùng cực kiếm ý, vô cùng dọa người. Suy suy suy giòn vang trước tiên truyền ra, 8 người thế công bị đánh nát, sau đó bị chấn động cùng nhau lui lại. Ngươi. Giờ khắc này, nhìn lấy Lâm Thiên gọi ra thất thải thần kiếm, 8 cái hư thiên cấp cường giả lại là động dung, sắc mặt đều là biến. Đồng thời, Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là động dung. Nay thanh thần kiếm, tiểu tử này, lại gọi ra đến. Bạch Hổ kinh hỉ. Thất thải thần kiếm vờn quanh Lâm Thiên bên người, thất thải thần huy xen lẫn, giống như có thể khai thiên tích địa, khí tức bức nhân. Lâm Thiên đưa tay, một phát bắt được thất thải thần kiếm, thất thải thần kiếm phía trên ánh sáng 7 màu trong nháy mắt hắn cho bao phủ. Vừa rồi, hắn tại câu thông tổ long mạch thời điểm, cũng đang không ngừng câu thông thức hải bên trong thất thải thần kiếm. Bởi vì hắn biết rõ, đơn thuần dựa vào hắn lấy Thánh Vương tu vi dẫn động đến tổ long mạch long khí, không có khả năng đối kháng hư thiên cấp tồn tại, nhất định phải còn có nhất tông cứu cực thần binh mới được, mà thức hải bên trong thất thải thần kiếm, liền tuyệt đối là nhất tông siêu cấp thần binh. Mà lần này, thất thải thần kiếm tựa hồ cũng có linh, biết trước mắt là dạng gì tình trạng, tại hắn lấy thần niệm câu thông mười mấy hô hấp về sau, thất thải thần kiếm chính là sinh ra phản ứng, lúc này bị hắn trực tiếp từ thức hải bên trong gọi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào tám trên thân người, nắm lấy thất thải thần kiếm tay chấn động, hướng thẳng đến bảy người chém ra một kiếm. Khen! Hắn lấy tổ long mạch long khí gia trì, bây giờ thực lực có thể mạnh hơn chúa tể cấp người, lại lấy có thể so với chi phối thực lực thôi động thất thải thần kiếm. Trong lúc nhất thời, chấn thiên kiếm minh cuồn cuộn, sắc bén kiếm thế thẳng tắp hướng phía tám cái chi phối ép qua. Đảo mắt mà thôi, thất thải thần kiếm kiếm thế chính là ép xuống đến tám người trước người, thẳng tắp lộ tại tám trên thân người. Trong lúc nhất thời, kêu rên vang lên, tám người đồng thời bị quét bay. Có đỏ tươi dòng máu, rải xuống hư không bên trên. Chương 2078, Trảm Hư Thiên. Hư Thiên cấp dòng máu rải xuống hư không bên trên, điểm điểm đập vào mắt. Tám cái Hư Thiên cấp cường giả hoành bay ra ngoài trọn vẹn mấy trăm trượng xa, trên thân đều là mang theo kiếm ngân, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi! Giờ khắc này, mấy người toàn bộ thất sắc. Cường đại như bọn họ, Hư Thiên cấp cường giả, bây giờ lại bị Lâm Thiên một kiếm đồng thời đánh bay, đều là thụ thương. Đồng thời, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, bọn họ cũng rung động, từ nơi này thanh thần kiếm bên trên, bọn họ cảm giác được một cỗ sắc bén tới cực điểm kiếm ý, loại kia kiếm ý khiến cho mạnh như bọn họ đều cảm giác có chút run sợ, quá mạnh. Thông thiên cấp thần binh. Trôi kiếm này có mạnh như vậy. Tám người đồng tử một trận thích chặt. Thất thải thần kiếm trước đó đã bại lộ, có người từng thấy Lâm Thiên thi triển, bị truyền đi, mấy người kia tự nhiên cũng biết, bất quá khi đó, Lâm Thiên chỉ là lấy cấp thánh nhân tu vi thi triển thôi động, phát huy ra huy thế, cũng cảm giác mà nói, tối đa cũng liền có thể so với chúa tể cấp binh khí, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lấy có thể so với chúa tể cấp thực lực thôi động cái này thanh thần kiếm, phát ra kiếm ý chính là tự nhiên so với lúc trước lấy cấp thánh nhân tu vi thôi động lúc cường đại. Rất nhiều, dẫn tới cái này tám cái hư thiên cấp cường giả đều là vì chi tâm kinh hãi cùng rung động. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào tám trên thân người, lộ ra rất lạnh, sau một khắc động, lần nữa hướng phía tám người chém ra một kiếm. Khen! Nương theo lấy chói hai kiếm rít, thất thải sắc kiếm mang ngang qua thương khung, gần như muốn đem cao thiên đều đẻ nát sụp đổ. Tám người đều là động dung, nhanh chóng chống lên đại thần thông bí thuật, hướng phía cái này kiếm khí bảy màu ngăn trở. Nhất thời, ầm ầm, tám người dù sao cũng là hư thiên cấp tồn tại, chính diện xuất thủ, ngăn lại cái này sắc bén một kiếm. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước động, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền là xuất hiện ở tám người phụ cận. Hắn đưa tay, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn sử xuất lực đạo càng lớn, kiếm thế càng kinh người. Lại là chỉ đơn độc bổ về phía một người trong đó, sinh sinh đánh tan đối phương chống lên phòng ngự màn sáng, kiếm mang thẳng tắp từ đối phương lồng ngực xuyên qua mà qua, mang ra mảng lớn dòng máu. Sau đó, phốc một tiếng, đối phương thân thể nổ vỡ đi ra, chỉ còn lại có thần hồn chật vật thoát ra, sắc mặt tái xanh. Lâm Thiên nhìn lấy người này thần hồn, huy động thất thải thần kiếm, quét ra đầy trời kiếm quang, bổ về phía bảy người khác, quấy nhiễu bảy người khác động tác, sau đó nắm lấy thất thải thần kiếm hướng phía người này thần hồn vượt qua. Trong chớp mắt vượt đến nó phụ cận. Oanh một tiếng, trong tay hắn thất thải thần kiếm buộc phát ra càng đáng sợ kiếm thế, gần như muốn đem đại thiên địa đều xuyên qua. Dạng này kiếm thế, khiến cho bị đánh thịt nát thân thể chỉ còn lại có thần hồn hư thiên cường giả sắc mặt kinh biến, trong mắt thậm chí lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì một kiếm này thật đáng sợ, giống như là có một đầu diệt thế hung thú tại chiều hắn nuốt tới. Ở! Dừng tay! Người này nhịn không được kêu lên. Lâm Thiên thần sắc băng hàn, trực tiếp chém xuống một kiếm. Trước kia liền đã cảnh cáo các ngươi, không nên đánh nàng chủ ý. Khanh một tiếng, theo hắn chém xuống một kiếm, thất thải thần kiếm thần uy đại trấn, phong tỏa thập phương, ngưng kết thập phương, đánh tan thập phương, trực tiếp rơi vào này hư thiên cấp cường giả thần hồn thể chất bên trên, suy một tiếng liền đem đối phương thần hồn chém chết. Trong lúc nhất thời, nơi này trong khoảnh khắc tĩnh mịch không ít. Cái này, làm sao lại như vậy? Cái khác bảy cái hư thiên cấp cường giả chấn vỡ rơi Lâm Thiên bổ về phía bọn họ ánh kiếm bảy màu. Lúc này đều là sắc mặt kinh biến. Trong bọn họ một người, một cái hư thiên cấp cường giả, vậy mà, trong nháy mắt bị Lâm Thiên chém rụng. Cùng một thời gian, Như Tiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là động dung. Thật mạnh. Phụ thân chuôi kiếm này, thật tốt mạnh. Như Tiên nắm chặt hai tay. Cái này, phổ thông thông thiên cấp thần binh, chỉ sợ cũng không có dạng này uy năng a. Chuôi kiếm này, thực sự là. Bạch Hổ trừng thẳng mắt. Mặc dù đã sớm biết Lâm Thiên thức hải bên trong thần kiếm phi thường cường đại không bình thường đáng sợ, mà lại đã từng nhiều lần gặp qua Lâm Thiên thi triển cái này thanh thần kiếm, nhưng là lúc này, thấy Lâm Thiên lấy thất thải thần kiếm đảo mắt mà sát một cái hư thiên cấp cường giả, lại vẫn là không nhịn được kinh hãi rung động. Ông! Nơi này! Thần hoàng trong kết giới, thần hoàng tinh hỏa đang sôi trào, thánh có thể sáng rực, nương theo lấy thần hoàng tinh hỏa ngưng tụ mà thành hỏa phượng hoàng, không ngừng hướng phía Tô Thư thể nội dũng mãnh lao tới, khiến cho Tô Thư tinh khí thần không ngừng kéo lên. Tới lúc này, Tô Thư tu vi đã là từ trước đó á thánh cảnh đỉnh phong đạt tới thánh nhân tầng thứ. Lại, vẫn còn tiếp tục để bạn. Lâm Thiên nắm lấy thất thải thần kiếm, hướng thần hoàng trong kết giới mắt nhìn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cái khác bảy cái hư thiên cường giả. Khen! Hắn chấn động động trong tay thất thải thần kiếm, lại là có chấn thiên kiếm minh truyền ra, một kiếm đồng thời hướng phía bảy người đẩy ra. Thập phương hư không, trước tiên đại phá diệt. Mà dạng này uy thế, hoàn toàn là bởi vì hắn lấy bây giờ trạng thái mạnh nhất thi triển ra kết quả, thậm chí ngay cả luân hồi đoán thần thuật cũng đã sớm vận chuyển lại, cùng chém giết trước đó cái kia hư thiên cấp cường giả một dạng. Bởi vì, hắn bây giờ mặc dù lấy tổ long mạch lực lượng tăng thực lực lên, vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật, mà lại có thất thải thần kiếm tương trợ, tổng hợp thực lực rất mạnh, nhưng là muốn tùy tiện giết chết hư thiên cấp bậc cường giả, cái kia còn là không thể nào. Tô Thư bây giờ ở vào cuối cùng niết bàn trong, hắn không thể đem cùng mấy người kia chiến đấu kéo quá lâu, đến tốc chiến tốc thắng, bởi vì chiến đấu chỗ tạo thành ba động có thể sẽ đối Tô Thư cuối cùng niết bàn tạo thành không tốt ảnh hưởng, dù sao, Tô Thư bực này cuối cùng niết bàn cùng tu sĩ bế quan không kém bao nhiêu, tốt nhất là tại yên tĩnh trong hoàn cảnh tiến hành. Cho nên, tại dưới bực này tình huống, hắn bây giờ mỗi một lần động thủ đều là vận dụng toàn lực, lấy trước mắt chiến lực mạnh nhất công phạt. Đáng chết. Cùng tiến lên, hợp ta bảy người chi lực, hắn coi như tạm thời tăng thực lực lên, còn có này thanh thần kiếm, cũng không thể nào là đối thủ. Trong bảy người, có người mở miệng, lập tức, bảy người đều là động, từng cái bên ngoài cơ thể đan dệt ra càng đáng sợ hư thiên uy áp. Đây là ngươi chủ động công kích chúng ta, coi như ta đợi giết ngươi, cũng là ngươi tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Một người trong đó lạnh giọng nói, trong con ngươi lộ ra âm quang cùng tham lam, hiển nhiên là lại điểm ký thượng Lâm Thiên Nguyên. Lâm Thiên ngọn nguồn, so thiên giới tổ long mạch còn muốn có giá trị, hoặc nói, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Thiên tự nhiên chú ý tới người này ánh mắt, cũng muốn lấy được người này lúc này đang suy nghĩ gì, ánh mắt lạnh lùng, nắm lấy thất thải thần kiếm kết mấy phần. Mạnh mẽ hướng phía người này huy động ra một kiếm. Khen. Cương đại mà đáng sợ một kiếm, sinh sinh xuyên qua mênh mông đại hư không, vỡ nát rơi cái này nhân thể bên ngoài thánh lực màn sáng, thẳng tắp đem đầu lâu của chúng nó xuyên qua, cùng lúc trước cái kia hư thiên cấp cường giả mở dạng, chỉ còn lại có thần hồn thể chật vật chạy ra. Đáng chết. Người này kinh dị, thần hồn thể một bên lui lại một bên phát sáng, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Nhưng mà, cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước. Trong chớp mắt vượt đến nó phụ cận, chết. Hắn dứt lời, trong tay thất thải thần kiếm chém xuống ép xuống, toàn lực nhất kích chém xuống. Chương 2079, cường địch theo nhau mà tới. Kiếm mang sắc bén, thất thải thần huy cuồn cuộn, trong nháy mắt rơi đang bị đánh thịt nát thân thể hư thiên cường giả thần hồn trên hạ thể. Không. Mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, người này thần hồn lúc này vỡ nát, căn ngăn không được Lâm Thiên lấy chúa tể cấp tu vi thôi động thất thải thần kiếm, tại thất thải thần kiếm phía dưới trực tiếp băng vỡ đi ra, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này. Trong nháy mắt, 8 cái hư thiên cấp cường giả, chỉ còn lại có 6 người. Thật đáng sợ. Bạch Hổ trừng mắt. Lúc này mới đảo mắt mà thôi, 8 cái hư thiên cấp cường giả, vậy mà liền có 2 người bị chém giết. 8 cái hư thiên cấp cường giả như thể chân tay, còn thừa lại 6 người sắc mặt lại biến, đáng chết, thanh kiếm kia. 6 người cắn răng, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt lúc này đều là rơi vào Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm phía trên. Đều rất rõ ràng, Lâm Thiên có thể liền giết bọn hắn trong 2 người, chủ yếu là dựa vào cái này thanh thần kiếm. Khen. Kiếm minh tranh tranh, vang vọng chân trời. Lâm Thiên lần nữa động, lấy thất thải thần kiếm huy động Lăng Thiên kiếm kinh, nhất thời đan dệt ra đầy trời Lăng Thiên kiếm quang. 6 cái hư thiên cấp cường giả mắt nhìn bị thần hoàng kết giới bao phủ Tô Thư, thần hoàng tinh hỏa nhảy vọt, thánh có thể mãnh liệt, trong mắt lại là đều lộ ra vẻ tham lam. Ta không tin, hắn có thể đỡ nổi tất cả chúng ta, cùng tiến lên, trấn áp hắn. Đây là ngươi chủ động hướng chúng ta nổi lên, có thể không phải chúng ta chủ động qua tìm làm phiền ngươi. Giết. 6 người mở miệng, trực tiếp ép về phía Lâm Thiên. Lục cổ hư thiên cấp bậc thánh có thể cuộn cuộn, cuộn trào khiếp người, 6 người riêng phần mình chống lên hư thiên cấp đại thần thông, lại, thể nội riêng phần mình có nhất tông bảo binh trồi lên, đều là đỉnh phong cấp chúa tể cấp binh khí, tản mát ra huy thế đều là khiếp người không bình thường. Lâm Thiên cảm giác được áp lực, 6 người lúc này tản mát ra khí thế. Rõ ràng muốn so vừa rồi cường đại hơn nhiều. Bất quá, tuy nhiên cảm giác được áp lực, nhưng là hắn lại không sợ, thái cực thần vực chống lên hộ thể, thất thải thần kiếm chấn động, vẫn như cũng là lấy Lăng Thiên kiếm kinh thôi động, chém ra càng hung hiểm hơn kiếm mang, phảng phất muốn đem thiên khung đều cho chém đứt rơi. Rắc. Bực này kiếm thế quá mức sắc bén, trong nháy mắt mà thôi, 6 cái hư thiên cấp cường giả trong, một người trong đó tế ra chúa tể cấp bảo binh sinh sinh bị chém vỡ, hóa thành tàn bã. Cùng lúc đó, mang theo thất thải kiếm uy lăng thiên kiếm mang tùy ý, quét ngang bát hoang, trực tiếp diễn hóa xuất một phương kiếm vực. Rắc rắc rắc rắc rắc. Giòn vang từng đạo, cái khác 5 cái hư thiên cấp cường giả bảo binh cũng là trong cùng một lúc băng liệt, trực tiếp bị hủy. Đáng chết. 6 người phải sợ hãi giận, bọn họ là giả thiên cấp cường giả, nhưng cũng không có hư thiên cấp bảo binh, bởi vì quá mức khó mà đoán tạo, chúa tể cấp binh khí cũng là bọn họ bây giờ lợi hại nhất vũ khí, lại bị bọn họ lấy thủ đoạn đặc thù từng tế luyện, có thể cùng bọn hắn ngọn nguồn hô ứng, đem bọn hắn chiến lực để bạt hai thành khoảng trường, nhưng hôm nay lại như vậy bị Lâm Thiên hủy. 6 người gầm nhẹ, 6 tông đại thần thông quần quận, khí tức trở nên càng thêm, trước tiên đều là ép xuống tại Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên chống lên Thái Cực Thần Vực hộ thể, mượn bây giờ tạm thời lấy tổ long mạch long khí tăng lên chúa tể cấp tu vi cùng thất thải thần kiếm lực lượng tiến hành trèo chống, bất quá, nhưng như cũng bị chấn động bay tứ tung, Thái Cực Thần Vực xuất hiện vết rách. Hắn ổn định thân hình, không làm giữ lại chút nào, lần nữa động, tốc độ thôi động đến cực hạn, huy động thất thải thần kiếm, trước tiên lại chém ra đầy trời ánh kiếm bảy màu. Khen. Kiếm minh chói tai, mỗi một đạo ánh kiếm bảy màu đều là đáng sợ không bình thường, khiến cho 6 cái hư thiên cường giả toàn lực chống lại. Cũng là lúc này, Lâm Thiên tiếp tục cất bước, đem trước mắt tốc độ thôi động đến cực hạn, tại bên trong vùng không gian này lưu lại lít nha lít nhít tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trong 6 người một người trước người, song tay nắm chặt thất thải thần kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Một kiếm này, hắn lấy hai tay huy động, so trước đó bất kỳ lần nào công kích đều mạnh hơn, giống như muốn khai thiên. Huyết vụ bắn tung tóe, dưới một kiếm này, cái này hư thiên cấp cường giả liền kêu thảm đều chưa kịp truyền ra chính là bị chém vỡ, lại, thần hồn thể cũng cùng nhau hủy diệt. Lại một cái. Phụ thân hảo lợi hại a. Ê a. Bạch hổ, như tiên cùng tiểu thái sơ canh giữ ở thần hoàng kết giới bên cạnh. Thấy một màn này, đều là không khỏi hưng phấn kích động. Đảo mắt mà thôi, Lâm Thiên chém dụng 3 cái hư thiên cấp cường giả. Phải biết, luận cơ sở. Lâm Thiên thế nhưng là chỉ có Thánh Vương ngũ trọng thiên tu vi, nhưng mà dựa vào bản thân đủ loại thủ đoạn, lại là đạt tới có thể chạm giết hư thiên cường giả trình độ, cái này quá mức dọa người, đủ để cho vô số tu sĩ kinh hãi chấn kinh. Còn lại 5 cái hư thiên cấp cường giả lại là khẽ run, sắc mặt càng khó coi hơn chút, trong mắt thậm chí có kỵ sợ chi sắc. Lúc này mới bao lâu, Lâm Thiên lại chém dụng 3 người bọn họ. Đối diện, Lâm Thiên cầm thất thải thần kiếm, tay phải nhẹ khẽ chấn động, kiếm minh ngập trời. Hướng thẳng đến 5 người cất bước ép lên. Bất quá, hắn vừa mới bước ra một bước, thân thể chính là khẽ run, không tự chủ được ngừng thân hình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một số. Thấy một màn này, đối diện, 5 cái hư thiên cường giả con ngươi đều là ngưng tụ, sau đó, trong mắt đều là lộ ra lanh mang. Tùy ý thôi động thánh lực, đối bản thân tiêu hao, không nhẹ a. Lấy dạng này tư thái chiến đấu, hắn trèo trống không bao lâu. Cùng tiến lên, chấn áp hắn, lại lấy thần hoàng đạo quả. Phá vỡ mà vào tổ long mạch. Ta đợi có thể tại cực trong thời gian ngắn bước vào thông thiên cấp độ cao. Nơi này thần hoàng khí tức đã sớm tiết ra ngoài, sau đó tất nhiên sẽ có những người khác chạy đến, tốc chiến tốc thắng. Giết. 5 người mở miệng, từng cái con ngươi lạnh lẽo, chủ động nổi lên, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn không ngừng toàn lực thôi động thể nội thánh lực, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết 3 cái hư thiên cấp cường giả, mặt ngoài không bình thường kinh người. Nhưng lại đúng là đối bản thân có chỗ hao tổn, thánh lực đã tiêu hao không ít, bây giờ trạng thái so với lúc mới đầu phải kém chút. Bất quá, hắn biểu lộ lại là không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, đó 5 người đánh tới, huy kiếm mà lên. Khen! Kiếm minh chấn thiên, đảo mắt mà thôi, hắn cùng cái này 5 cái hư thiên cấp cường giả đụng vào nhau. Ầm ầm, nơi này, hư không từng mảnh bị đánh nát, thương khung đều phảng phất muốn than sụp đổ xuống. Lâm Thiên hệ thở cực thần vực hộ thể. Lấy thất thải thần kiếm thi triển lăng thiên kiếm kinh, mỗi một kích đều ẩn chứa hắn trước mắt toàn lực, mỗi một kích đều là sắc bén bức nhân, quanh thân có từng đạo sắc bén hồ quang điện đang đan xen. 5 cái hư thiên cấp cường giả cũng là đang toàn lực công phạt, các loại thần thông bí thuật ngang dọc, tựa hồ muốn vạn vật tán diệt.